ánh mắt âm trầm xem qua đi, cả người đều là áp suất thấp. Nhưng Du Giang Hành này sẽ bị ngỗng trắng khi dễ không được, căn bản cảm thụ không đến. Mà đuổi theo hắn ngỗng trắng, một cùng lại đây còn không có tới gần, liền cảm giác nguy hiểm đánh úp lại, vội vàng dùng cánh ôm lấy chính mình. Chân to tử cũng chạy nhanh dừng lại, đầu bay nhanh chui vào cánh bên trong, rất có một loại. Ngươi nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta lừa mình dối người, không đúng, là dối gạt mình khinh ngông cảm. Cũng là làm nghiên ca ngông thấy túng ngồi đặc biệt thật là được. Du Giang Hành cả người đều sợ ngây người, hắn biết lão bản phu ngông thấy túng, nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế ngông thấy túng, quá tờ mở làm người đố kỵ. Tức giận bất bình muốn phun tào hai câu, liền thấy hắn lão bản phu sắc mặt thực trầm, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Theo bản năng run run hai hạ, này, này. Yên lặng hoạt động chân, muốn trước khai lưu, hắn cảm thấy giờ phút này lão bản phu thực đáng sợ, muốn xong. Dịch Hạo Thâm nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, đối Du Giang Hành xuất hiện thực vừa lòng, buông chén trà, cười mở miệng nói sang chuyện khác. Thời điểm không còn sớm, tiểu sư sư không phải nói Tấn tiên sinh muốn tới làm phòng bếp chuẩn bị ăn ngon sao, không biết hảo không có. Lạc sư sư sửng sốt, nàng gì thời điểm nói qua làm phòng bếp chuẩn bị tốt ăn. Ngốc! Bất quá nàng xác điểm vài món thức ăn, phản xạ có điều kiện chuẩn bị đi xem, trốn biên biên Du Giang Hành liền chú ý tới rồi nàng trong tay cái hộp nhỏ, tò mò nói. Mỹ nhân lão bản, ngươi cầm chính là cái gì nha? Dịch Hạo Thâm. Hảo đi, gia hỏa này có tới hay không, cũng chưa cái gì khác biệt. Nhìn không được nhìn về phía đứng Tấn Nghiên Chi, trong lòng như thế nào đều không nghĩ ra, người này vận khí như thế nào liền tốt như vậy đâu. Mỗi lần đều có người giúp hắn, thật là nao rộng đau. Tấn Nghiên Chi đối Dịch Hạo Thâm tầm mắt khiêu khích trở về mắt, liền chuyên chú nhìn chăm chú Lạc Sư Sư, chờ nàng mở ra hộp. Lạc Sư Sư cũng nhớ tới này cha, không do dự trực tiếp mở ra. Một quả được khảm tiểu xảo phấn toản, phi thường tinh xảo xinh đẹp nhẫn, ấn đập vào mắt. Du Giang Hành đôi mắt mở to láo đại, miệng không khép được, này, này. Veo nhìn về phía lão bản phu, mẹ ra, lão bản phu vậy mà cầu hôn. Nhanh chóng lấy ra di động. Mở ra cả mạ giác, đối với chính là vài cái, vèo ném đến trong đàn. Sư sư heo con nhóm. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, nhất ảnh chụp ba. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, mau, tốc tới, đại trường hợp. Số 2 béo heo con tô tô. Chờ ta. Số 4 mỹ heo con tiểu vân đoá, 2 giây đến. Số 3 heo con tứ nhi, á á á. Ta đã ra cửa, mau, làm nữ thần lão bản chậm một chút ta muốn xem á á á á. Thức mau, Tô Mộc cùng Kỷ Tiểu Vân liền xuất hiện ở đại sảnh, sắc mặt kích động ngồi xổm sofa sau lưng, hưng phấn nhìn. Bởi vì hai người hành động tò mò cùng lại đây nam tinh, thấy một màn này, chạy nhanh cấp bác vệ phát tin tức làm tới vây xem, đây chính là đại trường hợp A. Chỉ là, như thế nào không có bất luận cái gì bố trí, có phải hay không quá qua loa điểm. Chương 429 từ lần đầu tiên gặp ngươi, liền chú định ta muốn thích thượng ngươi, yêu ngươi. Tấn Nghiên Chi duỗi tay lấy ra bên trong nhẫn. Quy một gối ở Lạc Sư Sư trước mặt, hai tròng mắt tràn đầy thâm tình. Từ lần đầu tiên gặp ngươi, liền chú định ta muốn thích thượng ngươi, yêu ngươi, tương lai, ta muốn làm bạn ngươi. Dịch Hạo Thâm tay chặt chẽ nắm xe lăn, trên mặt tươi cười rốt cuộc duy trì không được. Chẳng lẽ hắn còn không có bắt đầu yêu say đắm, ở hôm nay, liền phải hoàn toàn tuyên cáo chấm dứt sao? Thật sự không cam lòng a. Đến lúc này, kỳ thật Dịch Hạo Thâm chính mình đều có điểm phân không rõ hắn rốt cuộc là thích quá nặng không cam lòng buông tay. Vẫn là bởi vì vẫn luôn không có được đến đáp lại không cam lòng không nghĩ buông tay. Nhưng chỉ có một chút hắn xác định. Hắn thích nàng thuần trĩ, thích nàng tiêu sái, thích nàng mau ngôn mau ngữ. Nàng thật sự thực không giống nhau. Tấn Nghiên Chi nhìn chăm chú trước mặt người, tiếp tục nói, ta muốn vì ngươi mang lên nó. Tu chân giới tuy rằng không có này những đồ vật hắn ý, nhưng làm một cái võng nghiện miêu cùng quét qua rất nhiều TV tiểu thuyết người tới nói, Lạc Sư Sư sao lại minh bạch. Lập tức nhướng mày. Trên cao nhìn xuống trên mặt đất người, tràn đầy đều là. Ta đem ngươi đương đệ nhất tiểu đệ, ngươi lại tưởng đem ta khoanh lại. Dây lát gian lại biến thành. Hành bá, xem ở ngươi như vậy ưu tú, tốt như vậy phân thượng, ta liền đáp ứng rồi. Vươn tay, nâng nâng cầm ý bảo, ngươi mang đi, khóe môi ngăn không được hơi hơi nhếch lên. Tấn Nghiên Chi hoàn toàn không nghĩ tới như vậy thuận lợi, nàng quả nhiên là chờ quá nóng nảy đi, đều là chính mình không tốt, không nên nghĩ nàng khả năng còn không có hoàn toàn minh bạch. Liền vẫn luôn chờ. Động tác tiểu tâm ôn nhu cho nàng mang lên, ngự khí mang lên sủng lịch, từ giờ phút này khởi, chúng ta chính là lẫn nhau duy nhất, ngươi. Từ từ. Dịch Hạo Thâm đột nhiên ra tiếng, đánh gãy Tấn Nghiên Chi nói. Tấn Nghiên Chi mắt lạnh quét tới, bên trong lập lòe nồng hậu nguy hiểm. Dịch Hạo Thâm một chút không sợ, tư thái thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhạt mở miệng. Tấn tiên sinh này nhưng không phúc hậu, mới vừa thông báo, như thế nào liền lẫn nhau duy nhất đâu. Ngươi cũng không thể lừa gạt cái gì cũng đều không hiểu tiểu sư sư. Mặc dù nàng lựa chọn ngươi, ta cũng là hắn tốt nhất bằng hữu, này kết hôn đều còn có thể ly hôn, huống chi còn chỉ là cái nam nữ bằng hữu, tiểu sư sư nói đúng không? Lạc sư sư theo bản năng gật đầu, nàng xem phim truyền hình tiểu thuyết những cái đó giống như đều là như thế này diễn. Đúng vậy. Thấn Nghiên Chi. Không có việc gì, hiện tại đã bước đầu tiên đúng chỗ, Dịch Hạo Thâm thẳng nhãi này chính là ghen ghét hắn, lý giải lý giải. Bất quá, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt lưu quang, Dịch tiên sinh suy xét thật đúng là sâu xa, người bạn gái thật có phúc, cũng không biết Dịch tiên sinh này viên lãng tử tâm, khi nào mới có thể bị thu. Lạc sư sư nghe vậy, lập tức nói tiếp, ta tính qua, hắn đào hoa xuất hiện. Dịch Hạo Thâm cười, nhìn nhìn Tấn Nghiên Chi, đang nhìn Lạc sư sư, cao thâm khó đoán tán đồng, đúng vậy, ta đào hoa xuất hiện, chính đuổi theo đâu. Ý ngoài lời, chính là ngươi a. Chỉ tiếc Lạc sư sư cũng không có nghe hiểu, ngược lại tới thú, phải không? Vậy ngươi cố lên, có câu nói tê, chỉ cần công phu thâm, chảy sắt ma thành kim tê hoa. Tấn Nghiên Chi, tao điểm quá nhiều, thật sự không biết từ đâu phun khởi. Dịch Hạo Thâm sửng sốt một giây, ngay sau đó cắp cắp cười to, toàn thân thoải mái. Tấn Nghiên Chi trước một bước thông báo lại như thế nào, hắn chính là bị hắn mới nhậm chức bạn gái chính miệng cổ vũ đuổi theo nàng. Tuy rằng nàng bản nhân cũng không biết, nhưng không quan hệ à, có thể cách hướng Tấn Nghiên Chi ra hỏa này thì tốt rồi. Đang muốn vui vẻ, Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đứng lên. Một phen đem Lạc sư sư kéo vào trong lòng ngực, túi đầu. Chương 430 tâm tắc Dịch Hạo Thâm. Ở Lạc sư sư còn không có phản ứng lại đây thời điểm, ấm áp xúc cảm rơi xuống trên môi. Không khí trong nháy mắt này đình trệ, ở đây người cũng sôi nổi như là bị ấn xuống nút tạm dừng, ngây ngốc nhìn. Nụ hôn này thực ngắn ngủi, lại mang theo mãnh liệt chiếm hữu dục, dường như bá đạo ở tuyên cáo, người này, là của ta. Ai đều không chuẩn rỗi móng đuốt. Tấn Nghiên Chi ngẩng đầu, liếc xéo Dịch Hạo Thâm liếc mắt một cái, tràn đầy khiêu khích. Quấy rầy hắn thông báo lại như thế nào, ám chọc chọc xử thủ đoạn lại như thế nào. Kia đều là hư, tiểu làm tinh hiện tại ở trong lòng ngực hắn, đây mới là thật sự. Dịch Hạo Thâm một nghẹn, hung hăng cắn răng, Tấn Nghiên Chi người này thật là quá làm giận, được tiện nghi còn khoe mẽ, đừng làm cho hắn tìm được cơ hội, bằng không. Nỗ lực nghẹn ra một cái tươi cười, nói, tiểu sư sư chúc mừng ngươi thu hoạch một cái sai sử giả, thân là bạn trai, đến làm hắn tuần hoàn tam tòng tứ đức. Lạc sư sư còn ở cảm thụ trên môi kia nhiệt nhiệt ấm áp mềm mại cảm giác, liền nghe được Dịch Hạo Thâm lời này, lập tức tò mò hỏi. Cái gì tam tòng tứ đức? Nay nàng nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, giống như rất thú vị bộ dáng. Dịch Hạo Thâm ý vị không rõ nhìn mắt Tấn Nghiên Chi, cười tủm tỉm giải thích. Bạn gái ra cửa muốn theo, bạn gái nói phải nghe theo, bạn gái nói sai muốn mù quáng theo, đây là tam tòng. Tấn Nghiên Chi đối này không hề áp lực, tiểu làm tinh nói, hắn vẫn luôn là nàng nói cái gì chính là cái gì. Dịch Hạo Thâm xem Tấn Nghiên Chi không có phản ứng, tiếp tục nói. Tứ đức sao, bạn gái hóa trang phải đợi đến, bạn gái tiêu tiền muốn bỏ được, bạn gái sinh khi muốn nhận đến, bạn gái sinh nhật phải nhớ đến. Tấn Nghiên Chi tưởng, như cũ không có vấn đề. Lạc sư sư cũng là biên nghe biên gật đầu, chờ đến Dịch Hạo Thâm sau khi nói xong, kinh hỉ mở miệng, Nghiên ca vậy mà toàn làm được ra, nhà ta Nghiên ca quả nhiên tốt nhất. Nguyên là muốn làm phá hư Dịch Hạo Thâm. Này xác định không phải ở đầu hắn. Toàn làm được. Lạc sư sư dường như cảm nhận được hắn nghi hoặc, đếm trên đầu ngón tay từng bước nói, ta không thế nào ra cửa Nghiên ca ở cũng là cùng ta cùng nhau. Dịch Hạo Thâm trầm mặc một chút, này hình như là. Nghiên ca cũng thực nghe ta nói. Lạc sư sư tiếp theo nói. Dịch Hạo Thâm nghĩ nghĩ, lại trầm mặc, đừng nói là Tấn Nghiên Chi này tâm cơ nam, chính là hắn đều thực nghe lời. Lạc sư sư, ta không hóa trang, ta thiên sinh lệ chất, cho nên không cần chờ. Dịch Hạo Thâm. Điểm này thật là vô pháp phản bác, tiểu sư sư nàng thật sự thiên sinh lệ chất, mặc dù số ít thời điểm hóa trang, cũng là trang điểm nhẹ, lại cả người xinh đẹp cùng tiên nữ giống nhau. Lạc sư sư, Nghiên ca tặng ta một ngọn núi liền sơn trang, một nhà khách sạn, một đống phòng ở, một trận phi cơ, mỗi tháng vài trăm triệu tiền tiêu vặt, còn có thật nhiều xe từ từ, thực bỏ được. Dịch Hạo Thâm. Hảo tâm tắc có hay không? Ta như vậy ôn nhu, không tức giận, đặc biệt là Nghiên ca tốt như vậy. Ta sao có thể sẽ sinh Nghiên ca khí? Lạc sư sư phồng lên mặt, vẻ mặt lên án. Dịch Hạo Thâm tiếp tục trầm mặc. Lạc sư sư bắt đầu nói cuối cùng một cái, đến nỗi sinh nhật, ta sinh nhật gì thời điểm Nga? Vô tội gãi gãi đầu, nàng quên mất, ở tu chân giới là bất quá sinh nhật, đối sinh nhật cũng không gì khái niệm. Bởi vì các nàng thọ mệnh quá dài, liền tính nàng tương đối tiểu, nề hà không cái này ý thức. Tới hiện thế sau, nguyên sinh trong trí nhớ không? bởi vì Lạc Gia căn bản chưa cho nàng quá ăn sinh nhật, Lạc Hương Nhi nhưng thật ra mỗi năm đều quá, còn phi thường náo nhiệt. Nhưng đó là người khác, không phải nàng. Nguyên bản còn có điểm chọc cười bầu không khí, lập tức trầm mặc. Chính mình sinh nhật không biết khi nào, này. Chương 431 khiếp sợ cộng thêm nổ mạnh bằng hữu vòng. Nghĩ đến bên ngoài truyền nàng đã từng sinh hoạt, mọi người đều nhịn không được đau lòng. Tấn Nghiên Chi một chút nhẹ vỗ về nàng đầu, trước kia ta không kịp tham dự, về sau mỗi một năm, sinh nhật ta đều bồi ngươi quá. Ta cũng bồi ngươi quá. Dịch Hạo Thâm không cam lòng Lạc Hậu vội vàng mở miệng, Tấn Nghiên Chi cái này tầm cơ nam, vậy mà còn sẽ nói lời âu yếm. Rõ ràng liền cùng hắn bề ngoài một chút không đáp, Dịch Hạo Thâm thật sự không nghĩ ra. Lạc Sư Sư nhuẩn miệng cười, lôi kéo nhà nàng Nghiên Ca tay háo lắc lắc, ngọt tư tư nói, hảo nha. Ăn sinh nhật không chỉ có thể thu được lễ vật, giống như còn có thể có rất nhiều ăn ngon, không biết chính mình năm nay sinh nhật quá không có. Đảo không phải nàng không biết xem thân phận chứng, là bọn họ ăn sinh nhật chú ý dương lịch cùng nông lịch cũng chính là tân lịch cùng lịch cũ. Sư sư heo con nhóm. Số 3 heo con tứ nhi, ta lập tức tới rồi, mau nói cho ta biết, thông báo không có. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, thật tiếc nuối. Số 4 mỹ heo con tiểu vân đoá, quá tiếc nuối. Số 2 béo heo con tô tô, đặc biệt tiếc nuối. Số 3 heo con tứ nhi, ta bỏ lỡ sao? Không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi lên Quách Văn Tứ, bái cửa đại thở dốc nhìn về phía đại sảnh, nữ thần lão bản ngồi ở trên sofa, thưởng thức nàng mỹ tay. Nhìn kỹ nói, từ hắn này có thể mơ hồ nhìn ra có chút phản quang, hẳn là nhẫn. Ở nàng bên cạnh, ngồi lão bản phu, cầm di động không biết đang làm gì. Cách đó không xa, Dịch Tiên Sinh trừng mắt lão bản phu, hắn biết Dịch Tiên Sinh thích nữ thần lão bản, nghĩ đến này sẽ khí thảm. Chỉ là hắn mấy cái đồng sự là cái quỷ gì, như thế nào một cái hai cái đều ngồi xổm sofa biên, làm tặc dường như nhìn lén. Này không khí, hảo quỷ gì a. Thấn Nghiên Chi biên tập hảo nội dung, cờ lạc gửi đi. Cơ hồ vạn năm không đổi mới một lần bằng hữu vòng, hôm nay đột nhiên đổi mới. Như thường lui tới giống nhau soát bằng hữu vòng, muốn nhìn một chút giao tế vòng trung đại lao có hay không sự tình gì, hảo trước tiên nắm giữ tin tức mọi người. Liền soát ra tới một cái làm cho bọn họ cho rằng hoa mắt tin tức. Tấn Thị Tập đoàn Tấn Nghiên Chi, từng người ghi chú còn lại là Tấn Tổng, mệnh trung nàng. Một con trắng non như ngọc Mỹ trên tay, trung gian ngón tay thượng mang theo một quả hồng nhạt nhẫn. Này, kia viên phấn toàn tuy rằng có điểm tiểu, nhưng mọi người đều là biết hàng. Này rõ ràng chính là phía trước bán đấu giá ra 8.000 vạn giá cao phấn hồng giai nhân A. Mỗi một mân độc đáo kim cương châu đáo hoặc là nhạc cụ mặt khác vật phẩm, đều sẽ có một cái thuộc về tên của mình. Về phương diện khác cũng thuyết minh, có thể có được tên, liền thập phần bất phàm. Màu đỏ kim cương từ trước đến nay không nhiều lắm, đặc biệt là còn có thể đủ bị đại gia tôn sùng, càng là thiếu. Hiện giờ bị phơi ra tới không nói, vẫn là vị này, lại rõ ràng là một nữ tử mang. Trong đó thâm ý, lập tức liền kiếp nổ vòng. Lập tức liền có người nhắn lại dò hỏi. Ngọt ngào quả lão tổng, Tân Tổng đây là có giai nhân ở bên. Liền chờ người khác hồi phục, hảo khoe ra thuận tiện tuyên cáo một chút chủ quyền Tấn Nghiên Chi, vẻ mặt mặt vô biểu tình lại thập phần tích cực trả lời. Tấn Nghiên Chi hồi phục ngọt ngào quả lão tổng, ân, vừa mới định ra, đến lúc đó mong rằng tới uống ly rượu mừng. Lúc này phục vừa ra, lập tức liên tạc. Phải biết rằng Tấn Nghiên Chi cái này hào thượng, trừ bỏ thân hữu, còn có hợp tác thương, đánh quá giao tế, nhận thức, mà có thể hơn nữa hắn, một đám thân phận đều bất phàm. Một ít đại lao tiểu quân thể, nháy mắt nhấc lên thảo luận. Ta không phải nhìn lầm rồi đi. Tấn gia vị kia thật sự định ra. Ta cũng nhìn đến vị kia nói. Là ai vậy mà có thể bắt lấy vị kia, phía trước cũng không phải là không ai đi thử quá, chỉ là đều không ngoại lệ, toàn bại. Chương 432 Tấn Nhị Thúc này đầu óc không quá thông minh bộ dáng A. Không biết là ai, không nghe được tiếng gió A. Đừng động là ai, đi trước chúc phúc một chút. Thức mau, Tấn Nghiên Chi bằng hưu vòng phía dưới, trồng chất rất nhiều chúc phúc. Đồng dạng bỏ thêm hắn, tận sức với tìm được nhược điểm muốn thu thập hắn Tấn Minh Côn, nhìn đến này tin tức, kinh ngạc. Tấn Nghiên Chi kia hôn trướng vậy mà có bạn gái. Hắn như thế nào không biết. Từ từ. Tấn Nghiên Chi có bạn gái, kia cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo chẳng phải là bị vứt bỏ. Nghĩ vậy, Tấn Minh Côn lập tức nhiệt huyết sôi trào lên, động tác nhanh nhẹn chụp hình, phản hồi giao diện, tìm được cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo. Tâm tình thập phần tốt bắt đầu biên tập tin tức. Jin, nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo A, nói cho ngươi một cái thực bất hạnh tin tức, ngươi bị vứt bỏ, cắp cắp ha. Jin. Ngươi nếu là cho ta tới 100 chương xui xẻo phù hòa hảo vận phù, ta liền giúp ngươi đi giáo huấn một chút cái kia hôn trướng tiểu tử thế nào. Jin, Nga, ngươi khả năng còn không biết, tới, cho ngươi xem cái đồ. Jin, Tấn Nghiên Chi phát cái kia bằng hữu vòng. Nhìn chính mình phát nội dung, Tấn Minh Côn tin tưởng tràn đầy chờ cái này nha đầu chết tiệt kia cùng hắn mặt trận thống nhất. Hừ, Tấn Nghiên Chi cái kia tiểu tử thúi, còn không phải là mệnh hảo điểm, thực lực cường điểm, vận khí còn hảo điểm, em. Con trẻ điểm, nhưng kia lại như thế nào? Hắn làm theo có thể dạy hắn làm người. Đúng rồi, lão nhân khẳng định còn không biết Tấn Nghiên Chi cái này hỗn trướng có mới nối cũ, chân đứng hai thuyền, hắn cần phải hảo hảo cùng lão nhân nói nói. Tốt nhất là có thể làm lão nhân chịu kia hôn trướng một đốn, sau đó tới ngủ hắn cách vách phòng bệnh. Tấn Minh Côn tưởng phi thường mỹ, chính là không nghĩ tới, cái tay kia, có lẽ khả năng chính là hắn trong miệng nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo. Cực kỳ đắc ý chờ bên kia hồi phục. Lạc sư sư ánh mắt cổ quái nhìn bị nàng thật vất vả thả ra Tấn Nhị Thúc phát tin tức, biểu tình rối rắm. Nàng cảm thấy Tấn Nhị Thúc này đầu óc thật sự không quá thông minh bộ dáng A. Bằng không như thế nào như vậy rõ ràng sự tình, đều nhìn không ra tới. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nhị Thúc vịt, ta gì ồ, ngươi hẳn là đi xem nao khoa. Đợi nửa ngày liền chờ tới như vậy cái hồi phục Tấn Minh Côn, mặt hắc như đáy nổi. Nàng đây là có ý tứ gì, mắng chính mình buồn. A. Khí đại tiếp tục đánh chữ, còn không có đánh xong, bên kia trước tới một cái tin tức. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, ta hôm nay tâm tình hảo, liền cấp Nhị Thúc ngươi tài trợ một chút đi xem đầu óc đi. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, bao lì xì. Tấn Minh Côn. Tấn Minh Côn trầm mặc một giây, quyết đoán cờ lực mở bao lì xì, hắn đây là không nghĩ tiện nghi nàng, đối, nàng cấp ra tới tiền, vì cái gì không cần. Dù sao này nha đầu chết tiệt kia mỗi lần đều keo kiệt thực, không phải vài phần chính là mấy mao. Nếu là nàng ngày nào đó cho hắn đã phát mấy khối, hắn nhưng thật ra muốn cảm thấy bị trộm tài khoản. Nhìn nhảy ra bao lì xì kim ngạch, mới cảm thấy kia nha đầu chết tiệt kia keo kiệt Tấn Minh Côn, không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Nghiêm túc đếm đếm, cái 100. Vậy mà có 100 khối. Nàng đây là chịu cái gì kích thích? Chẳng lẽ là vừa mới chính mình phát tin tức? Ngẫm lại thật đúng là, này không được chịu kích thích sao? Hảo thằng Nga, nếu không chính mình an ủi nàng. Ân, xem ở hiện tại bọn họ là cùng chung kẻ địch phân thượng, hắn liền an ủi một chút hảo. Trở tay liền trở về cái bao lì xì. Lạc sư sư cũng không nghĩ tới đối phương sẽ cho hắn phát bao lì xì, thuận tay liền cờ lật mở. Ra. 1.000 khối. Nàng vậy mà đảo kiếm lời 900. Tấn Nhị Thúc hôm nay chịu kích thích sao? Chẳng lẽ là xem chính mình cùng Nghiên Ca có đôi có cặp, hắn một cái độc thân cầu thương tâm. Ẻm. Kia an ủi hắn một chút. Tốt xấu là trường bối. Nghĩ vậy, Lạc sư sư điểm điểm màn hình. Tiểu kích trường. Tấn Nhị Thúc trong lòng tưởng, ai nha, hôm nay thật cao hứng, này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo cư nhiên bị vứt bỏ, ngửa mặt lên trời cười to, cắp cắp ha. Hắn muốn đi an ủi nàng. Tấn Nhị Thúc, nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, tới chúng ta liên minh, lộng hắn. Lạc sư sư nghĩ hoặc, như thế nào cảm giác Nhị Thúc này đầu óc không quá thông minh bộ dáng à, nàng muốn hay không cấp Nhị Thúc an bài nha. Lạc sư sư, Nhị Thúc vịt, đây là Thiên Thành Bệnh viện Tâm Thần liên hệ phương thức, tới hiểu biết một chút. Tấn Nhị Thúc, Lạc sư sư, Nhị Thúc vịt ngươi có phải hay không còn thiếu tiền nha, tới, ta cho ngươi tài trợ. Lạc sư sư, bao lì xì. Tấn Nhị Thúc cờ lật mở. 11.11. Này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo. Chương 433 Nhị Thúc hắn giống như, lại muốn xui xẻo. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nhị Thúc vịt, tới, thân cận trang web hiểu biết một chút, ngươi có thể đi tuyển một cái, sau đó ta giúp ngươi miễn phí tính toán, xem thích hợp hay không. Lạc sư sư tưởng, chính mình này đủ hảo đi, như thế tận tâm tận lực. Nhưng Tấn Minh Côn hoàn toàn không hiểu nàng ý tứ, không hiểu ra sao cộng thêm không thể hiểu được nhìn này tin tức. Bọn họ không phải đang nói nàng bị vứt bỏ sự tình sao? Như thế nào nàng cho chính mình thân cận trang web liên tiếp? Bị thương quá nghiêm trọng, đầu óc thắt loạn. Kia Tấn Nghiên Chi tên tiểu tử thúi này chẳng phải là tội lỗi quá độ, lao ra tử khẳng định sẽ đem hắn chịu đến chính mình cách vách phòng bệnh đi. Nghĩ vậy, Tấn Minh Côn lập tức liền hưng phấn, cũng mặc kệ Lạc sư sư, tìm hắn ba cáo chẳng đi. Lạc sư sư không chờ đến hồi phục, ưu sầu, cũng không biết Nhị Thúc đây là tuyển đi, vẫn là quá mức thương tâm yên lặng. Vươn ra ngón tay bấm nốt ngón tay hai hạ. Ân, không có việc gì, vậy hành, yên tâm. Gì? Ngón tay nhanh chóng điểm hai hạ, nhắm mắt lại, hai giây sau, mở, biểu tình cổ quái. Rõ ràng một khắc trước Tính Nhị Thúc còn không có sự, như thế nào lần này, liền phải xui xẻo. Chính mình không đưa hắn thủy người ta. Làm sao vậy? Tấn Nghiên Chi đang ở từng cái hồi phục chúc phúc, thấy nhà hắn, lần này là thật sự nhà hắn tiểu làm tinh biểu tình đổi tới đổi lui, hỏi. Lạc sư sư nhìn về phía nàng Nghiên Ca, châm trước hạ, ngữ khí có chút vi diệu, Nhị Thúc hắn giống như, lại muốn xui xẻo. Nga, này a, ta làm ảm bở cho hắn phòng bệnh ở duyên một tháng. Tấn Nghiên Chi ngữ khí bình đạm, hoàn toàn tập mãi thành thói quen, dù sao hắn nhị thuốc xui xẻo cũng không phải một ngày hai ngày, mười ngày nửa tháng sự, đều một hai tháng. Tiếp tục xui xẻo đi xuống, cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự. Lạc sư sư yên lặng nuốt xuống câu nói kế tiếp, nếu Nghiên ca cùng với an bài hảo, kia nàng như vậy đi. Bất quá có chuyện này vẫn là đến cùng nhị thúc giải thích một chút, miễn cho hắn kia không quá thông minh đầu óc, đến lúc đó trực tiếp phế đi. Cảm thấy chính mình thật là phi thường thiện lương lại cực kỳ tôn lào ai ấu lạc sư sư, đã phát điều tin tức qua đi. Mới vừa cùng hắn ba cáo xong trạng, tâm tình tặc hảo chờ Tấn Nghiên Chi bị đánh Tấn Minh Côn, liền nhìn đến cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo chân dung sáng, vui vẻ thoải mái cờ lật mở. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc vịt, đã quên nói cho ngươi, Nghiên ca kia ảnh chụp chung tay chính là ta nha. Tấn Minh Côn đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt thoát cửa sổ, nàng nói cái gì? Hắn nhìn thấy gì? Tấn Nghiên Chi cái kia tiểu tử thúi công khai người, là cái này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo. Tấn Minh Côn một hơi thiếu chút nữa không đi lên, trước mắt ngăn không được bắt đầu biến thành màu đen. Sao có thể? Nàng! Từ từ! Cái này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo là Tấn Nghiên Chi tiểu tử thúi ảnh chụp chung đối tượng, kia hắn. Nghĩ đến vừa mới cùng hắn ba cáo trạng. Lão nhân tức giận đến dường như Tấn Nghiên Chi ở trước mặt hắn nói liền phải đường trường chịu người tình huống, không được, hắn đến chạy nhanh lưu. Nếm thử quá thật nhiều thứ lão nhân long đầu quải Tấn Minh Côn, một chút không nghĩ lại đến một lần. Vội vàng xốc lên chăn, chảo quá bên cạnh quải trượng liền phải xuống giường. Chỉ là động tác quá vội vàng, còn không có rơi xuống đất, phanh một tiếng, cả người trực tiếp tạp tới rồi trên mặt đất. Lập tức đau hắn nhe răng trợn mắt, eo cùng chân nhị độ bị thương, cái này là muốn trốn chạy cũng không được. Đúng lúc vào lúc này, đối phương lại phát tới một cái tin tức. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc vịt, vừa mới ra hỏi ta Nghiên ca có phải hay không khi dễ ta, ta nói không có, ta cùng Nghiên ca ở bên nhau, sau đó ra nói. Không có. Nói cái gì a? Ngươi nhưng thật ra nói a? Thật là cấp chết cá nhân. Vừa định hỏi, màn hình di động bèo biến, thành điện báo giao diện, mặt trên lẳng lặng dừng lại ba chữ. Tấn nhị thúc, hải nha, tức giận nha, yêu cầu điểm phiếu phiếu mới có thể nguôi giận. Chương 434 Tấn Nghiên Chi, cùng nhị thúc không cần khách khí, nhiều yếu điểm lễ vật. Lão nhân, thiên muốn vong hắn a. Tấn Minh Côn quả thực muốn khóc, vì cái gì hắn như vậy xui xẻo, Tấn Nghiên Chi cái kia tiểu tử thúi lại vận khí như vậy hảo, không công bằng. Dãy rùa bò dậy, đại thở dốc nằm liệt trên giường, cũng không tiếp hắn ba điện thoại, chờ đến bên kia cắt đứt sau, nhanh chóng bắt chính mình bí thư điện thoại. Hắn một người đi không được, liền tìm cá nhân tới hỗ trợ. Hôm nay cần thiết đến chạy nạn. Bằng không đến lúc đó lão nhân khẳng định giết đến bệnh viện trừ hắn. Nga, đúng rồi, còn có cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo. Đáng chết, đều là nàng làm hại, nàng muốn ngay từ đầu liền nói cho hắn đối tượng chính là nàng có thể sao mà, cố tình muốn cùng hắn bậy bạn. Hắn giống như nhớ rõ cái kia nha đầu chết tiệt kia ở đồng thị, một khi đã như vậy, hắn liền đi đồng thị. Dù sao Tấn Nghiên Chi cái kia tiểu tử thúi không ở, hắn chính hảo giáo dục cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo. Hà thiết. Lạc sư sư liền đánh vài cái hát xì, che lại cái mũi, con ngươi chớp nha chớp, chẳng lẽ là nhị thúc lại đang mắng nàng đi. Bất quá nàng nhưng thật ra biết nhị thúc vì cái gì muốn xui xẻo, nhìn ra cho nàng phát tin tức. Tấn ra, cháu dâu a, ngươi yên tâm, ta nhất định hung hăng giáo dục cái kia hôn trướng đồ vật, suốt ngày không cái trưởng bối dạng, hắn nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền rất ra nói. Yên lặng cấp nhị thúc điểm cái xác, này cũng không nên trách nàng. Điểm hạ phản hồi. Tiếp tục biên tập chưa xong tin tức. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, ra nói, hắn muốn tới thu thập ngươi. Tấn Minh Côn đã đoán được, lúc này nhìn đến khẳng định đáp án, trong lúc nhất thời không vương, ngược lại dâng lên một cổ, lão tử thật là thông minh tự hào cảm. Jin, nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, nói, ngươi chủ nào? Lạc sư sương ốc, nhị thúc như thế nào hỏi chính mình chỗ ở? Phải cho nàng tặng lễ vật sao? Nói đến, nàng giống như nhớ rõ, ở cái này địa phương. Xác định hai bên quan hệ, trưởng bối phải cho vãn bối hạ lễ, gặp mặt thời điểm còn phải cho lễ gặp mặt. Con ngươi sáng. Tấn Nghiên Chi nhìn không biết lại nghĩ tới cái gì, rất là kích động tiểu làm tinh, trong mắt tràn đầy sùng nịch. Rồi tay xoa xoa nàng đầu, thanh âm ôn nhu tràn ngập từ tính, chuyện gì như vậy vui vẻ. Nhị thúc phải cho ta tặng lễ. Lạc sư sư lập tức trả lời, cười mi mắt cong cong. Tấn Nghiên Chi ánh mắt hơi lóe, nhị thúc phải cho tiểu làm tinh tặng lễ. Sắc mặt có ti cổ quái. Có phải hay không nào nghĩ sai rồi? Nhị thúc sẽ có lòng tốt như vậy? Hắn chính miệng nói. Tấn Nghiên Chi trong lòng qua vòng, châm trước hỏi. Lạc sư sư nghiêng đầu, trực tiếp đem điện thoại màn hình cho nàng ra Nghiên ca xem, ngữ khí nhẹ nhàng, nhị thúc khẳng định là muốn cảm tạ ta cho hắn giới thiệu đối tượng. Tấn Nghiên Chi ngón tay trượt hoạt màn hình, nhanh chóng xem xong mặt trên nội dung, thập phần một lời khó nói hết. Loại này ông nói gà bà nói vịt đối thoại, này hai người là như thế nào tiến hành đi xuống. Cố tình hai người đều còn không có cảm thấy nào không đúng, Liêu lửa nóng, a không phải, là Liêu thực thông thuận không hề trở ngại. Cũng là thần kỳ. Tấn Nghiên Chi phun ra khẩu trọc khí, đem điện thoại đẩy trở về, châm chước nói, ngươi nói cho nhị thúc đi, hắn có thể là muốn đưa ngươi đại lễ, ngươi không cần cùng hắn khách khí nhiều muốn một chút, dù sao cũng là hắn thiếu ngươi. Tấn Minh Côn, thân chất nhi, Lạc sư sư dùng di động điểm cảm, tự hỏi nàng nghiên ca nói. Nàng cấp nhị thúc tính nhân duyên, đích xác xem như thiếu nàng, cấp điểm đại lễ giống như không tật xấu. Nghĩ thông suốt sau, vui sướng đem chính mình định vị phát qua đi, cười tủm tỉm đánh chữ. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc vịt, ngươi lễ vật không cần quá long trọng à, nghiên ca mỗi lần tới đều đưa ta hơn 1.000.000 thượng trăm triệu phòng ở xe, hơi xấu hổ. Thấn Minh Côn, chương 435 này chuyện xưa bắt đầu một người, ở hôm nay viết thành chúng ta. Ý gì? Là nói hắn so ra kém Tấn Nghiên Chi cái kia tiểu tử thúi. Nói bậy, còn không phải là mấy ngàn vạn thượng trăm triệu đồ vật sao? Hán. Mẹ nha, hắn thật đúng là tặng không nổi, tức chết. Tấn Nghiên Chi cái này hôn trướng, không có việc gì đưa như vậy quý đồ vật làm gì, biểu hiện hắn tiền nhiều sao? Tiền nhiều cho hắn a, thảo. Tấn Minh Côn quả thực muốn hành hung hắn đầu chó, hắn cái này trưởng bối, đều không có thu được quá như vậy lễ vật, không được, khẩu khí này nhịn không nổi. Hắn muốn cùng lão nhân cáo trạng, như vậy loạn dùng tiền, tấn gia sớm hay muộn phải bị hắn đào rỗng, phá sản làm sao bây giờ. Càng nghĩ càng cảm thấy có đối, tấn gia nhưng không riêng gì Tấn Nghiên Chi kia hôn trướng đồ vật. Đã hoàn toàn oai rất trọng điểm Tấn Minh Côn, vội vàng cho hắn ba trả lời điện thoại. Tấn Nghiên Chi đẻ đẻ nhảy lên mày, không cần tưởng cũng biết là ai ở sau lưng tính kế hắn. Nếu là lấy trước hắn có lẽ còn sẽ cảnh giác một chút, nhưng từ gặp được nhà hắn tiểu làm tinh sau, không biết có phải hay không ảo giác. Dù sao dùng trên mạng lời nói tới nói chính là cảm giác nhân sinh giống khai quải giống nhau, tài vận chủ động đưa lên tới, tìm phiền toái còn không có tìm lên chính mình trước phiền toái. Nhất điển hình tỷ như nói hắn nhị thúc, cũng là làm người thổn thức. Cơ lắc mở chính mình mới vừa đăng ký hội bù, chậm gì gì biên tập lên. Tấn Nghiên Chi V Tấn Thị tập đoàn chủ tịch hy vọng ngôi sao công ích quỹ người sáng lập, này chuyện xưa bắt đầu một người, ở hôm nay viết thành chúng ta ta nàng. Nhân đây, chuyển phát này hội bù. Đưa 99 vị có duyên bằng hưu 8.888 bao lì xì. Phía dưới nhắn lại chúc phúc, rút ra 52 vị đưa 9.999 bao lì xì. Sư sư mang theo nhẫn tay. Tấn Nghiên Chi cái này gầy bổ mới khai, trừ bỏ ảm bờ mấy người liền không có người. Mặc dù này sẽ có hoang dại vong hữu nhìn đến, cũng bị kim ngạch cùng nhân số dọa đến, tưởng từ đâu ra xa điêu, căn bản không để trong lòng. Doãn Siêu chính là như vậy một cái không để trong lòng. Còn độc vui vẻ không bằng chúng nhạc nhạc đem nó dọn tới rồi nổi danh núi cao vút tận tầng mây trên diễn đàn. Khiếp sợ. Vậy mà có người ở ấy bổ thượng đưa mấy trăm vạn bao lì xì. Này phi thường phụ họa đại chúng khẩu vị tên, lập tức liền có không ít người điểm tiến vào. Lâu chủ, vừa mới dạo ấy bổ, xoát đến một cái hù chết người ấy bổ, vị nào đại lao như vậy có tiền, vừa ra tay 99 cái 8.888, đều phải 100 vạn. Nay còn không có xong. Còn đưa 52 cái 9.999, đây là tiền nhiều hơn tiêu hoảng, vẫn là muốn khiến cho chú ý thủ đoạn. Tới, hàng phía trước về xem A. Tấn Nghiên Chi phát huẩy bù tin tức. Một L lửa nhác, này cũng quá lớn bút tích đi, lập tức hơn 100 vạn đâu. 2L núi đao biển lửa, khẳng định là bác người trong mắt, ai thật sự lấy hơn 100 vạn ra tới rút thăm trúng thưởng, tiền nhiều hơn không mà hoa sao. 13L khăn giấy, xa điêu, ta đảo mau chân đến xem. Ai cho hắn lá gan như vậy lừa gạt đại chúng? 32L que tay, thời buổi này thật là cái dạng gì người đều có, loè thiên hạ, làm đến giống như có tiền thực ghê gớm dường như, rồi hắn đi. 33L một mảnh lá cây, rồi hắn, các huynh đệ, đi, chộp vũ khí thượng. Thức mau, Tấn Nghiên Chi ấy bù hạ toát ra tới rất nhiều chửi rủa, chờ bị chúc phúc Tấn Nghiên Chi, nhìn tình huống này, mặt trầm. Tiệt cái đồ, ném cấp Amber. Dám ở lớn như vậy tốt nhật tử tìm hắn không thoải mái. Hắn trước làm cho bọn họ một lần nữa là người. Các vong hưu không biết đại lao ý tưởng, thấy mắng lâu như vậy cũng chưa người xuất hiện, cho rằng hắn là sợ, càng thêm không kiêng nể gì. Ban đầu thiệp, cũng cái nổi lên cao lầu. 146L Fans Baby, đại gia còn không có nói cái gì này liền túng, không dám ra tới, ha ha. 147L Bổ Vĩ, có lẽ nhân gia chỉ là không ở đâu. 148L Thời Gian Nổ Tẹp Úc, Khôi Hải, làm ra lớn như vậy trận trượng. Sẽ không ở. Sợ không phải thời thời khắc khắc chờ Nga. 149 loạn ản, chính là chương 436 nghiên ca hắn cư nhiên như vậy phá của. 150L nóng bỏng tiểu tiên tử, loại này lừa gạt đại gia người, nên bị cử báo. Thiệp ngôn luận cơ hầu nghiêng về một bên, hơi chút nói điểm chúng lập lời nói đều bị dối, càng đừng nói là vì đối phương nói chuyện. Thẳng đến một cái không quá giống nhau tin tức xuất hiện. 207L vỏ quýt, chẳng lẽ chỉ có ta một người nhìn nhân gia nghiệm chứng tư liệu sao? Còn có A, nhân gia cái kia đại về, là đỏ tươi, không chỉ là chỉ một màu vàng. 208L màu lam biển rộng, trên lầu đâu ra tẩy địa, đường lại này tú ngươi chỉ số thông minh, lan. 209L que diêm, đừng nói, ta chuyên môn đi nhìn hạ, không dám lên tiếng. 210L mèo 34, không dám lên tiếng một. 211L tia chớp, không dám lên tiếng thân phận chứng hảo. 212L Lilot, gì, trên lầu này đó làm sao vậy, cũng không dám lên tiếng, tò mò, ta cũng đi xem. Có đồng dạng phát hiện không ít, sôi nổi lại chạy về lấy bổ thượng, nghiêm túc nhìn nhìn, tức khắc khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Phía trước không có chú ý, lầu chính chụp hình cũng chỉ là biểu hiện đối phương có cái về, bởi vì không có cơ lực mở chủ trang, nhìn không tới chứng thực tư liệu. Hơn nữa đại gia lực chú ý đều ở nội dung thượng, ai cũng không có đi để ý nhiều cái kia về, nhưng hiện tại. Nay tờ mờ là vị siêu cấp đại lão à, tùy tay vứt ra thượng trăm vạn, quả thực không tính chuyện này. Lập tức tấn nghiên chi hủy bố hạ, lại tụ tập một đám hiểu công việc có nhãn lực kính. Trong bóng tối quang, cái này ảnh chụp trung nhẫn mặt trên phấn toản, ta nếu là tính ra không tồi, giá trị ít nhất ở 800 vạn trở lên. Nam mơ đều tưởng phát tài, không nói này phấn toản, chỉ là này nhẫn chỉnh thể thiết kế, liền độc nhất vô nhị, loại này phong cách. Có điểm như là toàn cầu 10 đại châu báo xa hoa nhãn hiệu EH ra độc nhất vô nhị định chế. Mỹ thiếu nữ, ta mẹ, đại lao ngươi vậy mà có bạn gái, hơn nữa này tay, thật xinh đẹp à, chúc mừng, ngươi như vậy ưu tú, bạn gái khẳng định càng thêm ưu tú. Thật sự là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, hy vọng đến lúc đó ta có thể có cơ hội cọ đến một phần kẹo mừng, dính dính các ngươi không khí vui mừng. Một mảnh thảo luận trong tiếng đột nhiên toát ra tới một cái chúc phúc, mọi người sửng sốt. Tiểu mối ơi. Làm gì vậy? Có điểm ngốc. Mau cầu, thiếu chút nữa làm ta cho rằng ta hồi phục sai người, nhìn hai lần mới xác định không sai, phía trước vị kia chẳng lẽ cùng đại lão nhận thức. Đang ở đoàn người mộng bức mạc danh thời điểm, vẫn luôn không có xuất hiện bị thảo luận chính chủ xuất hiện. Thấn nghiên chi hồi phục Mỹ thiếu nữ, bao lì xì. Nhìn kia màu đỏ bao bao, mọi người rốt cuộc phản ứng lại đây. Tay rát gà ti, a, phía trước vị kia hảo tâm cơ à, mau, đại lão xem ta, chúc hai vị bách niên hảo hợp. Sớm sinh quý tử, phu thê ân ái, nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Dưới tỉnh lược 500 tự. Bất quá ngắn ngủn vài phút, thấn nghiên chi hủy bố lại lần nữa bị im. Đi uống lên chén nước trở về Doan Siêu, nhìn tình huống này, đầy đầu mờ mịt, đã xảy ra cái gì? Nhanh chóng soát hai hạ, tìm được đáp án sau, tâm căng thẳng, hắn cái kia thiệp sẽ không xảy ra chuyện đi. Vội vàng mở ra hắn bảo tồn mau lẹ phương thức, nhìn đã phiêu nổi lửa chữ thiệp, mã bất đình để biên tập. Thấn nghiên chi nhìn rốt cuộc biến thành chính mình muốn trường hợp, vừa lòng. Nghiên ca, ngươi đang làm gì? Lạc sư sư bái hắn tay, thăm dò đi xem trong tay hắn di động, toàn bộ nửa người trên đều đè ở trên người hắn. Thấn nghiên chi nhìn chăm chú trong lòng ngực người, tiết hầu giật giật, thanh âm có chút khàn khàn, không có làm cái gì. Lạc sư sư nhướng mày, kéo qua nàng nghiên ca tay, lúc này mới có thể thấy màn hình di động nội dung. Chỉ là thấy rõ sau, con ngươi trợn lên, nghiên ca hắn cư nhiên như vậy phá của. Quay đầu lại muốn lời lẽ chính đáng giáo dục một phen, môi đụng tới một cái ấm áp vật thể. Giây tiếp theo. Chương 437 xử tốt nhất nam nhân. Trước mắt đen, ấm áp hơi thở phô sái mà đến. Khu khu khu đột nhiên tới ho nhẹ đánh gãy này hơi có chút không đúng không khí, cũng ngăn lại người nào đó động tác. Lạc sư sư nhìn về phía nhà mình trong mắt tất cả đều là ám sắc nghiên ca, chớp chớp mắt, còn không có minh bạch, liền nghe được. Thỉnh quan ái một chút độc thân cầu, cảm ơn. Theo nhìn lại. Vô tội nghiêng đầu, ta cái gì cũng chưa làm nha. Dịch Hạo Thâm không trả lời, chỉ là cười, thuận tiện không giấu vết chiều Tấn Nghiên Chi quăng cái khiêu khích ánh mắt. Ở trước mặt hắn muốn chiếm tiểu sư sư tiện nghi, nằm mơ, huống chi. Hài hòa xã hội, hài hòa ngươi ta hắn. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt nhìn lại Dịch Hạo Thâm, hoạt động một chút màn hình di động, đưa cho người bên cạnh. Giữ lại danh ngạch ngươi tới tuyển đi. Lạc sư sư bị như vậy vừa nói, lập tức nhớ tới chính mình chính sự, ngồi dậy. Tiểu quyền quyền đấm vào nàng nghiên ca ngực, nghiên ca, ngươi hảo phá của A. Tấn nghiên chi trầm mặc một giây, móc ra tiền kẹp, đem bên trong tạp đều đưa qua đi. Kia cho ngươi, về sau ta dùng tìm ngươi phê chuẩn lại dùng. Thư thượng nói, trong nhà kinh tế quyền to, muốn giao cho một nửa kia, như vậy sẽ làm một nửa kia càng thêm cảm động, đối với ngươi ái càng thâm trầm. Bởi vì như vậy nàng sẽ tin tưởng ngươi là cái hảo nam nhân, sẽ thực tự hào chính mình tìm cái hảo nam nhân. Đến lúc đó đi ở bên ngoài, bằng hữu gian liêu khởi, đều sẽ đặc biệt có hạnh phúc cảm. Rất nhiều đồ vật, đều là đối lập ra tới. Trong đại sảnh Du Giang Hành mấy người nhìn một màn này, mỗi người hâm mộ ghen tị hận. Du Giang Hành, lão bản phu đối mỹ nhân lão bản thật tốt, hâm mộ. Kỳ Tiểu Vân, có lão bản phu như vậy bạn trai, thật tốt, hâm mộ. Tô Mục, Tấn Tiên Sinh, Nga không, lão bản phu đối lão bản thật là không lời gì để nói, hảo nam nhân, hâm mộ. Quách Văn Tứ, lão bản phu quả thực chính là sử thượng hoàn mỹ nhất bạn lữ a, nữ thần lão bản thật là kiếm quá độ, hâm mộ. Dịch Hạo Thâm, M, Tấn Nghiên Chi cái này tâm cơ nam, này đó thủ đoạn đều là từ đâu ra, như thế nào một bộ một bộ. Liêu Trạch Tiên lặng ở trong lòng đồng tình một chút nhà mình đại ca, phía trước liền cảm thấy đại ca không có gì phần thắng, kết quả nói cho hắn, xác thật như thế. Nhưng này còn không có xong, Tấn Tiên Sinh thật sự là quá sẽ cho tâm. Không nói thân là đương sự lạc đại tiểu thư, chính là bọn họ này đó người đứng xem, đều cảm thấy, này nam nhân tuyệt đối là sự tốt nhất nam nhân. Nam nhân đều cho là như vậy, bị như vậy đối đãi lạc đại tiểu thư, lại sao lại không như vậy cảm thấy. Cho nên đại ca thua thật không oan, vị này thủ đoạn thật cao minh. Ai? Lạc sư sư nghe Du Giang Hành mấy người cực kỳ hâm mộ thanh âm, khỏe môi cao cao dơ lên, ôm lấy nhà nàng Nghiên ca tay, híp mắt xem qua đi, đặc biệt khoe khoang nói. Ta, các ngươi đừng nghĩ, không diễn. Du Giang Hành. Mỹ nhân lão bản có điểm thiếu đánh A. Tô Mục mấy người cũng tán đồng, tay có điểm ngứa. Lão bản, ta khuyên ngươi thiện lương. Du Giang Hành sâu kín nhìn hắn lão bản, bọn họ này đó độc thân cẩu chính là quốc gia đặc cấp bảo hộ động vật, yêu cầu thân thiện đối đãi. Lạc sư sư cổ cổ mặt, ta nào không thiện lương, vốn đang tưởng cho các ngươi trướng tiền lương, hiện tại. Nữ thần lão bản đừng nghe Du ca, khắp thiên hạ liền không có so ngươi thiện lương, thật sự, Nga, đương nhiên, lão bản phu cùng ngươi giống nhau thiện lương. Quách Văn Tứ lập tức thực không có lập trường phản chiến, lời nói khẩn thiết, biểu tình nghiêm túc, thần thái nghiêm cẩn. Ngay sau đó lời nói phong vừa chuyển, cười nịnh nọt, không biết này tiền lương, phải cho chúng ta chướng nhiều ít. Tô Mục hai người cũng chờ mong nhìn, duy độc Du Giang Hành, thập phần không dao động. Chương 438 ta thoạt nhìn như là keo kiệt như vậy người sao. Lấy hắn kinh nghiệm, ha ha. Lạc sư sư nhìn thập phần thông minh Quách Văn Tứ, này chướng nhiều ít trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, cười tủm tỉm nói, ngươi đoán. Một khối. Du Giang Hành dẫn đầu nói tiếp, hắn cảm thấy. Chết keo kiệt mỹ nhân lão bản, sẽ không quá nhiều. Quách Văn Tứ sợ ngây người, không dám tin tưởng nhìn Du Giang Hành, ta nói Du ca, ngươi là nói sai rồi đi, nữ thần lão bản thêm tiền lương sao có thể chỉ có một khối tiền. Nữ thần lão bản giá trị con người sớm hơn trăm triệu đi, liền tính không chục tỷ, cũng mấy chục trăm triệu, như vậy có tiền, như thế nào sẽ keo kiệt như vậy. Du Giang Hành yên lặng nhìn không có bị tàn khốc hiện thực tàn phá quá hạnh phúc nhân nhi, ám đạo, đợi lát nữa cũng không nên khóc ca. Quách Văn Tứ bị hắn ánh mắt làm cho không thể hiểu được, nhịn không được trà sát cánh tay, làm sao vậy, hắn nói sai rồi. Đang muốn châm trước hỏi một chút, liền nghe nữ thần lao bản nói, tiểu tứ nói rất đúng, sao có thể chỉ có một khối tiền. Quách Văn Tứ lập tức không nghi ngờ hoặc, xem đi, nữ thần lao bản đều nói như vậy, cho nên khẳng định rất nhiều. Du Giang Hành nhướng mày, lao bản vậy mà hào phóng. Kia, 10 khối. Lạc sư sư mắt cá chết xem nàng, không đáp lời. Kỳ Tiểu Vân cùng Tô Mục cũng nhìn về phía Du Giang Hành, này thêm tiền lương sao có thể thêm mấy khối 10 khối sao, bằng vào lao bản giá trị con người, khẳng định là 4 vị số khởi bước nha. Bên ngoài công ty cơ bản đều là đại tam vị số hoặc là 4 vị số khởi bước, tiểu địa phương thêm tiền lương cũng là tiểu tam vị số đâu. Du Giang Hành lại không có bị mê hoặc, tiếp tục nói, 100 khối. Nàng cũng không tin mỹ nhân lão bản còn có thể càng hào phóng. Lạc sư sư nghe vậy cũng vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn hắn. Ta thoạt nhìn như là keo kiệt như vậy người sao? Không giống, nữ thần lão bản lớn nhất phương. Quách Văn Tứ lập tức nói tiếp. Đúng vậy, lão bản lớn nhất phương. Kỳ Tiểu Vân cũng đi theo phụ họa. Tô Mục tuy rằng không ra tiếng, lại gật đầu, tỏ vẻ chính mình lập trường. 3-1, Du Giang Hành hoàn bại. Lạc sư sư vừa lòng, một phen vớt quá tiểu hồ tể, xoa nắn hai hạ mới nói, ta hào phóng như vậy người, chứng tiền lương tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, liền cho các ngươi chứng. Vươn hai căn ngón tay thon dài, kia bạch ngọc giống nhau ngón giữa thượng, mang theo màu bạc nhẫn, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, lập loè nhợt nhạt quang, phi thường lóa mắt, lại không chói mắt. Nhưng này sẽ mấy người lực chú ý đều không ở kia mặt trên, nhìn chằm chằm so ra tới hai, biểu tình kích động. Kỳ Tiểu Vân, 2000. Lạc sư sư lắc đầu. Tô Mục cùng Quách Văn Tứ chấn kinh rồi, này không phải 2.000, kia chẳng lẽ là 2 vạn. Mẹ ra, chứng tiền lương chướng 2 vạn, trời ạ, bọn họ muốn đã phá. Hảo kích động, Hảo vui vẻ, Hảo nghĩ ra đi giống to vài tiếng. Chỉ là mới lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình liền định ở trên mặt, nữ thần lao bản lắc đầu. Không phải 2 vạn. Kia đây là nhiều ít, chẳng lẽ là 20 vạn. Mụ mụ mễ nha, này đã có thể thật là một giây có thể làm cho bọn họ ngủ rồi đều cười tỉnh. Trừ bỏ Du Giang Hành, mấy người liếc nhau, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, thử tính mở miệng. Đó là 20 vạn. Lạc sư sư cũng chấn kinh rồi, con ngươi mở to tròn vo, nhìn chăm chú mấy người, là cái gì cho các ngươi hào giác các ngươi lão bản nhà ta có quạng. Quách Văn Tứ mấy người sửng sốt, ngậm bức, này chẳng lẽ không phải thật sự có quạng sao? Nàng nếu là trong nhà đều không tính có quạng, kia ai còn tính? Bất quá hiện tại trọng điểm không phải cái này, Tô Mục trầm trầm tâm thần, châm trước hỏi, chúng ta đây tiền lương là chứng hai. Nhiều ít. Lạc sư sư cười cong lên mặt mày, ngữ khí nhẹ nhàng, đương nhiên là. Thân thể thật sự quá không thoải mái, chịu đựng không nổi, hôm nay Mục có đổi mới ha, rạng sáng cũng Mục có. Trần Trần sẽ rõ sáng sớm thượng lên gõ chữ, sau đó ngày mai bổ thượng hôm nay đổi mới, tiểu thiên sứ nhóm chiếu cố hảo tự mình nha, ái các ngươi, ba. Chương 439 không nghĩ tới ngươi là cái dạng này lão bản. Quách Văn Tứ mấy người rỗi dài cổ, ngay cả Du Giang Hành cũng nhịn không được dựng lên lỗ thai, muốn biết cái này hay, là nhiều ít. Đương nhiên, hắn khẳng định là không có gì chờ mong. 200 lạp. Lạc sư sư lời nói rơi xuống, Quách Văn Tứ mấy người liền mở to hai mắt nhìn, thuận tiện đào đào lỗ thai. Bọn họ thật sự không phải ảo giác sao. Thêm tiền lương, liền thêm 200. Giá trị con người như vậy cao lão bản. Thêm 200, này rốt cuộc là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính mất đi, cũng hoặc là hiện thực tàn khốc. Du Giang Hành nhưng thật ra bình tĩnh thực, vẻ mặt quả nhiên như thế. Bất quá hắn vẫn là man vui mừng, ít nhất không phải 2 khối A, vô gần đây Quách Văn Tứ, ra tiếng an ủi. Ta lần đầu tiên trướng tiền lương liền trướng 1 khối tiền, các ngươi cũng đừng oán giận, rất không tồi, thấy đủ đi. Hắn lúc trước đều còn không có oán giận đâu, này đàn hạnh phúc A Nhi A, về sau sẽ càng thể hội trong đó thê thảm. Tô Mục mấy người đã ngây người, chứng tiền lương còn có thể chướng 1 khối. Này! Quá mòi đi! Nhìn về phía Lạc sư sư ánh mắt, hoàn toàn thay đổi, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này lão bản. Lạc sư sư cổ mặt, bất mãn từng cái chừng trở về, như thế nào, có ý kiến? Có! Quách Văn Tứ nhỏ giọng lẩm bẩm, lão bản quá keo kiệt làm sao bây giờ? Tổng không thể đánh một đốn đi. Ai? Lạc sư sư nheo lại mắt, ghét bỏ chướng tiền lương quá nhiều. Cái gì? Quách Văn Tứ chấn kinh rồi, đôi mắt thiếu chút nữa đột ra tới. Tô Mục cùng Kỷ Tiểu Vân cũng là vẻ mặt hoảng hốt cộng thêm kinh ngạc, 200 khối ngại nhiều. Đây là cái gì thần tiên thế giới, cái gì thần tiên lão bản. Không, hẳn là bọn họ đều là một đám cái gì thần tiên công nhân. Du Giang Hành nhìn dường như choáng váng mấy người, than nhẹ một tiếng, quả nhiên vẫn là muốn chính mình ra ngựa mới được a. Không, coi chính mình, liền bọn họ mấy cái, chịu đựng không nổi bãi. Không ngại nhiều không ngại nhiều. Mỹ nhân lão bản như vậy khẳng khái hào phóng, chúng ta như thế nào có thể không biết tốt xấu, cảm tạ mỹ nhân lão bản tài cao. Du Giang Hành mặt không đỏ tâm không nhảy thổi cầu vồng thí, quả thực là thuận buồm xuôi gió. Quách Văn Tứ mấy người sùng bái nhìn Du Giang Hành, quả nhiên không hổ là lão công nhân, ngưu. Dịch Hạo Thâm cùng Liễu Trạch sớm đã trinh lăng không có ngôn ngữ, lại xem xong một màn này, bọn họ cảm thấy, yêu cầu uống một ngụm trà áp áp kinh. Lạc sư sư liếc mắt Du Giang Hành, khẽ nâng cằm, hừ. Biết liền hảo. Tấn Nghiên Chi thấy nàng này tiểu ngạo kiểu bộ dáng, không nhịn xuống, duỗi tay quát quát nàng cái mũi. Nghĩ thầm, trễ chút chính mình cho bọn hắn phát cái bao lì xì đi, nhìn có điểm đáng thương, đương nhiên, này tuyệt không phải tiểu làm tinh vấn đề. Cầm trong tay tiền bao hướng nàng trước mặt tặng đưa. Lạc sư sư lúc này mới nhớ tới, còn có chuyện này bị đánh gãy đâu, duỗi tay đem tiền bao đẩy trở về, phi thường lý tưởng hào hùng nói. Nghiên ca ngươi tuy rằng phá của, nhưng là tùy tiện bại, ta có rất nhiều tiền, bại khởi. Nay tài đại khí thô cảm giác quen thuộc, quả thực cùng Tấn Nghiên Chi cùng ra một khoản. Du Giang Hành yên lặng phùng di động, chua xót, tuy rằng biết mỹ nhân lão bản bất công, còn là hảo tâm toan, cảm giác chính mình sắp ở tại cây tranh thượng. Quách Văn Tứ mấy người cũng đồng dạng cảm thấy chua xót, đối bọn họ chính là chướng tiền lương 200 khối. Đối lão bản phu chính là, trong nhà có quạng. A, nữ nhân. So với bọn hắn còn muốn toan Dịch Hạo Thâm, 2 khẩu trà đều áp không được, tim đau thắt. Hâm mộ đấu kỵ hận nhìn Tấn Nghiên Chi, vì cái gì người này liền như vậy vẫn may đâu. Thật là làm người muốn xử lý a. Tấn Nghiên Chi tiếp thu chung quanh hâm mộ ghen ghét tầm mắt, tâm tình cực hảo. cũng không cùng nàng tranh, đem tiền bao thả lại đi, cầm lấy di động cho nàng đã phát cái bao lì xì. Chương 440 loại này hảo nam nhân, quả thực là đốt đèn lồng đều khó tìm a. Lạc sư sư không bất luận cái gì do dự cờ lật mở, đã bị mặt trên con số lóe mù đôi mắt. Đảo không phải rất nhiều, mà là thực đặc thù. 1314520. Nhất sinh nhất thế ta yêu ngươi. Nghiên ca thật đúng là, xe liêu, thật ngọn, hì hì. Nghĩ nghĩ, lạc sư sư trở tay liền trở về cái bao lì xì. Đinh. Tiểu tài miêu gửi thư. Độ phân giải thập phần cao thanh âm nháy mắt vang lên, trong đại sảnh người, tức khắc bị hấp dẫn chú ý, đồng thời nhìn lại. Tầm mắt rơi xuống kia bị một con tiết cốt rõ ràng bàn tay to cầm trong tay di động thượng, lại chuyển rời đến chủ nhân trên người. Trong lúc nhất thời, trên mặt tất cả đều là không dám tin tưởng, khiếp sợ, kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới hắn vậy mà là cái dạng này lao bản phu, nam nhân. Thật là hảo liêu, hảo tâm cơ a. Mẹ nha, càng ghen ghét mỹ nhân lão bản làm sao bây giờ. Loại này hảo nam nhân, quả thực là đốt đèn lồng đều khó tìm a. Như thế nào đã bị mỹ nhân lão bản cái này chết keo kiệt cấp gặp. Du Giang Hành nhỏ giọng nhiều lần, tràn đầy đều là khó hiểu. Tô Mộc Yên lặng gật đầu, thật là sử thượng cự vô bá hảo nam nhân. Ta quyết định, từ giờ trở đi, lão bản phu chính là ta thần tượng, ta phải hướng hắn học tập. Quách Văn Tứ hung hăng nắm tay, vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ Tiểu Vân vô vô bờ vai của hắn, ta dám sát ngươi, về sau ta cũng phải tìm cái lão bản phu như vậy hảo nam nhân. Ai, không phải. Các ngươi như thế nào liền xác định cái kia tiểu tài miêu nói lạc đại tiểu thư. Không biết khi nào hốn lại đây liếu trạch, phát biểu chính mình nghi vấn. Bị hỏi bốn người soát soát nhìn qua, vẻ mặt ngươi có phải hay không nốc, này không nhiều rõ ràng sự tình sao. Rõ ràng sao? Liêu trạch vào đầu, vì cái gì hắn liền không có nhìn ra tới. Hào kỳ quái. Thân là đương sự tấn nghiên chi, bình tĩnh cờ lạc mở tiểu làm tinh phát tới bao lì xì. 520. Ta yêu ngươi. Khoe môi hơi hơi thượng tiểu. Lạc sư sư đôi tay chống cằm nhìn nhà mình nghiên ca, con ngươi cong thành xinh đẹp trăng non, sau một lúc lâu, vươn một cái ngón tay, chọc chọc cánh tay hắn, cười hì hì nói. Tiểu tài miêu là ta đi. Tiểu tài miêu hỏi ai đâu? Thấn nghiên chi ý vị thâm trường trả lời. Lạc sư sư không có phản ứng lại đây, theo bản năng liên tiếp, tiểu tài miêu hỏi ngươi đâu? Lạc sư sư con ngươi hưu nhiên trợn lên, thở phì phì trừng mắt nam nhân, nghiên ca, ngươi hảo ra Nga. Dây lát gian trên mặt lại tràn ra so thập phần sán lạn tươi cười, bất quá ta thích. Nàng là tiểu tài miêu đâu, hì hì. Tấn Nghiên Chi nhấp môi cười khẽ, duỗi tay xoa nàng đầu, trong mắt tất cả đều là say lòng người sùng lịch. Ly đến gần Du Giang Hành mấy người nhịn không được run run, xoa xoa trên người nổi da gà. Ta hàm răng muốn toan đổ. Hảo xảo Nga, ta cũng là. Nay về sau chúng ta sẽ không liền phải sinh hoạt tại đây loại mỗi ngày bị uy đường tình huống chúng đi, kia chẳng phải là muốn xong. Bốn người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó ba người nhìn về phía Quách Văn Tứ, người này là duy nhất một cái công tác địa điểm tất cả tại khách sạn. Quách Văn Tứ khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng thấp thỏm, như thế nào? Tiểu tứ cần thiết mời khách, ăn bữa tiệc lớn. Quách Văn Tứ buồn bã nói. Đúng vậy. Kỳ Tiểu Vân cùng Tô Mộc vội vàng gật đầu. Đang ở tiếp tục phát bao lì xì lạc sư sư nghe vậy, lập tức chen vào nói, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Đi quân hoàng hoặc là phía dưới sơn trang điểm một bàn mãn hán toàn tịch. Quách Văn Tứ kinh tủng, mãn hán toàn tịch. Đây là muốn hắn mạng ra sao? Sơn trang một bàn mãn hán toàn tịch hơn 10 vạn A. Cứu mạng. Vắt hết óc nghĩ lý do, liền thấy màn hình di động sáng. Vội vàng nói sang chuyện khác, mau, trong đàn đoạt bao lì xì. Nói chính mình nhanh tay một chút, nhìn nhảy ra con số, mặt thay đổi. Hôm nay cũng là ở cầu phiếu một ngày đâu, Timmy. Chương 441 gà tặc Du Giang Hành. 11.11. Vì sao phải như thế thương tổn độc thân cẩu, bọn họ đã thảm như vậy, liền không thể đối bọn họ hữu hảo quan ái một chút sao? Lương tâm đâu? Sẽ không đau sao? Này sẽ Du Giang Hành mấy người cũng mở ra bao lì xì, đồng dạng lâm vào trầm mặc, này thật là, một lời khó nói hết. Sư sư heo con nhóm. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, chúng ta có phải hay không hẳn là cao hứng một chút? Tốt xấu lần này keo kiệt lão bản không có phát một mao tiền. Tô Mộc mấy người yên lặng nhìn về phía Du Giang Hành, lời này nói, thật là hảo có đạo lý Nga, vô pháp phản bác. Bất quá. Số 2 béo heo con Tô Tô, ta cảm thấy, ngươi muốn tao. Số 4 Mỹ heo con Tiểu Vân Đoá, ta cũng cảm thấy, ngươi muốn tao. Số 3 heo con Tứ Nhi, Du Ca, xem ở mọi người đều là đồng bệnh tương liên độc thân cẩu phân thượng, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, ngươi vẫn là rút về đi. Nếu là nữ thần lao bản nhìn đến, các ngươi chăn nuôi người sư sư, ta đã thấy được mặt dễ thương. Số 2 béo heo con Tô Tô. Số 3 heo con Tứ Nhi. số 4 Mỹ heo con tiểu vân đoá, châm nến, một đường đi hảo. Hệ thống nhắc nhở, đàn thành viên nhất hào đại heo con tiểu du tử rút về một cái tin tức. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, các ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu tiểu hoàng người vẻ mặt dấu chấm hỏi biểu tình. Tô một mấy người nhìn về phía Du Giang Hành ánh mắt lại thay đổi, này thật là hảo gà tặc Nga. Không hổ là lão công nhân, thật lao bánh quẩy. Bội phục bội phục. Du Giang Hành bình tĩnh tiếp thu mọi người ánh mắt, ưỡn ngực, rất là tự hào. Hắn chính là mỹ nhân lão bản thủ tịch công nhân. Bên này hoan thanh tiếu ngữ, Hoàng Nguyệt bên kia lại là sắp điên rồi. Bất quá ngắn ngủn một ngày, nàng liền từ chịu người hoan nghênh giáo hoa, thành mỗi người phỉ nhổ đối tượng, dựa vào cái gì? Viện trưởng ngươi nhất định phải giúp giúp ta a. Lôi kéo Khang Hòa tay, Hoàng Nguyệt khóc hoa lê dính hạt mưa. Lập tức năm giáo lít muốn bắt đầu rồi, nàng khiêu chiến lạc sư sư cuối cùng mục đích chính là cái này. Giáo hoa vị trí nàng không cam lòng nhường ra đi, cũng tưởng được đến năm giáo lít một cái danh ngạch, tuy rằng nàng không làm cái gì, danh ngạch khẳng định cũng có thể bắt được. Nhưng giống người khác một chút, gia tăng chính mình mức độ nổi tiếng, lại bắt lấy danh ngạch hiệu quả đó là không giống nhau. Chỉ là nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, nàng thành bị giống cái kia. Khang Hòa mặt hắt như đáy nổi, gắt gao trừng mắt trước mặt người này, nếu không phải nàng, chính mình lại như thế nào bị hạ viện trưởng vị trí. Tuy rằng hiện tại còn không có công bố, người ngoài không biết, nhưng một khi công bố, kia kết quả. Lạc sư sư cái kia đáng chết, bất quá là cái học sinh. Viện trưởng, viện trưởng. Hoàng Nguyệt thấy Khang Hòa vẫn luôn không nói chuyện, sắc mặt khó coi, trong lòng lo sợ bất an. Nếu là nàng đều không muốn giúp nàng, kia. Khang Hòa giấu đi trong lòng hận ý, đem Hoàng Nguyệt kéo tới, thở dài một tiếng, không phải ta không giúp người, ta hiện tại đã không phải viện trưởng, không giúp được ngươi. Cái gì? Hoàng Nguyệt chấn kinh rồi, nàng không phải viện trưởng. Khang Hòa nghẹn khẩu khí, tiếp tục nói, lạc sư sư uy hiếp hiệu trưởng, nếu là không đổi rất ta, liền không cho trường học quyền tặng văn học quán, ngươi cũng còn có cái đại xử phạt, ai? Hoàng Nguyệt vừa nghe, tức khắc hốc mắt muốn nứt ra, bất quá là cái thi đấu, như thế nào chính mình liền phải chịu lớn như vậy tội, nàng rõ ràng cái gì đều không có làm. Lạc sư sư, ngươi cho ta chờ. Khang Hòa vừa lòng nhìn Hoàng Nguyệt trên mặt hận ý, làm bộ an ủi vô vô nàng, bắt đầu thu thập đồ vật. Nàng liền tính rời đi này, lưu lại người cũng đừng nghĩ hảo quá. Ngày hôm sau, Ý Lìa đại quan vong tuyên bố hai điều tin tức. Một vũ đạo học viện Khang Hòa viện trưởng nhân thân thể nguyên nhân từ trước, vũ đạo học viện viện trưởng tạm từ Đan Mân phó viện trưởng đảm nhiệm. Chương 442 lạc sư sư, này tờ mờ là cái gì nhân gian khó khăn. Hai Hoàng Nguyệt nhân phẩm hạnh không thêm, ghi tội cảnh cáo một lần, vọng ở giáo học sinh lấy làm cảnh giới. Chính thức đi học ngày đó, này tin tức đều còn bị nói chuyện say xưa. Đồng thời, lạc sư sư cũng hoàn toàn ở Y Y đại nổi danh. Kia trận thi đấu quá chấn kinh rồi, trước nay đều là trong suốt người lạc đại tiểu thư, một sớm hóa thân nhất chói mắt Phượng Hoàng. Không phải gà rừng biến Phượng Hoàng, là Phượng Hoàng niết bàn trọng sinh thành càng thêm lóa mắt Phượng Hoàng. Cho nên đương lạc sư sư vừa xuất hiện, liền hấp dẫn toàn bộ chú ý. Mau xem, chân nhân tới. Đừng tệ ta, làm ta nhìn xem. Các ngươi tin tưởng sao, ta đến bây giờ còn cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nàng là trước đây ngồi ở ta phía sau cái kia tiểu trong suốt. Ai nói không phải, trước kia chúng ta lớp học, hoàn toàn liền cảm giác không có như vậy một người hảo sao. Lạc sư sư ngồi ở trong trí nhớ vị trí, đối không ngừng trộm ngắm lại đây tầm mắt, cười nhạt gật đầu. Bất đồng với ngày hôm qua một thân váy trắng, có vẻ trắng tinh cao nhã. Hôm nay nàng một kiện màu hồng nhạt châm dệt mỏng áo lông, một cái màu làm cao bồi váy ngắn, trên chân dẫm lên màu trắng đoàn đủng. Cả người thanh xuân xinh đẹp. Tựa như tốt nhất bút mực vẽ ra tới bức họa cuộn tròn, không đặc sệt không đơn thuần chỉ là điều, thập phần đẹp. Đặc biệt là nàng an tĩnh nhìn thư thời điểm, ánh mắt chuyên chú, chung quanh không khí đều dường như bị cảm nhiễm, trở nên nhu hòa lên. Thảo luận thanh âm theo bản năng liền phóng nhẹ, dường như sợ quấy nhiều đến nàng giống nhau. Ngay sau đó cũng sôi nổi lấy ra thư, đi theo xem. Nhân gia có như vậy thành tựu đều còn như thế nghiêm túc, bọn họ có cái gì lý do lười biếng? Bị cho rằng ở nghiêm túc đọc sách lạc sư sư. Đôi mắt mau thành khoanh nhang ngôi, sách này văn tự, nàng một cái đều không quen biết. Chưa từng có sợ quá, càng là độ kiếp bị phách cho rằng muốn thân tử đạo tiêu đều không có túng quá người, giờ phút này muốn khóc. Này siêu siêu vẹo vẹo, một đám đơn độc ra tới nhìn nhưng thật ra man đẹp, sáp nhập ở bên nhau cũng phi thường có mỹ cảm, nhưng vấn đề là, nàng thật sự xem không hiểu a. Này tờ mờ là cái gì nhân gian khó khăn? Vì cái gì bọn họ muốn học tiếng Anh? Vì cái gì? Vì cái gì? Phát ra đến từ linh hồn chất vấn. Khóc. Hôm nay giảng bài lão sư nghe được tiếng chuông vang lên sau, như thường lui tới giống nhau tới phòng học. Nguyên bản cho rằng trải qua một cái kỳ nghỉ, bọn học sinh tâm còn không có thu hồi tới, trong phòng học hẳn là còn đều ở chơi đùa. Không nghĩ vừa đi tiến vào, động tác nhất trí đều đang xem thư, sửng sốt. Lui lại trở về nhìn mắt biển số nhà, C305 phòng học, là nàng hôm nay đi học địa phương. Lại nhìn phía mặt người, cũng thật là học kỳ một học sinh, cho nên đây là đều đổi tính. Hoài nghi hoặc đi lên bục giảng, nghiêm túc quan sát một chút mới phát hiện, trong phòng học người tuy rằng đang xem thư, nhưng lại sẽ thường thường hướng tới phòng học mặt sau góc nhìn lại. Tò mò cũng đi theo nhìn lại. Một cái thập phần xuất sắc cũng thập phần xa lạ học sinh ngồi ở kia, nghiêm túc cầm bút ở viết viết vẽ vẽ. Buông quyển sách trên tay, thân thiện mở miệng dò hỏi, mặt sau cùng hồng nhạt quần áo đồng học, nơi này là ngôn ngữ học tiếng Anh 2 ban, ngươi là đi nhầm phòng học sao? Nàng không nhớ rõ trước kia lớp học có như vậy cái học sinh. Mấy ngày nay trường học sự tình nàng không chú ý, hơn nữa các học viện lão sư không ở một đống giáo viên lâu, cho nên không bị người bắt quái quá trường học sự. Lạc sư sư ngẩng đầu, nói nàng sao? Thấy lão sư đích xác nhìn nàng, lập tức liền tưởng điên cuồng gật đầu, nàng đi nhầm phòng học, nhưng hiện thực là lão sư, nàng là chúng ta ban Lạc sư sư. Đúng đúng đúng, lão sư nàng chính là Lạc đại tiểu thư. Nhìn các bạn học phía sau tiếp trước giúp nàng trả lời, Lạc sư sư yên lặng nuốt xuống này một ly nhân gian khó khăn. Chương 443 chúng ta không thể bởi vì có người hư, liền cảm thấy tất cả mọi người hư. Thật vất vả ngao xong một tiết khóa, Lạc sư sư cảm thấy cả người đều phải cẩu mang theo, đi học hoàn toàn như là đang nghe thiên thư. So nàng vừa mới bắt đầu tu luyện bối những cái đó tối nghĩa công pháp còn muốn gian nan, tốt xấu những cái đó công pháp là nhận thức tự. Này tiếng Anh mẹ nó chính là nó nhận thức nàng, nàng không quen biết nó a. Hào thảm. Cố tình nàng đồng học còn phải cho nàng lập một cái học bá nhân thiết, này liền thực. Muốn mệnh. Các ngươi xem nhân gia Lạc đại tiểu thư, như vậy có tiền, còn học như vậy nghiêm túc, đi học một chút không có làm việc riêng ai. Lại nói tiếp, trước kia thật sự đối Lạc đại tiểu thư một chút ấn tượng đều không có, kết quả nhân gia đã sớm là học bá, ai, quả nhiên học tập không thể chỉ nói, phải làm. Đúng vậy, ta quyết định, học kỳ này ta nhất định phải hảo hảo học tập, hướng Lạc đại tiểu thư làm chuẩn. Thính lực thập phần cường đại Lạc sư sư. Ai, nhất bi ai không gì hơn, người khác cảm thấy ngươi là học bá. Nhưng mà ngươi lại không phải, ngược lại là cái học cha. Hiện thực quá tàn khốc, nàng yêu cầu điểm mỹ thực chưa khỏi một chút. Còn hảo hôm nay chỉ có này một tiết khóa, bằng không nàng thật muốn cậu mang theo. Xuyên qua cửa trường đường phố, mới vừa quẹo vào bên cạnh phố ăn vặt, liền thấy phía trước vây quanh một ít người, mơ hồ còn có thể nghe thấy cậu tê ơ. Còn không có tới gần liền nghe được trong đám người truyền đến nghị luận thanh. Người này vừa mới còn hảo hảo đột nhiên liền ngã xuống, là thật sinh bệnh vẫn là muốn ăn vạ a? Không có theo dõi. Khó mà nói, bất quá nam nhân kia rất xui xẻo, vị này chính là ở hắn lại đây thời điểm ngã xuống. Như thế, mặc kệ chạm vào không đụng tới, đều đến xem vật khí. Phiền toái nhường một chút. Lạc sư sư cảm giác được sinh mệnh trôi đi, vội vàng chen vào đám người. Bị vây quanh trung gian nằm một cái hôn mê bất tỉnh lão nhân, bên cạnh một con đại kim mao cắn một thanh niên nam tử quần, rõ ràng không cho đi. Lạc sư sư cất bước chuẩn bị tiến lên, bên cạnh một cái bác gái lập tức giữ chặt nàng, tiểu cô nương. Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Không quan hệ. Lạc sư sư vội vàng trả lời, muốn phật khai bác gái tay. Bác gái lại càng thêm kéo chặt, ngăn cản nàng qua đi, không quan hệ ngươi quản cái gì, vạn nhất an vạ làm sao bây giờ, tuy rằng chúng ta ở, đến lúc đó có thể cho ngươi làm chứng. Nhưng nếu là nhân gia chơi xấu, đến lúc đó nháo lên làm sao bây giờ? Chúng ta đã đánh 120, ngươi đừng lo lắng. Bác gái gặp qua không ít hảo tâm người trẻ tuổi bị lừa. Cảm thấy này tiểu cô nương lớn lên xinh xinh đẹp đẹp làm cho người ta thích, muốn khuyên một chút. Lạc sư sư biết bác gái là hảo ý, nhưng đây là mạng người, tận lực phóng bình ngự khí trấn an. A di, hôm nay ta không thấy được hoặc là ta không biết còn chưa tính, nếu ta thấy được, liền sẽ không mặc kệ. Chúng ta không thể bởi vì có người hư, liền cảm thấy tất cả mọi người hư, nếu là tất cả mọi người như vậy, vậy thật là đáng sợ. Đốn hạ, sắc mặt biến đến nghiêm túc, ngài đừng lo lắng ta, không ai dám tìm ta phiền toái. Nói xong không đợi bác gái đáp lời, kiên định phật khai tay nàng, bước nhanh đi đến lão nhân trước mặt, ngồi xổm xuống, đáp thượng đối phương trên cổ tay. Bị kim mao cắn nam tử nhìn thấy Lạc sư sư động tác, vội vàng ồn ào. Hắn có phải hay không không có việc gì, ta vừa mới đều không có đụng tới hắn, này cậu nhưng vẫn cắn ta không bỏ, rõ ràng chính là ăn bạn, ngươi nhanh lên đem hắn lộng lên. Nam tử thanh âm mang theo mệnh lệnh, tràn đầy đều là không kiên nhẫn. Lạc sư sư không phản ứng hắn, một bên cấp lão nhân làm cấp cứu, một bên nói: Các ngươi tránh ra điểm, đừng vây quanh ở này, không khí không lưu thông. Không ai phát hiện, trong một góc có một người, cầm di động, đang ở chụp, trên mặt tràn đầy âm ngoan. Chương 444 đổi trắng thay đen. Xe cứu thương tới thực mau, hỗ trợ đem người đưa lên xe sau, Lạc Sư Sư mới rời đi. Mà chỗ tối người, lại không có đi, lại đi theo chụp hảo chút trương. Lạc Sư Sư, lúc này đây, ta muốn ngươi nếm thử mọi người đòi đánh tư vị. Buổi tối 9 giờ, Ý Lìa Đại trên diễn đàn xuất hiện một cái thiệp. Lạc Đại Tiểu Thư đối lão nhân thấy chết mà không cứu. Chỉ là thấy chết mà không cứu liền cũng đủ hấp dẫn người, đặc biệt phía trước còn bỏ thêm một cái hai ngày này Ý Lìa Đại nhất hỏa đề tài nhân vật. Lập tức dạo diễn đàn một tổ hong điểm tiến vào. Nạp danh, trước nạp danh, tiểu nhân vật cùng nhà tư bản chơi không nổi, vọng đại gia thứ lỗi cũng đừng bái ta. Hảo phía dưới chính văn. Hôm nay đi ra ngoài ăn cơm, đụng tới một đám người vây ở một chỗ không biết đang làm gì, lặng lẽ tới gần phát hiện là có vị cụ ông ngã xuống trên mặt đất. Xảo chính là chúng ta tân tấn giáo hoa cũng ở đây, nàng phải đi, nhưng bị một cái đại thẩm cấp kéo lại, không cho đi, đối diện nam nhân còn nổi giận đùng đùng ở đối nàng nói cái gì. Trải qua hỏi thăm mới biết được, chúng ta vị này Lạc Đại Tiểu Thư không cẩn thận đụng vào người, đã xảy ra chuyện, lại không nghĩ phụ trách, còn muốn chạy. Cuối cùng còn vẻ mặt cuồng ngạo cùng cái kia bác gái buông lời hung ác, cuối cùng ném ra bác gái tay đi rồi. Lạc Sư Sư bị bác gái giữ chặt, bác gái vội vàng nói gì đó ảnh chụp. Một cái nam đối Lạc Sư Sư phẫn nộ nói chuyện ảnh chụp, bởi vì góc độ vấn đề, nhìn không tới Lạc Sư Sư là đang ở cấp lão nhân cấp cứu, chỉ có thể nhìn đến nàng ngồi xổm lão nhân bên cạnh, vẻ mặt hờ hững, dường như thờ ơ. Xe cứu thương tới, nàng liền không chút do dự xoay người đi ảnh chụp. Ở phố ăn vặt tâm tình thực tốt ăn cái gì ảnh chụp. Này đó ảnh chụp chụp liền rất rõ ràng, rất có thuyết phục lực, mặt sau còn có hai cái ngắn gọn động đồ. Lạc Sư Sư không ngừng tránh thoát bác gái lôi kéo nàng tay muốn chạy động đồ. Xem người thượng xe cứu thương sau không chút do dự xoay người dường như nhẹ nhàng thở ra động đồ. Trật tự rõ ràng quá trình, mọi người đều đốc. Này! Vội vàng đem thiệp an lợi cấp không chú ý tới bạn cùng phòng bằng hưu, còn thuận tiện phát đến từng người ban trong đàn. Loại này hành vi thật sự là quá ác liệt, nhất định phải truyền bá cho đại gia. Tuy rằng hiện tại nơi nơi đều là giả quăng ngã, làm người không dám đỡ, nhưng nàng lại không kém kia mấy cái tiền. Huống chi vẫn là nàng đụng vào, không nên gánh vác trách nhiệm sao. Một L ngôi sao nhỏ, hoàn toàn không thể tin nàng là cái dạng này người. Hai L tranh, ta mới phấn thượng nàng, đem nàng trở thành thần tượng còn không có ba ngày, hiện tại liền nói cho ta nàng cũng cùng Hoàng Nguyệt giống nhau, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, tâm ngạnh. Ba L dưới lầu là lão bà của ta, a. Kẻ có tiền đều không phải cái gì thứ tốt. 4L cao phu soái, trước thanh minh, bản nhân nam, phi trên lầu bạn trai, tiếp theo, trên lầu đừng một cây tử đánh chết một thuyền người, không phải mỗi cái kẻ có tiền đều như vậy hư. 23L cầu khảo thần bám vào người, này Lạc Đại Tiểu Thư nhìn không phải người như vậy a, không nghĩ tới như thế tanh tưởi, quả thực so Hoàng Nguyệt còn nếu không kham. 24L cơ điện nam muốn đầu trọc, ta tán đồng, Hoàng Nguyệt tốt xấu chỉ là tâm tư ác độc, chơi thủ đoạn. Này Lạc Đại Tiểu Thư nhưng hoàn toàn là lạnh nhạt đến lệnh người giận sôi. Nhìn càng ngày càng nhiều chửi rủa, ngồi ở máy tính sau lưng Hoàng Nguyệt, ánh huỳnh quang đánh vào trên mặt nàng, tràn đầy vặn vẹo khoái ý. Nàng kiểm tra quá, nơi đó không có theo dõi, lúc ấy vây quanh cũng đều là thượng tuổi. Duy nhất khả năng sẽ chú ý điểm trên mạng tin tức chính là cái kia hẳn là chân chính đụng tới lão nhân. Nhưng nàng tin tưởng, người nọ liền tính phát hiện cũng sẽ không nhảy ra, sợ là còn sẽ cao hứng thuận nước đẩy thuyền. Hơn nữa nàng chỉ phát ở diễn đàn, không nhất định sẽ nháo đến trên mạng, chính là nháo đi lên, nàng cũng không sợ. Nếu là Lạc Sư Sư tìm lúc ấy ở đây người làm chứng, nàng liền nói đó là bị mua được. Chương 445 nàng liền điệu thấp làm người tốt chuyện tốt mà thôi. Đến nỗi cái kia không biết chết không chết lão nhân, hắn lúc ấy đều dáng vẻ kia, sẽ biết ai là đầu sỏ gây tội liền có quỷ. Đến cuối cùng còn không phải tùy ý nàng nói. Lạc Sư Sư a Lạc Sư Sư, ngươi lại có bản lĩnh lại như thế nào? Thanh danh hỏng rồi, xem ngươi có thể làm sao bây giờ, cắp cắp ha. Lạc Sư Sư không ngừng xoa cái mũi, đây là đối nàng ái có bao nhiêu thâm trầm a. Đang muốn ngủ, đàn điên cuồng nhảy lên lên, vậy bù cũng bắn ra đẩy đưa. Kỳ quái cờ lật mở. Lạc Sư Sư heo con nhóm. Số 2 béo heo con tô tô các người chăn nuôi người Sư Sư láo bản đã xảy ra chuyện diễn đàn liên tiếp vậy bù một cái kêu cường tử có chuyện nói vậy bù liên tiếp. Số 4 Mỹ heo con tiểu vân đoá. Trên diễn đàn thiệp nội dung ấy bổ tin tức nội dung. Số 2 béo heo con Toto, diễn đàn ID thực hảo tra, là Hoàng Nguyệt, chỉ là cái này video không hảo lộng, bởi vì ảnh chụp cùng video không có hợp thành dấu hiệu. Các ngươi chăn nuôi người Sư Sư, kia đều là thật sự, chỉ là trình tự không đúng. Lạc Sư Sư thực vô ngữ, nàng liền làm người tốt chuyện tốt mà thôi, xác định đối phương an toàn đều không có đi theo bệnh viện, tưởng điệu thấp một chút. Như thế nào liền một hai phải cho nàng nháo mọi người đều biết. Nàng dám khẳng định bằng vào chính mình nhiệt độ, tuyệt đối có thể thượng một đợt hot sex up. Ai? nàng cảm thấy chính mình sớm hay muộn phải bị giới giải trí các vị đại lao gia nhập số đen, 3 ngày 2 đầu theo chân bọn họ đoạt đầu đề. Nhưng nàng cũng hào an. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, cái kia cường tử có chuyện nói bắt chủ, chính là lần trước mỹ nhân lão bản ngươi thi đấu khai phát sóng trực tiếp cái kia, thật không biết xấu hổ. Số 4 mỹ heo con tiểu vân đoá, đối, dựa vào lao bản trướng chú ý, hiện tại lại tới giống lao bản, rắc rưởi. Số 3 heo con tiểu tứ, kinh mặc ảnh đế không tồi, lực đỉnh lão bản. Lạc sư sư xem bọn họ nói như vậy, mới tò mò quay trở lại xem cái kia bị nàng xem nhẹ người. Cương tử có chuyện nói về tự truyền thông, khiếp sợ. Không nghĩ tới mới lấy cao bức cách thắng được thi đấu lạc đại tiểu thư, vậy mà không chịu được như thế, coi rẻ mạng người, cậy tiền hành hung. Khuôn vắt trên diễn đàn ảnh chụp nội dung 6. Xem xong chụp hình, lạc sư sư theo liên tiếp đi vào. Phát hiện nàng này tin tức phía dưới bình luận đã qua 200, lúc này mới 5-6 phút đâu, nàng nhiệt độ thật cao. Yên lặng tự luyến một phen. Cơ lắc mở bình luận, đề tài nóng nhất điều thứ nhất đó là Đào Hoa Khe, em. Trải qua quá không ít lần vây xem lạc đại tiểu thư các loại mặt trái tin tức cuối cùng đều bị vả mặt ta, không phát biểu ý kiến, yên lặng tặng một chút lạc nữ vương hậu viện hội. Muốn bỏ tường thành nữ vương phấn tiểu trong suốt, xem ta ai đi thuyết minh hết thảy, nhưng đồng dạng không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, ngồi chờ lạc nữ vương hậu viện hội xoay ngược lại. Buồn cười thiếu nữ, a, này lạc sư sư có phải hay không muốn xuất đạo a? 3 ngày 2 đầu treo lên tới, phiền đã chết. Sư sư bị khuất, nàng rõ ràng an phận thực. Trượt xuống màn hình, tìm được đẩy đưa kinh mạc quậy bù. Kinh mạc V, nàng không phải là người như vậy tài vận cùng thủy nghịch. Đơn giản mấy chữ, lại rất minh xác biểu đạt lập trường. Cho hắn điểm cai tán, bắt đầu tân kiến tin tức. Tài vận cùng thủy nghịch V, hôm nay phân tài vận ta bấm tay tính toán, phía đông có kinh hỉ đang đợi ngươi. Tài vận cùng thủy nghịch V, hôm nay phân thủy nghịch cường tử có chuyện nói ngươi vợ trước đã trở lại, ngươi muốn hao tiền. Gửi đi thành công giao diện nhảy quay lại tới, phía dưới đã có mười mấy điều hồi phục. Thần tài miêu miêu, liền nói lạc đại tiểu thư có việc thần tài sẽ xuất hiện, quả nhiên. Thần tài thiên thu vạn thuế, quả nhiên một. Thần tài ra tiểu công chúa, thần tài đối lạc đại tiểu thư là chân ái a. Xoáy đến rất cha, ghê tởm, cái kia lạc sư sư thấy chết mà không cứu, còn tại đây bao che ác nhân, rắc rưởi. Khanh buồn giai nhân, đều là cá mẹ một lứa, lòng dạ hiểm độc thấu. Mắt thấy càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 446 ta xem hắn tướng mạo, hắn muốn xui xẻo. Một cái lão nhân chủ trị y sư phỏng vấn video, bị phóng ra. Chủ trị bác sĩ, bệnh hoạn có ưu não, bởi vì tuổi khá lớn, không thích hợp làm phẫu thuật, lần này té ngã, nếu không phải chúng ta nhân viên y tế đi kịp thời, làm cấp cứu, hậu quả khó nói. Phỏng vấn không có lộ mặt phóng viên, kia đối phương người nhà liên hệ thượng sao. Chủ trị bác sĩ, không có, trên người không có giấy chứng nhận, chỉ có một con chó, gây chuyện cái kia cũng không có tới. Phỏng vấn phóng viên, kia hiện tại đối phương thanh tỉnh sao. Chủ trị bác sĩ, không có, tuy rằng bệnh tình ổn định, rốt cuộc là đã chịu kích thích, lại là thương ở phần đầu, hơn nữa tuổi ở kia, thanh tỉnh thời gian còn khó mà nói. Phỏng vấn phóng viên, kia thật là quá đau kịch liệt, cảm tạ bác sĩ phối hợp, chúng ta nhất định sẽ khuyết tán tin tức, tranh thủ sớm ngày tìm được đại gia người nhà làm người gây họa được đến trừng phạt. Này không thua gì lửa cháy đổ thêm dầu, cơ hồ là nhìn đến người, lập tức liền cấp lạc sư sư phán tử hình. Cách vách lao vương, ngoa tào, vậy mà như vậy nghiêm trọng. Cái kia lạc sư sư là chết sao? Nên bị bắt lại. Bồi hồi, rác rưởi, chống lại nàng sơn trang, loại này ngoạn ý khai địa phương cũng khẳng định không phải tốt, đại gia đừng bị lừa. Đạo lý không nói, đã cử báo nàng danh nghĩa sở hữu sản nghiệp, loại này nhân phẩm, không chừng như thế nào trốn thuế lẩu thuế đâu. Đại thận, đối, cử báo đi. Trong lúc nhất thời, Quách Văn Tứ khống chế tư nguyên dưỡng sinh sơn trang phía chính phủ tài khoản hạ, tất cả đều là chửi rủa cùng hệ thống thông chi. Sắc mặt thập phần trầm trọng. Tô Mộc cũng khó được lấy ra hoàn toàn nghiêm túc, ngón tay ở trên bàn phím bay ra một đạo tàn ảnh. Lão bản, cái kia đoạn đường các địa phương video ta đều tìm, chỉ có một đoạn ngắn mơ hồ có thể nhìn đến một chút cái kia ngõ nhỏ ở người đi vào thời điểm đã vây quanh người, trừ cái này ra không có nhưng dùng. Quá gốc chết. Tuy là hắn là kỹ thuật đế, cũng không có khả năng chống dông hợp thành một cái video ra tới. Lạc sư sư không hồi Tô Mộc, nhìn chằm chằm cái kia bác sĩ phỏng vấn video, con ngươi híp lại, ta xem hắn tướng mạo. Hắn muốn xui xẻo. Ấn đường hắc tỏa sáng, cũng không biết là làm cái gì chuyện xấu, so với kia cái cường tử có chuyện nói còn muốn nghiêm trọng. Xứng đáng. Bên cạnh Du Giang Hành nghe hắn mỹ nhân lão bản lời này, lập tức nói tiếp. Mỹ nhân lão bản nói qua, lúc ấy làm cấp cứu chính là nàng. Xác định người không có việc gì, mới đi. Hiện tại tới rồi cái này bác sĩ trong miệng, chính là bọn họ nhân viên y tế làm cấp cứu, À, đâu ra như vậy đại mặt ta? Ta tổng cảm thấy, có thủy quân. Kỳ Tiểu Vân nhìn chính mình vì lão bản nói chuyện lấy bố hạ, chất đầy các loại dơ bẩn mắng, nhíu mày. Mặc Ảnh Đế trước không nói, hắn bản thân liền có hắc tử lần này bắt lấy điểm, chết kính hắc bình thường. Nhưng lão bản đại hào, đánh quá như vậy nhiều người mặt, cũng ứng chứng quá như vậy nhiều sự, vậy mà đều một chút không sợ thủy nghịch. Còn nữa Du Ca, nàng, Sơn Trang cùng với lão bản hậu viên đoàn tất cả đều bị đổ bản. Này quá không bình thường, đều có điểm toàn vong hắc cảm giác. Muốn nói không thủy quân, người qua đường sức chiến đấu như vậy cường, nàng là không tin. Cái này phóng viên cùng bác sĩ tư liệu tra được, bọn họ đều cùng một cái hào liên hệ quá, cái kia hào là Khang Hòa. Tô Mộc Biên tiếp tục tra biên nói. Khang Hòa. Lạc sư sư mê mang, đây là ai? Chính là các ngươi vũ đạo học viện viện trưởng. Tô Mộc giải thích. Lạc sư sư bừng tỉnh, nguyên lai là nàng A, ngón tay nhẹ điểm màn hình, sau một lúc lâu, mở miệng nói. Tra một chút cái kia lão gia gia thân phận, trước tìm được người nhà của hắn. Nàng vừa mới còn đưa lậu Hoàng Nguyệt Thủy Nịch, đang chuẩn bị bổ thượng, một đổi mới liền nhìn đến. Lạc sư sư, ta liền làm một chuyện tốt, tưởng điệu thấp, vì cái gì như vậy khó. Chương 447 thiện lương người vĩnh viễn sẽ có nhân vì người thiện lương mà ôn nhu lấy đãi. Đồng thị phía chính phủ Weibo đã phát một cái tin tức. Đồng thị phía chính phủ V, chúng ta không thể bởi vì có người hư, liền cảm thấy mọi người hư, càng không thể làm người làm chuyện tốt lại muốn lưng beo đeo danh. Lạc sư sư đồng chí, thỉnh bảo trì này phân sơ tâm, thiện lương người vĩnh viễn đều sẽ có thiện lương nhân vì người thiện lương mà ôn nhu lấy đãi. Video. Kiếp như là nhiễu khẩu lệnh nói, xem lạc sư sư nhịn không được khỏe môi dơ lên. Nhưng mặt khác vong hữu, quang xem này văn tự, liền theo bản năng cho rằng cái kia thỉnh bảo trì này phân sơ tâm là ở kêu nàng muốn thiện lương. Cũng không xem video, liền bắt đầu càng kịch liệt chửi rủa. Chỗ chống thời khắc, cái kia lạc sư sư chính là xú mương lao thử, hiện tại phía chính phủ đều kiên định, quả nhiên là có nương sinh không nương giáo rắc rưởi. Quả cam, lạc sư sư đâu, lan ra đây xin lỗi, loại người này liền không xứng là người. Đi ngược dòng nước. Tiện nhân này nếu là ở trước mặt ta, ta nhất định chịu chết nàng. Tình cảm quần chúng chính xúc động phẫn nộ, một ít không giống nhau thanh âm, chậm rãi mạo lên. Ra có miêu chủ tử, các ngươi đừng mắng, đi trước nhìn xem cái kia video à, ta hiện tại cảm thấy mặt táo đến hoảng. Tiểu tiểu bạch, ta hiện tại liền thực xin lỗi đều cảm giác nói không nên lời, a. Vì cái gì có người tâm như vậy hắc cám a, nhân ra rõ ràng làm chuyện tốt a. Lục Quang, đều là hắn cường tử có chuyện nói. Nếu không phải hắn lầm đạo chúng ta cũng sẽ không hắc bạch chẳng phân biệt. Mang chửi người nhìn này đó sừng sốt, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ kia video có cái gì không đúng? Hoài nghi hoặc tâm tình, không ít người sôi nổi cờ lật mở, đập vào mắt đó là một đám ăn mặc áo ngủ bác trai bác gái tể tụ cục cảnh sát. Đây là ý gì? Nhẫn mại tính tình tiếp tục đi xuống xem. Phía trước lôi kéo lạc sư sư muốn cho nàng không cần lo cho cái kia bác gái. Cũng chính là bị ảnh chụp vặn vẹo thành lôi kéo lạc sư sư là không cho cái này đầu sỏ gây tội đi bác gái, tức giận vỗ cái bàn. Cái kia tiểu cô nương rõ ràng chính là cứu người, nàng lúc ấy muốn xen vào, ta giữ chặt nàng không cho nàng đi, nhưng nàng cùng ta nói chúng ta không thể bởi vì có người hư, liền cảm thấy mọi người hư, đi cứu người. Nhưng nàng được đến cái gì? Nếu không phải ta cháu gái cho ta nói nhìn đến ta cũng không biết nàng bị người mắng thảm như vậy, ta liền nói không cần cứu không cần cứu. Một cái khác cũng ở ảnh chụp xuất hiện đại gia đi theo nói, hiện tại người đều làm sao vậy, tiểu cô nương lòng tốt như vậy, ngược lại thành ác nhân. Đúng rồi, cảnh sát đồng chí, các ngươi cần phải cấp này tiểu cô nương làm chủ a, nàng vẫn là cái học sinh đâu, lại không có cha mẹ, này cũng quá khi dễ người. Chúng ta đều có thể làm chứng, lúc ấy là cái này tiểu cô nương đi cho người ta làm cấp cứu, xe cứu thương tới sau bác sĩ kiểm tra nói cấp cứu làm thực hảo, không có gì đại sự, kia tiểu cô nương mới đi. Đúng vậy. Còn có đụng phải cái kia đại gia cũng không phải này tiểu cô nương à, là cái kia thanh niên, dù sao chính là cái kia thanh niên trải qua thời điểm người đảo. Một đám bác trai bác gái mồm năm miệng mười nói, bên cạnh bồi bọn họ nhi tử tức phụ nữ nhi cháu gái, cũng đi theo giải thích. Chúng ta kỳ thật cùng cái kia lạc đại tiểu thư không quen biết, chỉ là ta mẹ bọn họ nói cần thiết tới, nàng là cái thiện lương hải tử. Xem xong video sau, đồng thời trầm mặc. Trên video minh xác biểu hiện thời gian, 11 giờ. Nên là những người này nên đi vào giấc ngủ thời gian, lại vì một cái người xa lạ suốt đêm chạy đến cục cảnh sát. Lý do còn liền đơn giản như vậy, nàng là cái thiện lương hải tử. Kia bọn họ vẫn luôn chú ý tình huống tràn đầy vui sướng Hoàng Nguyệt, hoàn toàn không nghĩ tới những người này không phải ra tới làm sáng tỏ mà là trực tiếp chạy tới cục cảnh sát. Chính kinh hoàng, cửa phòng bị gõ vang. Cốc cốc cốc. Nguyện thiện lương người đều bị thế giới này ôn nhu lấy đãi, nguyện ta tiểu thiên sứ nhóm đều bị tốt đẹp làm bạn. So tâm. Chương 448 còn cái gì xác định không có, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Sắc mặt một bạch, đã trễ thế này, ai sẽ đến gõ cửa? Hoàng Nguyệt, thỉnh mở cửa phối hợp chúng ta điều tra. Nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, Hoàng Nguyệt nguyên bản đứng lên hai chân mềm nhũn, trực tiếp lăn đến trên mặt đất. Vậy mà là cảnh sát, như thế nào sẽ là cảnh sát? Hoàng Nguyệt, không cần làm không sợ chống cự, mở cửa. Bên ngoài còn ở kêu nàng, Hoàng Nguyệt cả người hoảng loạn không được, nàng không thể mở cửa, nếu không liền xong rồi, bọn họ như thế nào biết là của nàng? Nàng rõ ràng ở Tê Bảo mua số hiệu. Đối phương nói cho nàng, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, rốt cuộc nào xảy ra vấn đề. Phanh phanh phanh. Môn không ngừng bị gõ, Hoàng Nguyệt rốt cuộc chịu không nổi, cả người trốn đến tủ quần áo, lừa mình dối người muốn nói cho chính mình không ai phát hiện, bên ngoài cũng không ai. Cùng nàng giống nhau trong lòng run sợ còn có Khang Hòa, nhìn đứng ở chính mình trước mặt hai cảnh sát, sắc mặt cứng đờ mở miệng. Không biết như vậy muộn, là có chuyện gì? Khang Hòa, bị nghi ngờ có liên quan mua được người khác bôi nhọ người khác, hiện mang về cục cảnh sát tiếp thu điều tra. Khang Hòa trước mắt một trận biến thành màu đen, mang về cục cảnh sát điều tra, kia chẳng phải là nói, bọn họ cơ bản đều đã biết. Này, này, không, cảnh sát đồng chí nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ta cái gì đều không có làm. Vội vàng muốn biện giải, ném rất kia khâu ở chính mình trên người hiểm nghi, nhưng hai gã chấp pháp nhân viên căn bản không cùng nàng nói nhiều, trực tiếp áp trụ người, cưỡng chế mang lên xe cảnh sát. Nếu là đổi thành mặt khác sự tình, cũng sẽ không thật sự tới bắt người, nhiều nhất cảnh cáo một chút. Nhưng lần này thật sự là ảnh hưởng quá ác liệt, nếu bởi vậy làm những cái đó thiện lương lòng mang sơ tâm người cảm thấy sợ hãi, kia xã hội này chẳng phải là sẽ hoàn toàn trở nên lạnh băng. Nhân tính ích kỷ là, nhưng ngươi ích kỷ ngươi không thể ngăn cản người khác vô tư. Lần này thiệp án người, Vương Cường, chủ trị bác sĩ cùng với không có lộ mặt phỏng vấn phóng viên, hết thảy đều bị phía chính phủ điểm danh phê bình. Đối này, Vương Cường cũng cầu nhân đắc nhân, hoàn toàn nổi danh, chỉ là cái này nổi danh, lại không phải hắn muốn. Mặc dù hối hận, cũng đã chậm. Tiểu Lạc A, ngươi tới rồi. Lý viện trưởng nhìn thấy Lạc Sư Sư xuất hiện ở bệnh viện, lập tức hô, tối hôm qua sự tình hắn không biết, buổi sáng lên mới bị báo cho. Chỉ là sự tình đã toàn bộ giải quyết, không cần hắn ở ra mặt làm cái gì, rất tiếc nuối. Lạc Sư Sư cười đi qua đi, Lý viện trưởng. Vẫn ăn ngày hôm qua ngươi cứu vị kia người bệnh sao? Ta mang ngươi đi, vừa mới tổng viện trưởng triệu tập chúng ta đi hội chẩn, ta vốn định đi xem tình huống ở liên hệ ngươi. Lý viện trưởng đối Lạc Sư Sư nói đến, ngữ khí có chút cảm thán. Lạc Sư Sư hơi hơi nhíu mày, ta ngày hôm qua kiểm tra thời điểm, cũng không có kiểm tra ra vị kia cụ ông có cái gì ưu não. Nếu là có lời nói, nàng lúc ấy cũng sẽ không đi rồi, rốt cuộc này không phải việc nhỏ. Cái gì? Lý viện trưởng cả kinh, ngươi đều không có kiểm tra ra tới. Không. Lạc Sư Sư lắc đầu, khẳng định nói, không phải không kiểm tra ra tới, là ta xác định không có. Mới vừa nói xong, bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo. Suy. Lạc Sư Sư quay đầu lại nhìn lại, đối phương thấy nàng tầm mắt, cũng không né tránh, ngược lại trực tiếp mở miệng chào phúng, còn cái gì xác định không có, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lý viện trưởng nhìn người tới, sắc mặt không tốt cùng Lạc Sư Sư giới thiệu, hắn là Thiên Thành bên kia lại đây giao lưu sinh, trẻ tuổi trung người xuất sắc. Người tới cao cao nâng cầm lên, khinh thường nhìn Lạc Sư Sư, đối Lý viện trưởng cũng là một bộ trướng mắt bộ dáng. Thập phân cuồng ngạo. Nơi này là bệnh viện, không phải cái gì lang băm có thể tới hành lừa. Chương 449 Sư Sư tưởng dạy hắn là người. Lạc Sư Sư. Vì cái gì cảm giác đi nào nào đều có người thấu đi lên, hảo hảo tồn tại không hảo sao. Điệu thấp một chút là người, không hảo sao. Nàng chỉ là tưởng an tĩnh, vì cái gì liền như vậy khó đâu. Thở dài. Lý viện trưởng rất bất mãn, xù mặt giáo dục nói, người trẻ tuổi, không cần xem thường bên ngoài không trung, có rất nhiều so ngươi càng có thực lực càng ưu tú. Đừng vì trước mặt một chút thành tựu liền đắc chí khinh thường người, nếu không bị đào thải sẽ chỉ là chính ngươi. A người thanh niên cười lạnh một tiếng, ta chính là khinh thường người khác lại như thế nào, ta có cái này tư bản có tư cách này. Thanh niên một thế hệ chung, Thiên Thành chỉ có cái tiền thảo so với hắn ưu tú. Tuy rằng mặt sau toát ra tới cái còn ở đọc đại học Lạc Y Dìa Sư, bất quá này hai người hắn căn bản không để trong lòng. Bọn họ là Trung Y Dìa, chính mình là Tây Y Dìa, lại lợi hại có thể lợi hại đến nào đi, hiện tại là Tây Y Dìa thời đại. Hắn mới là chủ lưu, Trung Y Dìa sớm hay muộn phải bị đào thải. Hướng về phía hai người thật mạnh hừ lạnh một tiếng, bước ngoại bắt tự, thập phần ngạo khí từ bọn họ bên người đi qua. Lạc Sư Sư túc mặt nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, nhìn về phía Lý viện trưởng, rất là nghiêm túc nói, ta có thể dạy hắn làm người sao? Sư sư tưởng dạy hắn làm người. Loại người này, rốt cuộc từ đâu ra cảm giác về sự ưu việt? Có thể. Lý viện trưởng trầm mặc một chút, gật đầu. Lạc sư sư cười, kia mang ta cũng đi tham gia cái này hội trần đi. Nàng trước biết rõ ràng u não rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng đối chính mình có tin tưởng, ngày hôm qua tuyệt đối không có chẩn bệnh sai. Hai người mới vừa đi tới cửa, liền lại nghe được bên trong truyền đến kêu ngạo miệng lưỡi. Từ này phiến tử xem, cần thiết muốn lập tức làm phẫu thuật, cái này giải phẫu ta có thể làm, ta có 5 phần 5 chắc. 5 phần khai lô giải phẫu, đối một cái thượng tuổi lão nhân, tính thượng tỷ lệ khá lớn. Nhưng có thể đạt tới loại này so liệt, ở trong phòng chủ công não khoa chuyên gia đều có thể làm được, thậm chí khả năng còn sẽ càng cao một chút. Chỉ là hắn hoàn toàn không để trong lòng, bởi vì ở hắn xem ra, những người này đều không bằng hắn. Trong phòng người, hiển nhiên không có gì mặt khác phản ứng, đại khái là cảm thấy không hảo cùng một cái hậu bối so đo nhiều như vậy. Nhưng mà trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Lý viện trưởng tới, Di, Tiểu Lạc cũng tới a. Não khoa phó viện trưởng nhìn thấy cửa hai người lập tức kêu lên. Phía trước Lạc sư sư cho nàng công trường thượng xảy ra chuyện công nhân làm não khoa giải phẫu thời điểm, bọn họ đều ở đây. Cũng là từ lần đó, Lạc sư sư ở não khoa thành danh nhân. Phía trước còn có chút lo lắng, hiện tại Tiểu Lạc tới khẳng định không có việc gì. Đúng vậy, Tiểu Lạc thực lực không thể nghi ngờ. Não khoa chuyên gia các y dược sư, tất cả đều thân thiện cùng Lạc sư sư đánh lên tiếp đón. Lạc sư sư cũng từng cái theo chân bọn họ vân an, thái độ khiêm tốn có lễ, cùng gần nhất liền đầy mặt kiêu ngạo thanh niên quả thực một trên trời một dưới đất. Mọi người tự nhiên liền càng thích Lạc sư sư cái này có lễ phép thả một chút không bởi vì tự thân thực lực liền cao ngạo không ai bị nổi người. Tiểu Lạc, phía trước ngươi cấp cứu thời điểm, có phát hiện đối phương trong đầu u não sao? Não khoa phó viện trưởng dẫn đầu hỏi. Lạc sư sư lắc đầu, ta phía trước bắt mạch thời điểm, xác định không có, này hẳn là nơi nào nghĩ sai rồi, ta giác. A quen thuộc trào phúng lại lần nữa truyền đến, tính sai, như thế nào, ngươi cảm thấy máy móc sò không được ngươi người. Lạc sư sư cười, từ trên xuống dưới xem kỹ một phen mở miệng người, con ngươi híp lại, là cái gì cho ngươi hảo giác, bổn tiểu thư dễ khi dễ. Từng bước một đến gần, cương đại khí chẳng từ trên người bày ra mở ra, lạnh thấu xương nhức người. Tạp văn tạp đến nổ mạnh, mau đầu trọc, hảo thảm o, o. Chương 450 đưa ngươi một cái thủy nghịch coi như đáp lễ đi. Thanh niên theo bản năng lui về phía sau một bước, biểu tình có chút khẩn trương, nhưng nháy mắt lại trở nên trong cơn giận dữ. Như thế nào, bị nói trúng, thẹn quá thành giận, cũng không nhìn xem ngươi là cái gì thân phận, thật đem chính mình đương hồi sự. Lạc sư sư cười, thanh âm trong trẻo sâu thẳm mang theo xa xưa thâm nùng, ngươi thành công sung sướng đến ta, liền đưa ngươi một cái thủy nghịch coi như đáp lễ đi. Sửa sang lại hạ làn váy, không chút để ý quét hắn liếc mắt một cái, chuyển hướng tổng viện trưởng, viện trưởng. Không biết có phải hay không có thể vào xem người bệnh. Tổng viện trưởng là nhất rõ ràng Lạc sư sư người, không bất luận cái gì do dự gật đầu, ánh mắt cũng chưa cấp thanh niên một cái, xoay người vào cửa. Lạc sư sư cũng vội vàng đuổi kịp, vừa đến cửa, bên trong liền truyền đến điên cuồng cầu tê. Ở phía trước đi vào người, cũng toàn bộ lui trở về. Ai ra, ai dâm ta? Lý viện trưởng không có việc gì đi. Khâu chủ nhiệm còn hào đi. Bởi vì rời khỏi tới quá cấp, đoàn người tễ thành một đoàn. Lạc sư sư tò mò hướng bên trong thăm dò, làm sao vậy? Có phải hay không cụ ông kia chỉ kim mao ở kêu a? Phía trước kia chỉ kim mao liền không rời đi lão nhân, thấy bọn họ đem người đưa lên xe, ngay cả vội ném xuống bị nó cắn ống quần người, đuổi theo. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, bọn họ cũng vô pháp đem cẩu cấp đuổi đi, khiến cho nó thượng xe cứu thương. Mặt sau nàng cũng không biết. Não khoa chủ nhiệm vỗ vỗ đầu, vẻ mặt ảo não, vừa mới nhìn thấy Tiểu Lạc rất cao hứng quên nói, kia chỉ cẩu thực hung. Không chuẩn chúng ta bất luận kẻ nào chạm vào người bệnh. Ngay cả tối hôm qua làm kiểm tra thời điểm, hộ sĩ nói đều là nhắm mắt theo đuôi, cuối cùng vô pháp chỉ phải cho nó đánh thuốc mê, lại làm tiêu độc, mới đem nó lại đưa về bệnh hoàn phòng, không tưởng đã thanh tỉnh. Lý viện trưởng nghe vậy như mày, cẩn thận lại hướng bên trong nhìn mắt, uy phong lấm lấm kim ao như là chiến sĩ giống nhau, người thủ hộ chính mình chủ nhân. Như vậy không phải biện pháp A, không cho chúng ta tới gần như thế nào kiểm tra. Vẫn là cho hắn đánh thuốc mê đưa đến phụ cận bệnh viện thú cưng tạm thời chiếu cố đi. Bệnh viện loại địa phương này, bản thân là không cho phép động vật xuất hiện, vi khuẩn nhiều. Nhưng ngăn chặn không được, đặc biệt là trong hoa viên, thường thường sẽ có lưu lạc miêu cẩu xuất hiện. Mà nằm viện người bệnh, tắc thực thích chúng nó, thường thường đều phải nhìn xem chúng nó. Chỉ là kia giới hạn sẽ không cấp chữa bệnh và chăm sóc bệnh hoạn nhân viên tạo thành ảnh hưởng. Tổng viện trưởng cũng gật đầu, đối não khoa phó viện trưởng nói, ngươi đi lấy, ta đi xem đi. Nếu có thể trực tiếp trấn an, cũng không cần thuốc mê. Lạc sư sư cắt đứt tổng viện trưởng nói. A âm dương quái khí trào phúng lại một lần vang lên, lạc sư sư ở hắn muốn bắt đầu tất tất thời điểm, ánh mắt sắc bén đảo qua đi, thanh âm lạnh lẽo. Đang nói chuyện cắn lưỡi đầu. Thanh niên bác sĩ sửng sốt, ngay sau đó khinh thường hừ lạnh, như thế nào, không dám nghe ta nói thật liền chớ. A, đầu lưỡi không cẩn thận bị cắn được, lập tức đau đôi mắt đều đỏ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh. Không dám tin tưởng nhìn lạc sư sư, đôi mắt trừng mắt lão đại. Lạc sư sư không hề để ý đến hắn, lập tức đi vào phòng bệnh. Canh giữ ở giường bệnh biên Kim Mao, nghe được thanh âm, lập tức nhe răng trợn mắt chân trước nằm sấp xuống đất vận sức chờ phát động, vừa thấy có người xuất hiện, vèo nhào lên đi. Đi theo nàng phía sau người thấy thế, vội vàng muốn rỗi tay đi kéo, ngoài miệng càng là vội vàng. Tiểu lạc, mau, lui về tới, lui về tới. Tiểu lạc, cẩn thận, lui về phía sau, lui về phía sau. Tiểu lạc, mắt thấy thập phần hung mãnh Kim Mao liền phải bổ nhào vào lạc sư sư trên người, hàm răng cắn thượng nàng. Núp ở phía sau mặt thanh niên cũng vội vàng lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười, nhưng mà giây tiếp theo. Chương 451 thế giới này cậu đều sẽ khác nhau đối đãi. Có chút điên cuồng đến thậm chí làm người cảm thấy mất khống chế Kim Mao, phanh gấp ngừng. Nhưng bởi vì quán tính vấn đề, đầu trực tiếp đụng vào lạc sư sư trên người. Bị dưỡng thực tốt Kim Mao, lập tức bị chính mình trên người thịt thịt cấp bắn đi ra ngoài. Quỳ dạp trên mặt đất, đôi mắt mạo quyển quyển, vẻ mặt một bức. Ngắm đến bên người lạc sư sư, lập tức ủy khuất vươn móng vuốt, đi lay nàng chân, dường như ở cầu an ủi. Bên cạnh lý viện trưởng đám người đồng thời sửng sốt, các đều duy trì suy nghĩ muốn đi kéo lạc sư sư động tác. Nhìn này hơi buồn cười một màn, có điểm phản ứng không kịp. Kim Mao thấy lạc sư sư không có đáp lại nó, một khắc chỉ chảo chảo cũng rôi ra tới, ôm lấy nàng chân, ma hổ hổ đầu thấu đi lên cọ. Điển hình hiện trường bản ôm đùi. Lý viện trưởng đoàn người. Nó đây là uống lộn thuốc. Vẫn là bọn họ hoa mắt. Lại xem. Kia lớn lên mỡ phỉ thể tráng cái đầu rất lớn Kim Mao, giống cái hài tử giống nhau, không ngừng cùng tiểu lạc làm nũng. Nay cũng quá khác nhau đối đãi, chẳng lẽ bởi vì đối phương là nữ hài tử. Lạc sư sư ngồi xổm xuống, một bên theo nó mềm mại mau mau, một bên ôn nhu nói. Tiểu Kim Oan, tỷ tỷ muốn đi xem Gia Gia, này đó thúc thúc cũng là tới xem Gia Gia, Gia Gia sinh bệnh, chờ chúng ta chữa khỏi, Gia Gia là có thể tỉnh lại cùng Tiểu Kim cùng nhau chơi, làm này đó thúc thúc đi vào được không? Kim Mao dừng lại cọ động, nghiêng đầu nghiêm túc xem lạc sư sư, nàng ngày hôm qua cứu chủ nhân là người tốt, lời nói muốn nghe. Lại quay đầu nhìn cửa một đám người, cái đuôi trên mặt đất một chút ném. Dường như ở tự hỏi. Sau một lúc lâu, đứng lên, cái nôi câu lấy lạc sư sư chân, hướng bên trong kéo. Lý viện trưởng đoàn người đã chết lặng, này khác nhau đãi ngộ, bọn họ vậy mà có ngày sẽ ở một con cẩu trên người cảm nhận được, thật là. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có a. Lạc sư sư vô vô Kim Mao đầu, đứng lên, từ nhỏ bao bao lấy ra một trường tiêu trừ khăn giấy, một bên sát tay một bên đi theo đi. Mới vừa tới gần. Liên nhìn đến một đoàn nồng đậm mau ngăn trở lão nhân mặt hắc khí quanh quần này thượng, sắc mặt dùng mình. Nàng liên nói phía trước như thế nào không có kiểm tra đến, thì ra là thế. Nghĩ đến ngày hôm qua là có người dùng thủ đoạn che giấu thiên cơ, làm nàng chuyên chú cứu người nhất thời không phát hiện. Nương bên ngoài người còn không có tiến vào, lạc sư sư không giấu vết nhanh chóng tắc một trương thanh ế phủ đến lão nhân trên giường. Cửa lý viện trưởng đám người thử một chút, xác định Kim Mao không có quản bọn họ, mới đánh bạo đi vào tới. Nhìn tự cấp bệnh hoạn bắt mạch người. Nào khoa chủ dẫn đầu hỏi, tiểu lạc, thế nào? Lạc sư sư lắc đầu, thu hồi bắt mạch tay, hắn cái này u não không phải u não, ta ngày hôm qua chẩn bệnh cũng không sai, nhưng máy móc kiểm tra cũng không tính có sai. Có ý tứ gì? Tổng viện trưởng nghiêm túc mặt, cái gì kêu không phải u não lại kiểm tra không có sai. Lạc sư sư tránh ra vị trí, phương tiện những người khác tiến lên xem xét, tiếp tục nói. Hắn này chỉ là một loại màng não khởi phao, hẳn là lúc ấy đụng vào đầu, đầu óc sinh ra tự mình bảo hộ. Không cần phẫu thuật, quá mấy ngày liền sẽ chính mình tan. Cụ ông khôi phục cũng không tệ lắm, không có gì bất ngờ xảy ra nói hôm nay hẳn là có thể tỉnh lại, chư vị nếu là cảm thấy không thể tưởng tượng, có thể ở làm một cái kiểm tra. Đoàn người chấn kinh rồi, không phải u não. Nhưng đánh ra tới phiến tử, như vậy rõ ràng. Còn có, màng não khởi phao là cái gì cách nói. Như thế nào cảm giác như vậy như là bịa chuyện. Bất quá bọn họ đều kiến thức quá lạc sư sư thực lực, tuy rằng cảm thấy thức nốc. Lại không nghi ngờ, chuẩn bị xuống tay lại làm một lần kiểm tra, cửa vọt vào tới vài người. Chương 452 ta không thả người, Diêm Vương gia cũng mơ tưởng cùng bổn tiểu thư đoạt người. Ta ba đâu? Đằng trước nam nhân, ngữ khí vội vàng, đầy mặt lo lắng. Vừa thấy đến nằm ở trên giường người, hỏi cũng không hỏi, vội vàng đẩy ra lạc sư sư đám người, ghé vào mép giường liền bắt đầu gào. Ba, ngươi như thế nào như vậy? không phải ra tới độ cái giả sao? Ba, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi tỉnh tỉnh a. Ba, nhi tử còn không có hảo hảo chiếu cố ngươi, ngươi ngoan tôn còn không có trở về. Ba. Lạc sư sư nghe nam nhân dường như tình ý chân thành lời nói, đầy mặt cổ quái. Vì cái gì cảm giác như là ở khóc tang? Hai giây. Đang muốn cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, một tiếng lớn hơn nữa khóc kêu vang lên. Ba a. Lạc sư sư. Nàng thật sự cảm thấy là ở khóc tang, này không thể trách nàng. Hơi hơi hướng bên cạnh đứng lại, nghiêng đầu đi xem đối phương mặt, vừa mới hắn động tác quá nhanh. Đem nàng đẩy ra liền đưa lưng về phía nàng, không có nhìn đến đối phương tướng mạo. Chỉ là đang xem thanh gương mặt kia nháy mắt, lạc sư sư sắc mặt nháy mắt biến. Cha mẹ cung nhiễm huyết, hồng biến thành màu đen, lông mày đứt gãy, thủ túc gian ra vấn đề, ấn đường còn biến thành màu đen. Người này, nguyên lai thật đúng là tới khóc tang. Nhìn về phía trên giường nằm bởi vì thời gian quá ngắn, trên mặt xương đen còn không có lui tán nhiều ít lao ra tử, tràn đầy phức tạp. Bị thân nhi tử tính kế, này đến là bao lớn bi ai. Lại từng cái đem tới mấy người đều nhìn một lần, ấn đường hoặc nhiều hoặc ít đều có biến thành màu đen. Ba A, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm đi rồi A, ngươi còn không có nhìn đến. Lao ra tử còn chưa chết, thân là hậu bối như vậy chờ đợi lao ra tử tử vong, sợ là không quá thỏa đáng. Lạc sư sư sâu kín mở miệng đánh gãy cái kia khóc thập phần khoa trương, dường như sợ người khác không biết hắn là hiếu tử nam nhân. Lý viện trưởng đám người cũng là một lời khó nói hết, bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng là ảo giác, nghe được hiện tại, đều tưởng trợn trắng mắt. Liên tính nói là cái gì quan tâm sẽ bị loạn, phản ứng đầu tiên cũng không nên là khóc chết ta, như thế nào cũng là trước dò hỏi tình huống như thế nào đi. Khóc chính phía trên trung niên nam nhân sử sốt, biểu tình cương ở trên mặt, nhanh chóng quay đầu lại, ngươi nói cái gì? Hắn không chết. Như thế nào, hy vọng ngươi bà chết ta. Lạc sư sư khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống nam nhân, khẽ cười một tiếng. Đáng tiếc, bổn tiểu thư y lý thuật chính là chỉ còn lại có một hơi, ta không thả người, Diêm Vương gia cũng mơ tưởng cùng bổn tiểu thư đoạt người. Tràn ngập cuồng ngạo khí phách lời nói, trong lúc nhất thời nhiếp mọi người mắt. Vẫn luôn cảm thấy chính mình thực kiêu ngạo thanh niên bác sĩ, đồng tử co rụt lại. Giờ khắc này, hắn vậy mà có loại ở nàng trước mặt, chính mình như là vai hề cảm giác. Trung niên nam nhân càng là sắc mặt trầm xuống, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt tâm lệ, nhưng thực mau thu liễm hảo, vẻ mặt cảm kích đối với lạc sư sư nói. Tiểu bằng hữu thật là cảm ơn ngươi, ta ba tuổi lớn, thân thể cũng không tốt, lần này ít nhiều ngươi à. Nói lấy ra tiền bao, lấy ra một trương tạp, tới, nơi này có 5 vạn khối, xem như ngươi cảm tạ phí, ngươi cầm. Lạc sư sư cười như không cười nhìn đối phương, không có tiếp, không nghĩ cười liền không cần cười, mặt khác, ta cứu người toàn bằng bản tâm, không vì tiền. Bổn tiểu thư cũng không thiếu tiền. Không ngừng nuốt ve từ nam nhân xuất hiện, liền có chút sao động kim mao, tiếp tục nói. Cụ ông không thích hợp chuyển viện, trong khoảng thời gian này cũng không thích hợp di động, viện trưởng các ngươi đi làm kiểm tra đi, ta đi trước, đợi lát nữa có khóa, có việc điện thoại liên hệ. Cùng lý viện trưởng trao đổi cái ánh mắt, trấn an hảo kim mao, rời đi bệnh viện. Ngồi xuống lên xe, lạc sư sư liền cờ lạc mở đàn. Lạc sư sư heo con nhóm. Các người chăn nuôi người sư sư số 2 béo heo con tô tô trang một chút cụ ông con của hắn. Chương 453 ta thiền, mau xem về bù, lão bản phu quả thực châm bạo. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, có cái gì vấn đề sao? Số 2 béo heo con tô tô, có, ta phía trước liền ở cha, chỉ là tư liệu còn không có đầy đủ hết, cho nên không có nói. Số 4 mỹ heo con tiểu vân đoá, cái gì vấn đề? Số 2 béo heo con tô tô, vị này lao ra tử thân phận nhưng không bình thường. Là đương đại thư pháp đại gia, quốc bảo cấp. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, quốc bảo cấp. Số 4 mỹ heo con tiểu vân đoá. Số 3 heo con tứ nhi, ta thiên, nữ thần lão bản đây là cái gì vật khí, cư nhiên cứu cái quốc bảo cấp thư pháp đại gia. Số 2 béo heo con tô tô, đừng ngắt lời, nghe ta nói. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, đại lão ngươi nói thấp mịt rổ phồn biểu tình. Số 2 béo heo con tô tô, lão gia tử một nhi một nữ. Đại nhi tử sau khi lớn lên, không có kế thừa lao gia tử y thế bác, tử thương. Bởi vì lao gia tử quan hệ, một đường đi thực thuận, chỉ là mấy năm nay, như là đi rồi vận đen, càng ngày càng không tốt. Đặc biệt là lần này một cái đầu tư, làm hắn kể bên phá sản, muốn tìm lao gia tử hỗ trợ, nhưng lão gia tử tuy rằng là thư pháp đại gia lại không vì tiền tài đem chính mình bản vẽ đẹp bán đi, không gì tiền. Bất quá vì giúp nhi tử, lão gia tử vẫn là bán danh nghĩa 2 căn hộ. Nhưng này hoàn toàn không đủ, vì thế con của hắn suy nghĩ cái biện pháp. Trộm lấy lão gia tử bản vẽ đẹp đi ra ngoài bán đấu giá, một lần hai lần còn hảo, số lần nhiều đã bị phát hiện, lập tức liền đem lão gia tử khí bị bệnh. Dù vậy con của hắn cũng không dừng tay, thừa dịp lao gia tử nằm viện, đem bán đến lên giá đều cấp bán, còn thuận tiện đánh lên lão gia tử chân quý. Thân là thư pháp đại gia, lão gia tử cất chứa một đám đồ cổ tranh chữ, nếu là ra tay, cũng đủ hắn nói rõ lần này nguy cơ còn thừa rất lớn một bút. Ngầm người mua đều tìm hảo, chuẩn bị ra tay, không nghĩ bị hắn muội muội phát hiện cũng nói cho lão gia tử. Lão gia tử tức giận đến đương trường phóng nói mấy thứ này đều để lại cho nữ nhi. Lạc sư sư xem chính nghiêm túc, phát hiện nửa ngày không có văn tự bắn ra đi tới, chớp mắt. Các ngươi chăn nuôi người sư sư. Sau đó đâu? Nhất hào đại heo con tiểu du tử, đúng rồi, sau đó đâu? Số 2 béo heo con tô tô, sau đó chính là lao gia tử ra tới giải sầu, té xỉu bị lao bảng cứu. Lạc sư sư bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đối phương muốn xuống tay, đây là nghị chờ lao gia tử vừa chết. Tài sản chính là hắn, liền tính không thể tất cả đều là hắn, hắn cũng có thể bắt được không ít. Mà không phải thật sự chờ lao gia tử đem tài sản cấp muội muội, hắn cái gì đều không có. Quá phát rồ. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, tô tô ngươi cha một cha lão gia tử này nhi tử gần nhất có hay không gặp qua cái gì người xa lạ, hoặc là với ai đi gần. Đốn hạ, tiếp tục nói. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, đặc biệt là cái loại này đạo sĩ đoán mệnh giang hồ thuật sĩ loại này. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, chẳng lẽ lao gia tử sự tình không đơn giản. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, ân. Bọn họ cũng đều biết một ít vượt mức bình thường đồ vật, cho nên lạc sư sư không tính toán gạt. Du giang hành mấy người sợ ngây người, gặp qua nhẫn tâm, chưa thấy qua như thế nhẫn tâm, này đều không chỉ là nhẫn tâm đi. Đây là phạm pháp A. Số 3 heo con tứ nhi, nữ thần lão bản, mau, đưa hắn thủy nịch. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, đối. Đưa hắn siêu cấp vô địch xa hoa thủy nghịch phân ăn, đi cái lộ đất bằng quăng ngã, ăn cái đồ vật hàm răng rớt, thổi cái phong đôi mắt hạt cái loại này. Lạc sư sư, thật hung tàn, bất quá, hảo kích thích. Đang muốn làm, một cái tin tức nhảy ra. Số 2 béo heo con tô tô, ta thiên, mau xem vệ bù, lao bản phu quả thực châm bạo. Nhà nàng nghiên ca làm sao vậy? Lạc sư sư nghi hoặc cờ lật mở vệ bù. Dạng sáng một có ha, đừng chờ nha. So tâm. Chương 454 này một ngụm cầu lương, ta ăn. Thấn nghiên chi bê, không sợ, ta ở. Lạc sư sư cứu trị cụ ông hoàn chỉnh video. Có chút an tĩnh trên đường phố, một thanh niên nam tử đầy mặt bực bội đi tới, trong mắt tất cả đều là lệ khí. Nhìn thấy trên mặt đất có cái không lớn không nhỏ cục đá, một chân liền hung hăng đá đi ra ngoài. Lúc này cụ ông vừa lúc xuất hiện, cục đá nện ở cụ ông trên đùi, cụ ông đau dưới chân một cái không xong, té ngã trên mặt đất. Bồi hắn kim mau tức khắc xông lên suy nghĩ cắn thanh niên nam tử vội vàng dùng túi sách ngăn trở. Tuy rằng không có cắn được, trong lúc nhất thời cũng vô pháp rời khỏi. Mà bên này động tĩnh, cũng đưa tới một đám bác trai bác gái vây xem. Ở lúc sau, lạc sư sư từ y đại đi ra, phát hiện bên này tình huống sau, không hề do dự liền phải tiến lên, bị một cái bác gái giữ chặt. Bác gái tận tình khuyên bảo ở đối nàng nói cái gì, đi theo nàng cũng cùng bác gái nói chuyện với nhau lên, sau khi... Biểu tình nghiêm túc tránh thoát bác gái, đi xem cụ ông. Hại cụ ông té ngã thanh niên nam tử thấy thế, vội vàng đối nàng nói cái gì, nàng lạnh mặt xem hắn. Lúc trước trên mạng phơi ra tới lạc sư sư đối với ngã trên mặt đất cụ ông lạnh mặt, đó là nàng đối với thanh niên nam tử. Chỉ là thu hồi tầm mắt chuyên chú cứu trị thời điểm, cũng không có đem biểu tình thu hồi tới, cũng đã bị mượn đề tài. Cuối cùng xe cứu thương đã đến, theo tới ngoại tràng bác sĩ kiểm tra rồi một lần, đối với lạc sư sư giơ ngón tay cái lên. Liền vội vàng mang theo cụ ông lên xe. Video đến này kết thúc. Tuy rằng là không tiếng động, lại có thể xem rõ ràng. Nhất hào đại heo con tiểu du tử. Ngoa tào, lão bản phu hảo cấp lực A. Số 3 heo con tứ nhi, ai, tiểu tô tô ngươi không phải nói theo dõi đều không có sao. Này video là. Lạc sư sư nhìn bên kia tiểu hóa khung cửa sổ nhảy ra đối thoại, cũng có chút tò mò. Số 2 béo heo con tô tô, biết ta vì cái gì muốn nói lão bản phu châm bạo sao. Số 4 Mỹ heo con tiểu vân đoá, không phải bởi vì cái này video. Số 2 béo heo con tô tô, không chỉ là bởi vì cái này video, còn bởi vì cái này video nơi phát ra. Số 3 béo heo con tứ nhi, nơi phát ra. Tiểu tô tô ngươi đừng út út mở mở, nhanh lên nói. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, yên lặng móc ra 40 mẹ trưởng đao động thái biểu tình. Số 2 béo heo con tô tô, ta phía trước không phải nói nơi đó là theo dõi góc chết sao, cha không đến, nhưng là... Có một cái theo dõi, mặc dù là góc chết nó cũng có thể xem rành mạch. Đàn trầm mặc một giây, ngay sau đó sao động lên. Số 3 béo heo con tứ nhi, là ta tưởng như vậy sao? Lạc sư sư, tưởng cái gì? nhất hào đại heo con tiểu du tử, ta mẹ, lão bản phu này cũng quá nghịch tiên. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, thiếu đánh đố, nhanh lên nói, bằng không khấu các ngươi tiền lương. Số 2 béo heo con tô tô, vệ tinh theo dõi, lão bản phu cái này là điều lấy vệ tinh theo dõi a a a a a. Trong đàn hoàn toàn kích động. Chỉ có lạc sư sư, vẻ mặt mê mang, vệ tinh theo dõi là thứ gì? Tìm tòi hạ ký ức, không có. Đang muốn ngàn độ một chút, Kỷ Tiểu Vân liền kinh hô đơn giản giải thích lên. Số 4 Mỹ heo con Tiểu Vân đoá, ta thiên, kia chính là mặt trên theo dõi, cũng chỉ có thể mặt trên xem xét, vẫn là hoàn toàn không đối ngoại công bố. Số 3 béo heo con Tứ Nhi, này một ngụm cầu lương, ta ăn. Nhất hào đại heo con Tiểu Du Tử, này đã không thể nói là sử thượng độc nhất vô nhị hảo nam nhân, này hoàn toàn chính là mọi người trong lý tưởng hoàn mỹ nhất hảo nam nhân. Số 2 béo heo con Tô Tô, lão bản phu đối lao bản thật là, làm người hâm mộ ghen ghét ta. Trong đàn mấy người sôi nổi tán đồng, kỳ thật không có này video cũng không có gì. Chương 455 người này a, quá được hoan nghênh thật sự là một loại phiền não. Rốt cuộc phía chính phủ ra mặt, lại có như vậy nhiều chứng nhân, lão bản thanh danh không ngại. Nhiều nhất liền khả năng có một ít chọn sự, sẽ bắt lấy không có hiện trường chứng cứ tới nhảy nhót, nhưng này không ảnh hưởng toàn cục. Sự thật như thế nào mọi người đều sẽ xem, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm thấy có điểm cách đứng. Nhưng hiện tại, hoàn chỉnh video ra tới. Một chút tiểu tiểu sẽ cho lão bản tạo thành điểm đen nhân tố đều không có. Nhân điểm này tiểu tiểu nhân tố, trả giá đại giới, chỉ sợ căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng, chẳng sợ dùng ở người khác xem ra có lẽ không có gì ghê gớm nhân tình làm trao đổi. Cũng có thể tưởng tượng, ân tình này bản thân có bao nhiêu đại tác dụng. Có thể vì lão bản làm được tình trạng này, nay khẩu cầu lương, thật là không ăn cũng đến ăn. Lạc sư sư nhìn đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói, lại nhìn vừa mới tra được về vệ tinh theo dõi kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, tay ấn ngực. Nơi đó mặt một chút, nhảy phi thường hữu lực. Khóe môi nhịn không được chậm rãi nhếch lên. Phóng đại huấy bổ giao diện, cho nàng nghiên ca điểm cái đại đại tán, điểm đánh chuyển phát. Thủy nghịch cùng tài vận về, ta bấm tay tính toán, ngươi hôm nay tài vận vào đầu. Thấn nghiên chi, không sợ, ta ở. Nhảy quay lại giao diện sau, lạc sư sư liếc mắt một cái liền nhìn đến kia đã qua vạn bình luận, con ngươi trợn lên, này quá hung tàn đi. So nàng nhiệt độ đều còn muốn cao a. Tò mò cơ lắc mở, đứng đầu mấy cái nhắn lại nháy mắt ấn đập vào mắt. Ta là một con chim nhỏ, nhìn đến cái này video đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo là nghi hoặc, đại lao vì sao sẽ phát cái này video, đại lao ngươi cùng lạc đại tiểu thư có quan hệ gì sao? Lạc nữ vương hậu viên đoàn V, tạ đại lao cho chúng ta nữ vương chứng minh trong sạch, tạ đại lao lo lắng, đại lao tái cao. 66 đại thuận, ta liền muốn biết, cái kia gây chuyện năm đâu, bị bắt sao? Làm chuyện xấu không nhận còn rào biện, quá ác liệt. Cụ ông như vậy đại niên kỷ, đột nhiên té ngã, còn lâm vào hôn mê, lại không trước tiên cứu rút, vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Lạc đại tiểu thư nói, chúng ta không thể bởi vì có người hư, liền cảm thấy tất cả mọi người hư, nhưng loại người này thật sự làm người nhìn trái tim băng giá. Lông chim, mặt khác không nói, ta liền tò mò, đại lao cùng lạc đại tiểu thư rốt cuộc cái gì quan hệ. Đại lao hôm qua mới đã phát cái hư hư thực thực có bạn gái ấy bộ đi. Ta đây có phải hay không có thể, lớn mật giả thiết một chút. Lạc sư sư tưởng, này giới vong hữu cũng thật mẫn cảm, cùng cái đứa bé lanh lợi dường như. Nhưng mà này ý niệm mới dâng lên tới một hồi, đã bị nàng vừa mới chuyển phát thủy bổ chủ trang hạ bình luận nghẹn họng. Thần tài tiểu bánh trôi, mỗi lần lạc đại tiểu thư xảy ra chuyện, thần tài đều sẽ xuất hiện, phàm là trợ giúp lạc đại tiểu thư người, thần tài cũng sẽ giúp, em. Thần tài ái nhân, có miêu nị. Thần tài chính cung, có miêu nị. Lạc sư sư. Nàng hoàng hốt nhớ rõ giống như đã từng thượng quá ảnh chụp, bất quá tựa hồ mới vừa phát đã bị phong hào, mặt sau lại ra rất nhiều sự. Khả năng lúc ấy chú ý tới người không nhiều lắm, nhưng không thể thay đổi nàng giới tính nữ sự thật nha. Bất quá, chính mình thật là quá được hoan nên. Cười tủm tỉm rời khỏi giao diện, cơ lạc mở nàng nghiên ca vệ tin. Khởi tay một cái bao lì xì qua đi, mới bắt đầu biên tập văn tự. Tấn Nghiên Chi đang ở cùng vài vị hợp tác thương liên hoan, di động đột nhiên vang lên. Đinh! Tiểu tài miêu gửi thư. Trên bàn thôi bôi hoán trản trường hợp lập tức dừng lại, nhìn về phía Tấn Nghiên Chi, như là bị ấn xuống nút tạm dừng. Tấn Nghiên Chi bình tĩnh lấy ra di động, tìm đọc tiểu làm tinh phát tới tin tức. Tiểu tài miêu, bao lì xì. Tiểu tài miêu, ai, người này a, quá được hoan nghênh thật sự là một loại phiền não. Còn không có minh bạch, lại nhảy ra mấy chương đồ. Chương 456 ám chọc chọc khoe ra chính mình tiểu tài miêu nghiên ca. Cơ lạc mở vừa thấy. Không phải suy đoán hắn cùng lạc đại tiểu thư có quan hệ, chính là suy đoán tài vận cùng thủy nghịch cùng lạc đại tiểu thư có quan hệ. trong đó còn hỗn loạn Dịch Hạo Thâm cùng Kinh Mặc các loại ngôn luận. Tấn Nghiên Chi lại nhìn nhìn nàng phía trước phát văn tự, rất là tán đồng gật đầu. Tiểu Lam Tinh quá được hoan nghênh, thật là phiền não, bên ngoài quá nhiều người mơ ước. Tấn Nghiên Chi, thường đem ngươi giấu đi, không cho người khác xem. Hồi phục xong, hoặc đi lên, thu nàng phát bao lì xỉ, nhìn nhảy ra con số, sắc mặt nháy mắt nhu hòa. 1314. Ngày hôm qua phát 520, hợp nhau tới chính là nàng yêu hắn nhất sinh nhất thế. Trên bàn mấy cái hợp tác thương, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tấn tổng bộ dáng này, như là có cái gì trọng đại hỷ sự a. Thấy hắn buông di động, bên cạnh một người lập tức mở miệng, tấn tổng chính là có cái gì hỷ sự. Nga, không có, chính là trong nhà vị kia tưởng ta. Tấn Nghiên Chi một bộ vân đạm phong khinh trả lời, lăng là đem một phen cẩu lương cấp tắc qua đi. Mấy người liếc nhau, thập phần có nhãn lực kính bắt đầu khen. Tấn tổng thật là hảo phúc khí, phu nhân như vậy ái ngươi. Chúc mừng tấn tổng, như vậy ái phu nhân của ngươi chính là lệnh người hâm mộ a. Không biết tấn phu nhân là nhà ai danh viện thiên kim, ta chờ thật sự tò mò, có thể bị tấn tổng coi trọng, tất nhiên là thập phần ưu tú. Tấn Nghiên Chi không giấu vết giật giật tay, lộ ra trên cổ tay một thoáng điêu khắc xảo chắc thiên công tay xuyến. Pha lê loại phỉ thúy, vốn là thưa thớt, hiện giờ này vừa xuất hiện liền xuất hiện một chuỗi không nói, mỗi một viên còn đều điêu khắc như vậy hoàn mỹ, lập tức làm mọi người chấn kinh rồi. Trước kia như thế nào không có chú ý. Tấn tổng, ngài đây là ở đâu mua, quá hoàn mỹ. Đúng vậy, lão Trần ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế tinh xảo, đây là mèo chiêu tài đi, không biết là nào đặt mua, ta cũng muốn đi tìm một thoáng. Loại đồ vật này, có thể nói thật là có giới có thị, nghề hà khả ngộ bất khả cầu. Tấn Nghiên Chi thưởng thức bị bọn họ chuyên chú nhìn chằm chằm mèo chiêu tài tay xuyến, sắc mặt tự nhiên, ngữ khí lại mang theo mấy không thể thấy khoe ra. Chư vị khả năng phải thất vọng, chiêu này tài miêu không phải mua, là nhà ta vị kia đưa, phỉ thúy nàng chính mình khai ra tới, điêu khắc cũng là nàng chính mình thượng thủ, còn tặng ông nội của ta một thoáng tì hưu. Mấy người sửng sốt, lại lần nữa đối diện lên. Bọn họ như thế nào cảm giác từ bên trong nghe ra tràn đầy, trên mạng nói như thế nào tới, Nga, đúng rồi, cẩu lương hương vị. Ảo giác đi. Bất quá này vậy mà là tấn tổng vị kia chính mình điều khác, không thể tưởng tượng. Tới rồi bọn họ cái này địa vị, cái gì chạm trổ không có gặp qua, nhưng cái này thật sự là hoàn mỹ. Cùng pha Lê Châu không sai biệt lắm lớn nhỏ mèo chiêu tài, lỗ thai, đôi mắt cái mũi miệng râu, cái đuôi, móng nuốt giống nhau không thiếu không nói. Còn có thể đủ liếc mắt một cái xem rõ ràng, này chạm trổ, sợ là xưng được với quốc bảo cấp, quá sinh động như thật. Chỉ là bọn hắn trong ấn tượng. Tuổi trẻ một thế hệ điêu khắc đại sư trùng, cũng không thể cùng tấn tổng xứng đôi nữ tử a. Khả năng có như vậy tinh diệu tuyệt luân chạm trổ, tất nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Còn có nghe tấn tổng ý tứ, này pha lê loại nhân gia khai ra tới không bán một tuyệt bút, ngược lại làm thành thành phẩm đưa hắn. Mặc danh hâm mộ. Tấn Nghiên Chi cảm thụ được mọi người ánh mắt, không giấu vết sờ sờ cổ, sau đó dường như không thoải mái, giật giật cà vạt, kỳ thật là chạm vào phía mặt mặt dây. Phía trước mọi người không có nhiều chú ý này đó. Hiện tại tầm mắt ở trên người hắn, hắn nhất cử nhất động một cái chi tiết nhỏ, đều thấy rõ. Tự nhiên liền phát hiện cả vạt phía dưới một chút, giống như có thứ gì lồi ra tới. Chương 457 huyễn thê đệ nhị đạn. Cũng không biết hắn dụng tâm hiểm ác mọi người, theo bản năng liền nói, không nghĩ tới tấn tổng cũng thích mang một ít tiểu ngoạn ý a. Tới rồi cái này địa vị, bọn họ kỳ thật là tương đối mê tín. Trên người không phải mang ngọc quan âm tỷ hưu miêu cẩu chính là rơi chuột này đó tượng trưng cho vượng tài, phúc đến tài tới. Chiêu tài tiến bảo chờ ngủ ý đồ vật. Trong nhà càng là thần tài A, huyền quy cẩm lý không ít. Có hay không dùng khác nói, cầu một cái tâm an, một cái ký thác. Hiện tại nhìn thấy vị này cũng theo chân bọn họ giống nhau, đột nhiên liền cảm thấy, giống như bọn họ chi gian chênh lệch cũng không lớn sao. Nhưng mà loại này ý tưởng liền duy trì vài giây. Tấn Nghiên Chi một bộ đạm nhiên lấy ra trên cổ mặt trang sức, triển lãm cấp mọi người, rất là bất đắc dĩ mở miệng. Như thế hiểu lầm, ta trước kia cũng không mang này đó. Cái này là bởi vì trong nhà vị kia đưa. Ở đây mọi người, không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm giác đối phương là cố ý, hâm mộ. Nhìn kỹ cái kia mặt dây, phát hiện thật đúng là cùng lắc tay không có sai biệt, đều là sinh động như thật mèo chiêu tài. Chỉ là cái này muốn lớn hơn rất nhiều. Loại này cùng chân chính miêu mễ không có gì khác biệt, cái đôi lỗ thai móng đuốt đều sinh động như thật mặt dây kỳ thật là không thích hợp eo. Một không chú ý áp đến, dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng cái này bất đồng. Mài rũa thập phần mượt mà, lỗ thai cái đuôi móng nuốt này đó, dường như thượng một tầng sáp, đủ có thể thấy bản lĩnh. Lại xứng với này thế nước thập phần đủ thâm sắc lan tử la, cao quý hoa lệ, danh xứng với thực đế vương tím, quả thực lóa mắt đến cực điểm. Phu nhân thật là hảo thủ nghệ a, nay chạm trổ, so Trương lão cũng chỉ có hơn chứ không kém a. Một người nhịn không được cảm thán, Trương Luân Quốc bảo cấp điêu khắc đại sư, một kiện thành phẩm, có thể đánh ra giá trên trời. Hiện tại đem một cái khả năng mọi người đều không có nghe nói qua danh điểu chưa biết người cùng Trương lão đặt ở cùng nhau làm tương đối, có thể nói thập phần vinh quang. Tấn Nghiên Chi rụt rè khiêm tốn, Thái Tổng quá khen, nàng cũng chính là tùy tiện chơi chơi, chủ nghiệp không phải cái này. Mọi người yên lặng liếc nhau, này có phải hay không khoe ra. Nhưng nhìn Tấn Nghiên Chi kia không có gì biểu tình mặt, lại có chút không dám khẳng định. Nhưng thật ra hắn nói làm cho bọn họ cực kỳ kinh ngạc, điêu khắc tài nghệ như thế cao siêu, còn chỉ là tùy tiện chơi chơi, chủ nghiệp không phải cái này. Kia, không biết phu nhân bình thường thích làm cái gì, có cái gì yêu thích. Tấn Nghiên Chi, làm cái gì yêu thích. Phá của tính sao? Nhẹ nhàng cọ sắt trong tay mặt dây, nhàn nhạt nói, kỳ thật cũng không có gì yêu thích. Không có gì yêu thích. Đoàn người đầu góc còn không có chuyển qua tới, liền lại nghe hắn nói. Đại khái là sẽ đổ vật quá nhiều, lại mọi thứ đều thực không tồi, cho nên không có gì đặc biệt yêu thích, nói đến thật đáng tiếc. Rất nhiều ta cũng chưa kịp tự mình cổ động, chỉ có thể từ trong video xem thuận tiện nghe những cái đó giáo thụ chuyên nghiệp cấp người khen nàng. Ai? Ở đây mọi người. Lời này, không tốt lắm tiếp A. Trong lòng phức tạp, Tân Tổng trong miệng nhà hắn vị kia rốt cuộc là cái dạng gì người. Chạm trổ lợi hại, còn bị các loại giáo thụ chuyên nghiệp cấp khích lệ, ưu tú điểm này không thể nghi ngờ. Tuy rằng bọn họ cũng không biết là ai, nhưng nếu là Tân Tổng chính miệng nói, khẳng định là thật sự, hắn không nói dối tất yếu. Chỉ là, này rốt cuộc là nhà ai a? Bọn họ trong vòng, có như vậy một nhân vật sao? Còn không có nhìn đến Tấn Nghiên Chi ấy bù bọn họ, cũng tự nhiên đoán không được. Trong lúc nhất thời không ngừng ở trong đầu quá nhận thức danh viện Thiên Kim. Muốn nhìn một chút có không đối thượng, quen thuộc tiếng chuông lại vang lên. Đinh. Tiểu tài miêu gửi thư. Liên hệ một chút trên người hắn mèo chiêu tài, mọi người tưởng. Chương 458 dùng kim ốc giấu đi sao. Bọn họ hiện tại nhưng xem như biết vì cái gì là tiểu tài miêu. Đưa hắn mặt dây tay xuyến không đều là mèo chiêu tài sao. Hiện tại người trẻ tuổi A, thật đúng là lãng mạn. Tấn Nghiên Chi đón một chúng tầm mắt vững như Thái Sơn cầm lấy di động. Tiểu tài miêu, dùng kim ốc giấu đi sao? Rốt cuộc ta là cái tiểu kiểu kiểu sao? Tiểu tài miêu, một cái đáng yêu tiểu hài tử phùng mặt thẹn thùng động thái biểu tình. Tấn Nghiên Chi khỏe môi hơi hơi dơ lên, này tiểu làm tinh, ngón tay điểm màn hình. Lạc sư sư ôm tiểu hồ tể đi vào trường học, không có gì bất ngờ xảy ra lại là một đường chú mục, còn có nhỏ giọng đàm luận. Ai, các ngươi nghe nói sao, ngày hôm qua ở trên diễn đàn phát kia thiệp chính là Hoàng Người Ai, nàng đã bị bắt. Như thế nào không nghe nói? Ta còn nghe nói vũ đạo học viện Khang viện trưởng, A Phi, không phải, là Khang Hòa nữ nhân kia à, giống như cũng bị bắt. Chẳng lẽ ngày hôm qua sự tình Khang Hòa kia nữ nhân cũng tham dự? Thật là đáng sợ, may mắn đám kia bác trai bác gái vì Lạc đại tiểu thư làm chứng, bằng không Lạc đại tiểu thư sợ là. Ta đã đem Lạc đại tiểu thư trở thành ta thần tượng, vĩnh không thoát phấn cái loại này, nàng thật sự hảo ưu tú à, tài hoa hảo, nhân phẩm hảo, học tập còn hảo. Bị bắt học tập tốt Lạc sư sư, tâm lạnh. Bước trầm trọng nện bước đi vào phòng học. Xoát một chút, mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn qua, Lạc sư sư cứng đờ cười cười, ngồi vào vị trí thượng. Lấy ra thư, đầu đại ngăn trở chính mình. Thấy màn hình sáng, lập tức ném xuống thư. Nhà ta tặc có tiền nghiên ca, kim ốc. Nhà ta tặc có tiền nghiên ca, một chồng thư ảnh chụp. Đây là cái gì kim ốc? Như là tâm hữu linh tê dường như, bên kia lại phát tới một cái. Nhà ta tặc có tiền nghiên ca, có câu nói kêu thư trùng tự hữu hoàng kim ốc. Cho nên ta quyết định đưa ngươi một xe thư, ta nhìn hạ ngươi trường trình học, cho ngươi tuyển tương quan, có thể sử dụng thượng. Lạc sư sư con ngươi mở to viên viên, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Rồi tay xoa xoa, vẫn là như vậy. Nghiên ca vậy mà nói muốn đưa nàng một xe thư, vẫn là tiếng Anh. Nàng liên sách giáo khoa đều còn không có thu phục, lại muốn tới một xe, tờ mờ này rốt cuộc là cái gì nhân gian khó khăn a? Lạc sư sư cả người đều không tốt, vội vàng ấn màn hình. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, xấu cự. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, đại đại miêu chảo hung hăng vươn đi, phía dưới trang bị hai chữ, xấu cự. Nay biểu tình bao nhìn cũng là phá lệ hữu lực, cho dù là cách màn hình, đều có thể cảm nhận được nơi đó mặt hỏng mất. Tấn Nghiên Chi nhấp môi nhẫn cười. Hắn không nghĩ tới có thể nói không sợ trời không sợ đất, làm thiên căn mà một lời không hợp liền đưa nước nghịch khai dỗi tiểu làm tinh, cư nhiên sợ tiếng Anh. Tuy rằng nàng không có chính miệng nói, nhưng phía trước xem nàng đối với tiếng Anh liền hai mắt ngốc, liền có thể suy đoán một vài. Hiện tại càng là có thể chứng minh. Tân Tổng đây là có phu nhân, cả người đều hạnh phúc a. Bên cạnh hợp tác Thương Thảo xảo cảm thán một câu, đầy mặt cười ha hả. Tấn Nghiên Chi tin tức trở về sau, nhìn về phía đối phương, bưng lên chén rượu ý bảo, Trần Tổng nói đùa, Trần Tổng hòa phu nhân cũng là hạnh phúc điển phạm. Trần Tổng vội vàng cầm lấy chén rượu đáp lễ, khiêm tốn chống đẩy, nơi nào, không kịp Tấn Tổng không kịp Tấn Tổng. Nói đến, Tấn Tổng, phu nhân rốt cuộc là nhà ai Thiên Kim danh viện, thật sự là tò mò a. Một người khác theo mở miệng, hỏi phía trước hỏi qua nhưng không có được đến đáp án vấn đề. Những người khác cũng là chuyên chú nhìn chủ vị người trên, tràn đầy đều là tò mò. Như vậy ưu tú nữ tử, không đạo lý bọn họ không biết. Tấn Nghiên Chi uống lên khẩu rượu, buông cái ly, thong thả ung dung mở miệng. Chương 459 trên thế giới có một loại bi thảm, gọi là người khác cho rằng ngươi là học bá. Nhà ta vị kia, khả năng đang ngồi hoặc nhiều hoặc ít có nghe nói. Mọi người lập tức dựng lên lỗ thai, đầu óc cũng đi theo nhanh chóng hồi ức, bọn họ đều nghe nói qua người. Là ai? Liên ở đại gia cho rằng Tấn Nghiên Chi phải công bố, hắn lại có chút bất đắc dĩ lại sủng nịch xin lỗi nói. Chờ đến 2 tháng ra sinh nhật, chư vị liền đã biết. Ở đây mấy người? Nay khoe ra một đợt, nhắc tới bọn họ lòng hiếu kỳ sau, lại không bật mí, hảo muốn đánh người Nga. Chỉ là, lão gia tử năm nay sinh nhật muốn làm, kia thật sự là quá tốt, năm rồi lão gia tử đều quá điệu thấp, tưởng tới cửa chúc mừng đều ngượng ngùng quấy rầy. Đúng đúng, lão gia tử chính là quá điệu thấp, còn tưởng cùng lão gia tử thỉnh giáo như thế nào bồi dưỡng hài tử, năm nay cuối cùng là làm ta chờ có cơ hội. Cấp cấp ha, là, không cầu nhà mình hài tử có Tấn Tổng như vậy ưu tú, nhưng cũng đừng mất mặt. Mấy người ngươi một câu ta một câu thổi phồng, đều phi thường cao minh, một chút sẽ không làm người phản cảm. Tấn Nghiên Chi hơi hơi gật đầu, đa tạ các vị đối ra khen ngợi, đến lúc đó mong rằng chư vị tới uống ly rượu. Nhất định nhất định, nhất định đến nhất định đến. Trận này tụ hội hai bên đều thực vừa lòng, mọi người được đến lao ra từ năm nay rốt cuộc muốn chúc thọ tin tức, có thể trước tiên bắt đầu làm chuẩn bị, tranh thủ đến lúc đó lộ mặt. Tấn Nghiên Chi cũng am chọc chọc khoe ra nhà mình tiểu làm tinh, thu hoạch không ít hâm mộ chúc phúc, một quyển thỏa mãn. Duy nhất thê thảm đại khái cũng chỉ có vẫn luôn bị đề cập, lại không có xuất hiện Lạc sư sư. Nhìn vừa mới lao sư ra vài đạo đề, ánh mắt phát ngốc. Phía dưới, ta thỉnh vài vị đồng học lên trả lời. Đứng ở trên bục giảng lão sư, cười nói. Lạc sư sư tâm đột nhiên căng thẳng, vội vàng xúc thân thể, ngoài miệng mặc niệm, nhìn không tới ta nhìn không tới. Nhưng mà hiện thực thập phần tàn khốc. Kia trước làm chúng ta học bá Lạc sư sư đồng học làm gương tốt. Học bá Lạc sư sư. Hiện tại xin nghỉ trốn học còn kịp sao? Cảm thụ được trong phòng học đầu tới ánh mắt, động tác thong thả đứng lên, biểu tình cứng đờ. Nhưng này xem ở đại gia trong mắt, chính là có chút ngượng ngùng, đại khái là bị lao sư nói học bá, thẹn thùng. Lao sư đều đồng dạng cho rằng, cười an ủi, Lạc sư sư đồng học không cần khẩn trương, cũng không cần ngượng ngùng, người ưu tú chúng ta đều rõ ràng, đảm đương nổi học bá. Lạc sư sư, trên thế giới có một loại bi thảm, gọi là người khác cho rằng ngươi là học bá. Ai? Thở sâu, đón lao sư chờ mong tầm mắt, trong đầu điên cuồng cuộn ở cái bàn chơi di động tiểu hồ tể. Mau, đem đề mục chiếu xuống dưới, chia nghiên ca, cấp tốc. Tiểu hồ tể chống nạnh cùng thiếu, không nghĩ tới rác rưởi chủ nhân cũng có ngày này, bất quá động tác lại là một chút không chậm làm theo. Tấn Nghiên Chi nhìn phát tới hình ảnh, cũng không nghĩ nhiều, tưởng tiểu làm tinh đụng tới nan đề, hướng hắn cầu cứu. Nhanh chóng đem 10 đạo đề đáp án đã phát qua đi, thuận tiện giải thích câu ý tứ tự cấp nàng phân tích một chút ngữ pháp trở. Lạc sư sư chiếu tiểu hát cho nàng niệm đáp án cùng tương quan mở rộng tư liệu, chấn định tự nhiên trả lời. Nguyên bản chỉ cần trả lời cái thứ nhất đề, kết quả một không cẩn thận, miệng thuận toàn làm nàng cấp đáp. Lão sư tràn đầy vui mừng nhìn không chỉ có đáp đúng còn cấp ra giải đáp ý nghĩ Lạc sư sư, mở miệng khen, chúng ta Lạc sư sư đồng học quả nhiên là học bá, đại gia phải hướng nàng học tập A. Lại thu hoạch càng thêm lửa nóng sùng bái Lạc sư sư, cười mỉa hai tiếng, ngồi xuống. Trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra, ám đạo. Này mặt sau hẳn là sẽ không lại kêu chính mình đi. Nhưng mà giây tiếp theo, nàng liền nghe được lao sư nói. Chương 460 nguyên lai quá nổi danh, cũng là một loại sai A. Lạc sư sư đồng học, lão sư này có một bộ đề, ngươi lấy về đi làm, hạ tiết khóa giao cho ta, mặt khác có hứng thú đồng học, cũng có thể đi sao chép một phần. Lạc sư sư tự bế. Vì cái gì phải đối nàng như vậy tàn nhẫn? Nỗ lực bài trừ gương mặt tươi cười, tiến lên lấy quá lao sư cấp thêm vào con ái. Hai mắt nước mắt lưng tròng. Lão sư cùng đồng học, học bá quả nhiên chính là học bá, xem, đều cảm động khóc. Lạc sư sư. Một tiết khóa xuống dưới, Lạc sư sư hoàn toàn héo, ghé vào trên bàn, hữu khí vô lực cho nàng ra nghiên ca hồi tin tức. Thân là đệ tử tốt, đi học là không chơi di động. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nghiên ca, ta muốn chết lạc. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, một con mập mạp quất miêu đi phía trước một bò, đầu một hoài, đầu lưỡi vươn tới. Đi theo bên cạnh nhảy ra mấy chữ, giả chết chung, chớ quấy rầy. Đinh. Tiểu tài miêu gửi thư. Tấn tổng, nhà ngươi vị kia thật đúng là ái ngươi khẩn a, thời thời khắc khắc vướng bận, may mắn. Nghe được quen thuộc tiếng chuông, lập tức có người mở miệng trêu chọc. Tấn Nghiên Chi mặt không đổi sắc đối với đối phương điểm cái đầu, Dương Đồng nói chính là, gặp được nàng, là ta lớn nhất may mắn, đặc biệt là nàng lựa chọn ta, nàng thật sự quá ưu tú, đến nay một ít người đều còn có ý tưởng. Lại bị tắc một miệng cẩu lương mọi người, nhịn không được bắt đầu hối hận. Kỳ thật vừa mới sự tình đều nói xong rồi, vì cái gì bọn họ còn không đi, muốn ngồi ở này. Cũng là thật sự không nghĩ tới, Tấn Tổng nguyên lai là cái dạng này người. Xem ra nhà hắn vị kia làm hắn ái thảm a. Đến trở về cùng trong nhà dặn dò một chút, chờ Tấn lao ra tử tiệc mừng thọ thượng, nhất định phải cùng vị kia đánh hảo quan hệ. Lạc sư sư xoa xoa cái mũi, áp xuống kia cổ ngựa ý, nhìn đi vào tới lao sư, nghĩ thầm. Nay tiết khóa, hẳn là sẽ không điểm danh làm trả lời cái gì vấn đề đi. Bất quá cái này lao sư hình như là mới tới, trong trí nhớ không có. Quả nhiên, lao sư bắt đầu tự giới thiệu. Các bạn học hảo, ta là này một năm mang các ngươi thương anh lao sư, ta kêu mà gì. Nói cầm lấy danh sách, chúng ta trước tới nhận thức một chút đi. Lạc sư sư cảnh giác lập tức khởi động, như thế nào lại yếu điểm danh. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng bị điểm đến khái niệm giống như không lớn, rốt cuộc lớp học nhiều người như vậy, nàng lại ngồi ở mặt sau cùng, hẳn là sẽ không chú ý tới nàng. Vừa định xong, liền nghe được mới tới lao sư nói. Ta một đường lại đây, đều nghe được đại gia tại đàm luận một vị vườn trường danh nhân, nói nàng có mạo có tài nhân phẩm cao thượng, dùng tới rất nhiều tốt đẹp từ ngữ, ta rất tò mò. Hơn nữa nghe nói vẫn là vị học bá. Nhìn phía dưới học sinh. Kia, lạc sư sư đồng học ở đâu? Xin đứng lên lập làm ta nhận thức một chút, sau đó lại cho chúng ta tới một cái thuần tiếng Anh tự giới thiệu đi. Lạc sư sư. Nguyên lai qua nổi danh, cũng là một loại sai a. Thật muốn khóc, lại lần nữa đón một chúng tầm mắt đứng lên, trong lòng điên cuồng hò hét, tiểu hắc, mau, Cổn Nghiên ca cứu cấp a. Nghiên ca hiện tại chính là nàng cứu cấp tay thiện nghệ. Nàng phát bốn. Chờ chịu đựng này một đợt, trở về liền bắt đầu bế quan xử lý tiếng Anh cái này tiểu biểu tạp. Thấn Nghiên Chi nhìn tiểu làm tinh phát tới tin tức, có chút nghi hoặc. Tiểu Tai Miêu, Nghiên ca, mau tới một phần tiếng Anh bản tự giới thiệu. Tiểu Tai Miêu, một cái tiểu nhân điên cuồng rít gào thập phần vội vàng động đồ. Này tiếng Anh bản tự giới thiệu, là muốn hắn. Nghĩ nghĩ, bắt đầu điểm màn hình. Lạc sư sư không chờ bao lâu, mới vừa cùng lão sư nói chuyện với nhau xong, liền thu được nhà nàng Nghiên ca hồi âm. Tin tưởng tràn đầy chuẩn bị đi theo niệm, mới vừa mở miệng, liền đột nhiên dừng lại. Ái ảm Tấn Nghiên Chi. Hắt. Sư sư, vẻ mặt ngộng bức, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Chương 461 biến tướng thổi Nghiên ca tiểu làm tinh. Lạc sư sư ngốc, ngay sau đó chính là tưởng giả chết. Nghiên ca cấp chính là hắn tự giới thiệu, không phải nàng tự giới thiệu a. Thuốc viên. Lạc sư sư đồng học, làm sao vậy? Trên bục giảng mạ gì lão sư thấy nàng đột nhiên dừng lại, nghi hoặc dò hỏi. Phía dưới các bạn học cũng nhìn về phía nàng. Lạc sư sư nội tâm hỏng mất, trên mặt lại là không hiện, đầu óc nhanh chóng chuyển động, loại này trường hợp, cũng không thể bằng A. Nhìn lại trên đài lão sư, con ngươi đột sáng ngời, đặc biệt khiêm tốn nói, lão sư, ta trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giới thiệu ta chính mình, cảm giác giống như không có gì hảo giới thiệu. Lão sư sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này. Không biết như thế nào giới thiệu chính mình, không có gì hảo giới thiệu, sao có thể? Ta nghe các bạn học nói, ngươi phía trước cứu người, còn ở thi đấu thượng thắng vũ đạo học viện trụ cột, lại sẽ thư pháp, có thể đạn đàn không, này đó đều là có thể giới thiệu đi. Lạc sư sư bị nói mặt đỏ hồng, cực kỳ ngượng ngùng, này đó ta đều còn kém xa lắm đâu, đến tiếp tục nỗ lực. Lao sư thích nhất cái dạng gì học sinh? Đắc, khiêm tốn, rồi lại không ngừng nỗ lực học sinh. Mà lạc sư sư có thể nói là hoàn toàn phù hợp lao sư cảm nhận trung tam hảo học sinh A. Rõ ràng đều làm như vậy nhiều học sinh tán thành, còn như vậy không cao ngạo không nóng nảy, cảm thấy chính mình vẫn yêu cầu nỗ lực. Thật sự là ứng câu kia, học vô chừng mực. Đây mới là một học sinh nên có đoan chính tâm thái. Hảo, lạc sư sư đồng học thật sự là quá ưu tú, tuy rằng ta còn không có xem qua ngươi việc học, nhưng liền này tích cực nỗ lực tinh thần, liền đáng giá đại gia học tập. Lão sư mới vừa nói xong, phía dưới học sinh lập tức nói. Lão sư, việc học chúng ta lạc đại tiểu thư cũng thực ưu tú. Thượng tiết khóa mới trả lời tổng anh lão sư 10 đạo đặc biệt siêu cương đề. Đúng vậy, lạc đại tiểu thư là thật học bá. Lại lần nữa bị học bá lạc sư sư. Nói ta đều phải tin, ai. Cảm thụ được lão sư thập phần thưởng thức, lại muốn nóng lòng muốn thử biểu tình, lạc sư sư vội vàng mở miệng. Không bằng như vậy đi, mạ gì lão sư, ta giới thiệu một cái ta nhận thức một vị thực ưu tú người đi. Đốn hạ, ngữ khí mang theo không tiếng động ngọt nhị, ở ta trong mắt, hắn mới là chân chính ưu tú, có thể nói đảm đương nổi độc nhất vô nhị, thế sở hiếm thấy. Như vậy cao đánh giá, lão sư lập tức tới hứng thú, các bạn học cũng nhịn không được kích động lên. Có thể bị Lạc đại tiểu thư như thế khen, là ai? Nam nữ? Tò mò. Tựa hồ là cảm nhận được bọn họ chờ mong, Lạc sư sư cũng không có út út mở mở, lập tức liền tỏ vẻ hắn là nam. Sau đó chậm rãi đi theo tiểu hắc nghiệm, sửa chữa một chút chủ ngữ, ở thích hợp xóa giảm một ít sẽ bại lộ thân phận nội dung, nghiệm lên. Mấy ngày nay bù lại, vẫn là có hiệu quả. Ít nhất ta y, nàng S-H-E, hắn he, nó ít từ từ giàu cao vạn kim từ ngữ vận dụng thập phần thuần thủ. Hơn nữa nàng đã gặp qua là không quên được, mặc dù không quen biết đối phương, tốt xấu có thể nhớ kỹ, đi theo y thì hồ lô hỏa gáo. Chỉ là theo nàng giới thiệu, không chỉ là mạ gì, nghe hiểu học sinh, đều đầy mặt khiếp sợ. 16 tuổi liền đọc toàn cầu đỉnh cấp học phủ Hạ Vạ Đù Nỉ Vở City, 18 tuổi nhảy lớp đọc nghiên, 19 tuổi tiến sĩ, 22 tuổi tốt nghiệp về nước tiếp nhận gia tộc xí nghiệp. Có thể liền đọc Hạ Vạt, thực lực không nói, nhưng nghĩ lại tuổi, 16 tuổi, 16 tuổi bọn họ đang làm gì? Còn có, 19 tuổi tiến sĩ sinh, bọn họ 19 tuổi lại đang làm gì? Chơi ạ, này rốt cuộc là cái gì ngưu bức thiên tài? Còn không có khiếp sợ xong, lại nghe được, 23 khống chế tập đoàn, cùng năm bị bầu thành toàn cầu 10 đại kiệt xuất nhân vật. Chương 462 thiếu niên A, người tương lai nhưng kỳ. Tuy rằng chưa nói cụ thể xếp hạng, khả năng đủ trúng cử, cũng đã cho thấy là các quốc gia đứng đầu nhân vật. Quá ưu tú. Thật sự là tính thượng tuyệt không chỉ có, rốt cuộc thành tựu quá cao, lại quá mức tuổi trẻ. Đoàn người nhìn về phía Lạc sư sư ánh mắt, không khỏi trở nên cực nóng, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, ưu tú người chỉ cùng ưu tú người làm bằng hữu sao? Hào hâm mộ. Bất quá người này rốt cuộc là ai nha, hảo muốn biết. Sẽ là phía trước xuất hiện quá thần bí đại lao sao? Một ít nhân tâm bắt đầu nhớ lại vị kia đưa Lạc đại tiểu thư các loại như bức rầm rầm lễ vật lao bản. Mắt sắc càng là chú ý tới Lạc sư sư trên tay mang nhẫn, lúc trước giống như không có nhìn đến. Cho nên, nay kỳ thật là ở giới thiệu nàng bạn trai. Mặc danh liền cảm thấy bị tắc một miệng cẩu lương mọi người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, này nếu là thật sự, vậy thật là lại ngọt lại làm người cực kỳ hâm mộ. Đối kinh tế tài chính vòng đại nhân vật cũng không như thế nào mẫn cảm bọn học sinh, cũng không biết Tấn Nghiên Chi là ai. Cũng không chú ý. Một là địa vị quá cao, đại gia tiếp xúc không đến, hơn nữa trường học cùng xã hội một tầng vách ngăn, trực tiếp đem bọn họ ngăn ở hai cái thế giới, thiên bọn họ còn không phải tài chính chuyên nghiệp, càng là không có gì hứng thú. Nhị là đối bọn họ tới nói, minh tinh cùng minh tinh bắt quái mới là chủ lưu, trừ phi cái nào ngành sản xuất đại lao có thể dựa diện mạo lại cố tình muốn dựa thực lực. Nhiên Tấn Nghiên Chi không có bị người chụp đến quá, cũng không có công khai quá, đại gia trong ấn tượng tự nhiên sẽ không có như vậy cá nhân. Mặc dù hắn tuấn lãng vi phạm, cho nên đối với bộ thượng đột nhiên nhiều cái Tấn Nghiên Chi, còn đã phát điều biểu thị công khai hội bộ, cũng không như thế nào chú ý. Cũng liền không phát hiện, kia bức ảnh nhẫn, cùng Lạc sư sư trên tay giống nhau. Mặc dù là có chú ý tới cái kia hội bộ, cũng căn bản không có liên tưởng đến, vẫn là câu nói kia, tư duy bị hạn định, chênh lệch quá lớn. Lạc sư sư thuận lợi đem này một thiên hắn nghiên ca tự giới thiệu niệm xong, thuận tiện làm ra cuối cùng tổng kết. Các vị lao sư vẫn luôn khen ta vì học bá. Kỳ thật ta xa không kịp hắn 1/3, cho nên ta còn cần càng nỗ lực. Trên thế giới ưu tú người rất nhiều, chúng ta không thể gần cực hạn với trước mắt, đi ra ngoài ngươi sẽ phát hiện, khả năng chúng ta cho rằng ưu tú, ở người khác trong mắt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lạc sư sư nói thập phần chính nghĩa lâm nhiên, một chút không trở dạ, mặt không đỏ khí không xuyễn. Có thể nói là phi thường có tin phục lực. Nhưng mà trong lòng tiểu nhân sớm ngạo nghễ dơ lên cằm, phi thường tự luyến ám đạo. Nàng cũng là bên ngoài những cái đó ưu tú người trí nhất. Nàng này bất quá là khiêm tốn, khiêm tốn. Lão sư cùng đồng học, tất cả đều bị nàng này một phen cụ hưu thâm viện ý nghĩa nói cấp chấn kinh rồi, hảo chống trải tầm mắt, hảo vững vàng tâm thái. Người như vậy, tương lai sao lại là bình thường hạng người? Dĩ vãng ta thực thích đối các bạn học nói, các ngươi tương lai nhưng kỳ, hôm nay, ta tưởng đối Lạc sư sư đồng học một người nói, thiếu niên A, ngươi tương lai nhưng kỳ, cố lên. Mạ dĩ lão sư thanh âm có chút hưng phấn, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng sẽ trở thành toàn giáo học sinh sùng bái đối tượng. Các bạn học hai mặt nhìn nhau, trong lòng nổi lên nói không nên lời tư vị, nhưng lại vô pháp đi ghen ghét. Bởi vì Lạc đại tiểu thư đích xác ưu tú đến bọn họ, đừng nói tương lai, liền trước mắt liền đã là khó có thể thất cập nông nỗi. Nhưng bọn hắn sẽ không nhận thua. Lạc sư sư không biết, nàng khích lệ một đám hung tàn đối thủ, bước cho nàng ở học bá trên đường càng đi càng xa. Cũng là phi thường thích nghe ngóng. Nơm nớp lo sợ thượng xong một ngày khóa, đi ra cổng trường, Lạc Sư Sư cảm thấy cả người đều sống. Vui sướng bán ra chân, một chiếc xe đột nhiên xử lại đây. Cầu phiếu phiếu, tiểu thiên sứ nhóm. Chương 463 đụng tới Sư Sư liền lại bắt đầu xui xẻo nhị thúc. Chi. Chói hai lốp xe cọ sát thanh, tại đây người đến người đi cổng trường, thập phần chói thai. Bản thân Lạc Sư Sư xuất hiện, đại gia liền vẫn luôn ở chú ý nàng, nhìn thấy có xe mở ra, đâm hướng nàng, càng là khẩn trương trừng lớn đôi mắt. Lạc Sư Sư nhìn khoảng cách chính mình chỉ kém 10cm xe, nhướng mày, này xe chủ là ai à, vậy mà trên nóc xe đều là phiêu tán không đi vận đen. Này đến là nhiều xui xẻo nha, chậc chậc chậc. Tài xế ở khẩn cấp phanh lại dừng lại sau, đôi tay nhịn không được bắt đầu phát run, cả người đều là mồ hôi lạnh. Hắn rõ ràng khai hảo hảo, thấy là đèn đỏ tưởng dừng lại, ai biết, xe đột nhiên mất khống chế. Lau đem cái chán mồ hôi, may mắn, bằng không. Nói đến, loại sự tình này, giống như này 2 tháng là thật sự không ít. Tài xế thở sâu, khẩn trương nhìn về phía ghế sau người, lão ra, xe giống như, lại có vấn đề. Thấn Minh Côn, tưởng phát hỏa, lại không biết từ đâu khởi sướng, sắc mặt thập phần khó coi, đi cấp bên ngoài người nọ một số tiền, trước đuổi rồi. Hán tử Thiên Thành một lưu liền thu được lão nhân rít gào điện thoại, nguyên bản còn cảm thấy chính mình man may mắn. Tuy rằng mặt sau hắn cùng lão gia tử nói như vậy chuyện quan trọng, lão gia tử vẫn là không quan tâm, càng muốn tìm hắn phiền toái. Nhưng hắn tránh được một kiếp nha. Nghĩ trước tới gặp cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, kết quả lúc này mới vừa đến đồng thị, lại thiếu chút nữa đâm người, thật là tức chết rồi. Lạc Sư Sư xác định xe sẽ không lại đến một chút, chuẩn bị quá đèn xanh, nàng hiện tại bất quá, phải đợi. Kết quả còn chưa đi ra một bước, ghế điều khiển mở ra, tài xế cầm một chồng tiền ra tới. Nhìn đến nàng, không nói hai lời liền đem tiền đưa cho nàng. Tiểu thư, xin lỗi, vừa mới xe phanh lại có điểm không nhạy, kinh hách đến ngươi, mong rằng thứ lỗi, đây là một chút tiểu bồi thường, thỉnh nhận lấy. Tài xế nói thập phần khéo léo có lễ, một chút sẽ không làm người phản cảm. Lạc Sư Sư nhìn trong tay hắn 2 vạn khối, con ngươi cong lên, chút nào không khách khí tiếp nhận. Nếu các ngươi như vậy có thành ý, ta cũng ngượng ngùng cự tuyệt, thay ta cảm ơn nhà ngươi lão bản. Không nghĩ tới trước học, còn có thể thuận tiện kiếm tiền. Cuộc sống này, thật không sai. Cười tủm tỉm đem tiền bỏ vào chính mình túi sách. Nhìn chăm chú vào bên này người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng bên hông túi sách, như vậy tiểu, vậy mà có thể cất vào đi 2 vạn đồng tiền. Này cũng, quá không thể tưởng tượng đi. Còn có, liền lớn như vậy đĩnh đạc nhét vào đi, hiện trường còn có nhiều người như vậy, không sợ xảy ra chuyện sao. Lạc Sư Sư tỏ vẻ, thật đúng là không sợ, nàng vừa mới bấm tay tính toán, chính mình hôm nay còn có đưa tới cửa tài vận. Trên xe Tấn Minh Côn nhìn bên ngoài người, nghi hoặc nháy mắt, người này, giống như có điểm quen mắt, tựa hồ ở đâu gặp qua. Bất quá thực mau liền ném xuống này ý niệm, 2 vạn đồng tiền là có thể như vậy cao hứng, có thể thấy được là chưa thấy qua cái gì việc đời. Hắn như vậy cao địa vị, sao có thể cùng như vậy đế quả nhiên người gặp qua. Chờ tài xế đi lên, nói thẳng, đi. Lạc Sư Sư nhìn xe vèo một chút khai ra đi, miệng khẽ nhếch, méo tiểu hồ tể chào chào. Trên xe người nọ có phải hay không ngốc nết lắm tiền A, đèn đỏ đâu. Hắn không sợ bị giao cảnh ca ca ngăn lại, sau đó phạt tiền sao. Mới vừa khai ra đi không có 100 mét xe, nháy mắt bị 2 chiếc giao tuần cảnh xe ngăn lại. Lạc Sư Sư trầm mặc 2 giây, quyết đoán cất bước liền chạy. Nàng không phải cố ý, cũng không đưa nước nghịch, là chính hắn nổi. Tấn Minh Côn biểu tình vặn mèo, phía trước đều hảo hảo, như thế nào từ vừa rồi bắt đầu, liền lại lâm vào vận đen chúng, đáng chết. Chương 464 các ngươi cướp bóc ta, nghiêm túc sao? Có phải hay không cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo tính đến hắn tới, nguyền rủa hắn. Nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo Lạc Sư Sư, nhìn chăm chú ngăn lại chính mình vài người, ánh mắt có điểm vi diệu. Con đường này là trực tiếp xuyên đến nàng tiểu khu ngầm ga ra đường nhỏ, bình thường cơ bản không gì người. Ngoan ngoãn đem kia 2 vạn đồng tiền giao ra đây, nếu không. Đứng ở đằng trước, an mặc ngực, lộ ra tới cánh tay văn thanh long bạch hổ hùng tướng nam nhân. Thô thanh thô khí nói, bọn họ nguyên bản chỉ là tới Y Y Đại đi dạo, xem có thể hay không đem cái muội, không muốn gặp tới rồi có người cầm 2 vạn khối rêu rao khắp nơi, lập tức kích động. Đây là đưa tới cửa tới tiền A. Lạc Sư Sư cười, bắt lấy trong lòng ngực tiểu hồ tể mau mau, các ngươi đây là, muốn cướp bóc ta. Nàng lâu như vậy không có gặp được quá nửa lộ đánh cướp cướp bóc, đều phải quên mất, mặc dù là pháp trị hòa bình xã hội, cũng vẫn là có không tuân kỷ thủ pháp người. Nhưng là... Nàng một cái từ tu chân giới cái loại này cá lớn nuốt cá bé, đánh cướp bóc chuyện thường ngày địa phương ra tới người, vậy mà có hiện thế tiểu nhược kê tới cướp bóc nàng. Nghĩ vậy, biểu tình trở nên càng thêm cổ quái, ngữ mang hoài nghi, các ngươi nghiêm túc. mấy người đối nàng nói xong toàn không để ý, cho rằng nàng nói chính là rõ như ban ngày dưới, làm loại chuyện này nghiêm túc. Nay tính cái gì, ác hơn đều trải qua. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh, đem tiền giao ra đây. Cầm đầu nam nhân trầm khuôn mặt, mắt hổ giận trừng, muốn đe dọa đối diện thoạt nhìn liền nhu nhu nhược nhược nữ tử. Phía trước lực chú ý đều ở tiền thượng, này xe mới phát hiện, này nguyên lai vẫn là cái đại mỹ nhân A, làm nhân tâm động. Thêm nhỏ dãi trà sắt tay, thần thái ái muội ổi tỏa, mỹ nhân, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan một chút, chúng ta có lẽ còn có thể thả ngươi, nếu là không nghe lời, ta cũng không biết sẽ làm cái gì đâu. Nói ánh mắt trở nên càng thêm lộ liễu, dường như xuyên thấu nàng giống nhau. Lạc sư sư trong mắt lệ quang chợt lóe, trên mặt tươi cười lại càng sáng lạ, đem tiểu hồ tể phóng tới chính mình trên vai, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Nga, phải không? Ta đây nhưng thật ra muốn biết, không nghe lời ngươi sẽ làm cái gì? Nam nhân lập tức cắp cắp cười to, nhìn về phía đi theo mấy cái huynh đệ, các huynh đệ, nói cho này mỹ nhân chúng ta sẽ làm cái gì? Một đám tên côn đồ nghe vậy, lập tức tiến lên, đem lạc sư sư vây lên, cười vẻ mặt y y ít. Ánh mắt cũng là không an phận ở trên người nàng không ngừng bay tới thổi đi. Lạc sư sư thưởng thức ngón tay thon dài, lười biếng quét vòng, ý vị thâm trường nói. Nguyên lai ta tài vận, ở các ngươi trên người, nếu đưa tới cửa tới, ta đây liền không khách khí nhận lấy. Có ý tứ gì? Đoàn người còn không có minh bạch, liền cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó bụng đau xót. A, như là phản ứng dây chuyền giống nhau, một cái kêu hai cái kêu, hai cái kêu ba cái kêu. Cầm đầu nam nhân kinh ngạc, thấy chính mình huynh đệ một đám ngã xuống tưởng tiến lên, trên chân đau xót. A, lạc sư sư là điển hình sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, nhanh chóng duỗi chân, một chân đá qua đi, đem người đá đến sau, nhấc chân liền dẫm lên nam nhân nơi nào đó. Giết heo chu lên tức khắc vang lên, a. Lạc sư sư yên lặng lui về phía sau hai bước, chảo quá ma hồ hồ cái đuôi xoa xoa lỗ thai, quá khó nghe quá trói thai. Nằm trên mặt đất những người khác cũng bị thứ một cái giật mình, nhịn không được con người lên, kia một chân, thật là nhìn đều đau. Mà đầu sỏ gây tội, thong thả ung dung đứng ở kia, tóc ti cũng chưa loạn một cây, sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng. Cầm đầu nam nhân cả người cảnh giác nhìn lạc sư sư tới gần, tưởng lui về phía sau, nơi nào đó lại đau không được, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Chương 465 cướp bóc phản bị đoạt. Lạc sư sư trước mắt, đầy mặt vô tội, không nên là ta hỏi các ngươi muốn làm gì sao? Ta là người bị hại a, bị tấu chân chính người bị hại đám côn đồ. Nàng lại như thế nào không hề tâm lý gánh nặng trận tròn mắt nói dối, còn như thế mặt không đỏ tâm không nhảy. Lưu manh lão đại mở miệng nguồn mắng, gặp người lại đi vào một bước, lập tức khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, thanh âm trở nên run run. Ngươi đừng tới đây. Ta. Ngươi muốn làm gì, kêu sao? Lạc sư sư tò mò nói tiếp, hơi hơi không lưng, nhìn xuống trên mặt đất người, nói nàng xem cổ ngôn trong tiểu thuyết nhất kinh điển lời kịch. Kêu đi, liền tính là kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới. Bọn họ dám ở nơi này đổ nàng, còn không phải là bởi vì con đường này trên cơ bản bình thường cũng chưa người xuất hiện sao. Hơn nữa, cái này đoạn đường cũng không có theo dõi, bởi vì theo dõi ở phía trước ga ra tiến xuất khẩu. Cầm đầu lưu manh biến sắc. Bất chấp đau đớn trên người liền phải bỏ dậy. Lạc sư sư không chút để ý nhấc chân dẫm lên đi, dường như không có phí bất luận cái gì lực, lại vững chắc đem người dẫm tới rồi trên mặt đất. Kia hung hăng một chút va chạm, nam nhân tức khắc chỉ cảm thấy ngực đau xót, tiết hầu có cổ gì sắt hương vị chất lỏng nảy lên tới. Sắc mặt lại lần nữa trở nên trắng bệnh, thoạt nhìn cùng quỷ giống nhau. Mặt khác mấy cái muốn bỏ dậy tên côn đồ, tức khắc sôi nổi ngừng động tác, hoảng sợ nhìn một màn này. Cái này xinh đẹp cùng đóa hoa dường như nữ tử, rõ ràng như vậy nhu nhược, vậy mà như thế hung tàn. Thật đáng sợ. Vừa mới bị đánh địa phương, lại lần nữa cảm giác bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Ngoan một chút. Lạc sư sư bất mãn đá đá nam nhân, bàn tay hướng túi sách. Đoàn người tức khắc sắc mặt đại biến, cho rằng nàng là muốn bắt di động báo nguy, bất chấp nhiều như vậy, vội vàng nhào qua đi, muốn ngăn lại. Lạc sư sư hơi hơi nghiêng người, né tránh người tới, nhanh chóng ra chân, không khách khí dẫm lên đi, đem người dẫm đến trên mặt đất, ngự khí không vui. Nói ngoan một chút, nghe không hiểu tiếng người có phải hay không. Dưới chân hung hăng nghiền một cái, biểu tình lạnh nhạt. A, bị nghiền người, cảm giác đôi muốn lột ra, đau quá. Nàng là một nữ nhân A, như thế nào lớn như vậy sức lực. Giữ lại tên côn đồ sợ, ngay cả cầm đầu nam nhân cũng túng, vừa định mở miệng xin tha, làm nàng đừng báo nguy, liền xem nàng từ kia không lớn túi sách lấy ra một cái. Máy quẹt thẻ. Mã quẹt giờ. Khẩn trương một đám người, tất cả đều ngốc. Nàng cái kia bao bao không phải trang 2 vạn tiền mặt sao? Sao có thể còn trang hạ lớn như vậy một cái soát tạc cơ? Quá không khoa học đi. Còn có, này lấy cái soát tạp cơ ra tới làm gì? Nhìn chằm chằm kia tay trái soát tạp cơ, tay phải mã quật giờ, thập phần xinh đẹp lại phá lệ hung tàn người, đầy đầu mở mịt. Lạc sư sư cười tủm tỉm nhìn một đám người, thanh âm giòn giòn nói: các ngươi thương tổn ta yếu ớt tâm linh, yêu cầu bồi thường ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần 1 vạn, trì hoãn ta thời gian, yêu cầu bồi thường ta lầm công phí 2 vạn, đến đây đi, 1 người 3 vạn, soát tạp vẫn là chuyển khoản. Ha! Một đám tên côn đồ bao gồm cầm đầu lão đại, đồng thời mắc kẹt. Bọn họ nghe được cái gì? Làm cho bọn họ bồi tiền. Còn 1 người 3 vạn. Này nhân vật có phải hay không trái ngược, không phải bọn họ ở cướp bóc sao? Ngươi nằm mơ đâu? Một cái hôn đêm đen ý thức bật thốt lên châm trọng. Lạc sư sư nghiêm túc mặt, nghiêm trang phản bác, như thế nào sẽ là nằm mơ, ta này rõ ràng là ở thực hiện, nhanh lên, ít nói nhảm, 1 người 3 vạn, trả tiền. Bị đòi tiền đám lưu manh, lần này hoàn toàn hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc là đối phương bị cướp bóc, vẫn là bọn họ bị cướp bóc ca. Chương 466 ở bổn tiểu thư trước mặt giả nghèo, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Như thế nào, tưởng quy nợ. Lạc sư sư thấy bọn họ đều bất động, nguy hiểm nheo lại mắt. Nàng thoạt nhìn là như vậy dễ nói chuyện người sao. Chúng lưu manh ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem, lại có chút khó xử nhìn về phía lạc sư sư, nhược nhược mở miệng, chúng ta không có tiền, không có tiền. Đúng vậy, thật sự không có tiền, nếu là có tiền, cũng sẽ không tới đoạt ngươi. Lưu manh lão đại lập tức nói tiếp, cung thân mình, như là đang ở bị nấu trứng tôm. Lạc sư sư khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống xem hắn, đừng cùng ta giả nghèo, ngươi gần nhất mới đã phát bút tiểu tài, còn có các ngươi. Nhìn về phía những người khác, tất cả đều có tiền, đừng nghĩ lừa gạt ta, cũng không ra hỏi thăm bổn tiểu thư là ai, ở bổn tiểu thư trước mặt giả nghèo, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Cao ngạo nâng cầm lên, thập phần khinh thường. Tiểu hồ tể. Tuy rằng chủ nhân này hình như là thực khí phách hành vi, nhưng vì cái gì nhìn liền như vậy xa điều đâu. Đám lưu manh đã bị lạc sư sư nói kinh sợ, nàng vậy mà biết bọn họ lao đại đã phát tiểu tài, liên quan bọn họ đều phân tới rồi một bút, sao có thể? Nàng rốt cuộc là ai? Đồng thời nhìn về phía so với bọn hắn còn thảm lão đại, lần này thật đúng là đã đến văn sát. Kia này tiền, cấp sao? Lưu manh lão đại còn muốn nói cái gì? Lạc sư sư một cái lệ mắt đảo qua tới, theo bản năng run run, không dám lại vô nghĩa, vội vàng lấy ra trên người di động. Ma lưu đối với kia truyền đạt mã QR giờ đảo qua, bắt đầu chuyển khoản. Lão đại đều nhận, bọn họ cũng không dám phản kháng, sôi nổi lấy ra di động. Lạc sư sư lập tức tươi cười rạng rỡ chủ động đi qua đi, đem mã QR giờ cho bọn hắn quét, mặt mày cong thành trăng non. Lưu manh lão đại thấy cái kia ác ma không có chú ý hắn, vội vàng bá ra 110, tưởng từ trong tay hắn lấy tiền, tưởng đều đừng nghĩ. Hắn muốn nàng hung hăng phun một bút ra tới. Điện thoại bên kia một chuyển được, liền vội vàng hô, cảnh sát đồng chí nơi này có người cướp bóc còn đánh người, các ngươi mau tới A liền ở Y ở đại bên cạnh tiểu khu ngầm Gaza. Một hơi không mang theo tạm dừng nói xong. Đối với lạc sư sư nhìn qua tầm mắt, đều một chút không túng. Hắn đã báo nguy, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Treo điện thoại, âm ngoan chừng trở về, dám đánh chúng ta huynh đệ, liền phải trả giá đại giới. Mặt khác lưu manh thấy bọn họ lao đại tới như vậy vừa ra, cũng vội vàng kiên cường. Nhìn chăm chăm lạc sư sư, lại khôi phục ngay từ đầu đổ nàng thời điểm hung ác. Lạc sư sư nhướng mày, không phản ứng, đi đến cuối cùng một cái còn không có quét mã trả tiền lưu manh trước mặt, chính mình quét, vẫn là bổn tiểu thư tới. Lưu manh tưởng cường thế một chút cự tuyệt, nhưng tầm mắt dạo qua một vòng, vẫn là ngoan ngoan quét. Tuy rằng là báo nguy, đợi lát nữa có cảnh sát tới, nhưng hiện tại bọn họ vẫn là nhân vi giao thất ta vì thịt ca. Lạc sư sư nhìn tiến trướng hơn 20 vạn, thu hồi máy quẹt thẻ cùng mã QR giờ, cười thập phần đẹp đối với một đám lưu manh nói. Vốn dĩ tưởng cứ như vậy tính, nếu các ngươi một hai phải trả lại cho ta đưa một bút, ta cũng là không ngại, mọi người đều đừng nằm, lên chờ cảnh sát tiểu ca ca đi. Một đám lưu manh hai mặt nhìn nhau, đây là có ý tứ gì? Nàng vậy mà không chạy. Nhìn về phía bọn họ lão đại. Lưu manh đại lão cũng sợ không rõ, thử tính chậm rãi từ trên mặt đất lên, thấy cái này mà nữ sắc thật không có động, vội vàng đứng vững. Mặt khác lưu manh thấy thế, cũng dãy rủa bò dậy, chậm rãi hoạt động đến một bên, kéo ra khoảng cách, sợ nàng lại đột nhiên động thủ. Không khí chính căng chặt, còi cảnh sát tiếng vang lên, một đám lưu manh mắt sáng rực lên. Nhìn từ trên xe cảnh sát xuống dưới mấy cái xuyên chế phục chấp pháp nhân viên, lưu manh lao đại đang muốn kích động. Một đạo nhỏ yếu thân ảnh chạy tới, thanh âm vội vàng. Chương 467 hoài nghi nhân sinh đám lưu manh. Cảnh sát ca ca các ngươi rốt cuộc tới, bọn họ muốn cướp bóc ta, còn tưởng. Lạc sư sư vẻ mặt sợ hãi lòng còn sợ hãi trốn đến theo tới một cái nữ cảnh phía sau, ôm cánh tay của nàng, sắc mặt có chút bạch. Còn không có tới kịp tiến lên lưu manh lão đại, ngốc. Bọn họ cướp bóc nàng. Này sợ là phản đi. Mặt khác lưu manh cũng đều sửng sốt, giống như bọn họ mới là người bị hại đi, báo nguy cũng là bọn họ đi. Hiện tại là tình huống như thế nào? Lại đây chấp pháp nhân viên, liếc mắt một cái liền nhận ra lạc sư sư vị này người bị hại, phía trước mới làm chuyện tốt, kết quả đảo mắt liền gặp được này đó xã hội sâu mọt. Mấy người trong lòng đều thật không dễ chịu, nếu là bọn họ lần này chưa kịp khi, có phải hay không nàng liền phải bị khi dễ? Cũng không theo chân bọn họ vô nghĩa, lập tức lấy ra quòng tay, đi lên trước. Nhận được cử báo nơi này có người cướp bóc, hiện tại cùng chúng ta hồi cục cảnh sát. Một đám lưu manh hoàn hồn, vội vàng kinh hô. Cảnh sát đồng chí, là nàng cướp bóc chúng ta, còn đánh chúng ta, là ta báo cảnh, ngươi nghe thanh âm, là ta báo cảnh. Đúng vậy, đối, là nàng A, các ngươi nên chào nàng A, nàng còn cưỡng bách chúng ta một người cho nàng tam vạn, chúng ta mới là người bị hại A. Các ngươi như thế nào có thể bắt chúng ta trên người đều là nàng đánh ra tới thương. Tiến lên mấy cái chấp pháp nhân viên dừng một chút, liền không phản ứng bọn họ. Hộ ở lạc sư sư phía trước nữ chấp pháp nhân viên, nhìn một đám rõ ràng liền rất xã hội người bôi nhọ nàng, vốn là hơi tính tình nóng nảy, lập tức liền dậy. Hướng về phía một đám đại nam nhân liền nói. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không, nhiều người như vậy khi dễ một cái tiểu cô nương, chạm vào sự, liền trái lại bôi nhọ nhân ra tiểu cô nương, các ngươi cũng không trước nhìn xem các ngươi bộ dáng. Một đám hung thần ác sát, là nàng một cái tiểu cô nương có thể đối phó sao. Dám làm không dám nhận, thật là ném nam nhân mặt. Bị mắng một hồi đám lưu manh, cả người đều không tốt, bọn họ rõ ràng nói chính là sự thật ta. Thời buổi này nói như thế nào lời nói thật, cũng không ai tin. Hào nghẹn quất. Một cái lưu manh xem còng tay muốn tới trên tay, lập tức la lên một tiếng, vớt lên quần áo. Xem chúng ta trên người xanh tím, chính là bị nàng đánh A, chúng ta mới là người bị hại A. Mặt khác lưu manh thấy thế, cũng nhanh chóng nhấc lên quần áo của mình. Đúng vậy, các ngươi xem, đều đau đã chết. Này tổng không đến mức chính chúng ta đánh chính mình đi. Đồng chí, các ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ A, chúng ta còn bị đoạt tiền A. Một đám lưu manh khóc lóc kể lể ra dáng ra hình, thoạt nhìn thập phần chân thành, nhưng cố tình bọn họ vứt lên quần áo phía dưới. Đừng nói xanh tím, liền hồng đều không có. Này nếu như bị kêu đánh xanh tím, kia trừ phi là bọn họ mắt mù. Lạnh mặt, không ở theo chân bọn họ vô nghĩa, lại một cái tính một cái, toàn bộ áp trụ. Đám lưu manh chấn kinh rồi. Vì cái gì còn muốn bắt bọn họ? Khó hiểu nhìn về phía chấp pháp nhân viên, lại nhìn về phía chung quanh huynh đệ, vừa định hỏi, liền đột nhiên mở to hai mắt. Sao có thể? Trên người của ngươi như thế nào không có thương tổn? Dấu chân đâu? Ta rõ ràng bị đạp A. Hiện tại bụng còn đau đâu? Một đám lưu manh quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến, đầy mặt khiếp sợ. Sau một lúc lâu, động tác nhất trí nhìn về phía cái kia giống đóa thố ti hoa tránh ở người khác phía sau, tựa hồ rất là sợ hãi người. Hoàn toàn hoài nghi nhân sinh. Tại sao lại như vậy? Nếu không phải trên người đau không được, bọn họ đều phải hoài nghi là nằm mơ, nhưng chẳng lẽ là trong truyền thuyết nội thương? Nghĩ vậy, lập tức xác định, há mồm liền tưởng nói, một đạo có chút nhu nhu nhược nhược thanh âm trước một bước vang lên. Sư sư, sư sư mới là người bị hại, có thể cầu cái phiếu phiếu an ủi sao? Chương 468 cảm thấy lại bị sư sư nguyền rủa tấn nhị thúc. Bọn họ như vậy bôi nhọ ta, ra tới sau. Có thể hay không lại tới tìm ta phiền toái a? Đám lưu manh. Rốt cuộc ai tìm ai phiền toái a? Phiền toái nói rõ ràng điểm. Nữ chấp pháp nhân viên trấn an vô lạc sư sư tay, từ trong bao lấy ra một trường tiện lợi thiêm, viết thượng chính mình điện thoại tên họ, đưa qua đi. Bọn họ chúng ta sẽ hảo hảo giáo dục, ngươi về sau nếu là gặp được sự tình, liền cho ta gọi điện thoại, chúng ta sẽ trước tiên chạy tới. Thân là nhân dân công buộc, bọn họ sẽ bảo hộ mỗi người, đặc biệt là người tốt. Cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái người xấu. Lạc sư sư cảm kích tiếp nhận, cảm ơn, phiền toái các ngươi. Đốn hạ, rồi dám giải thích, ta không có đánh bọn họ. Chỉ là tấu bọn họ, cho nên không tính nói dối, hì hì. Ân, chúng ta tin ngươi. Nữ chấp pháp nhân viên còn không có mở miệng, bắt người chấp pháp nhân viên trước tỏ thái độ. Không nói đối phương chỉ có một người, chính là lại đến hai cái, mấy cái nhu nhu nhược nhược nữ hài tử, sao có thể là một đám xã hội người đối thủ. Nay vừa thấy chính là tình huống không đúng, muốn ném nổi, loại này bọn họ thấy nhiều. Đám lưu manh nổi giận, liền tưởng phản kháng, lại bởi vì tay bị nướng, căn bản vô pháp động, thẳng đến bị mang lên xe cảnh sát, đều nghẹn khuất không được. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Rõ ràng bọn họ mới là người bị hại A. M, về sau tái kiến cái này ma nữ, nhất định vòng quanh đi, quá thảm. Lạc sư sư nhìn theo xe rời đi, vỗ vỗ tay, thử sung sướng ca đi vào ngầm ga ra. Vòng quanh toàn bộ Y Y Đại liên tục xoay hai vòng, Tấn Minh Côn không thể không thừa nhận, bọn họ lạc đường. Lão bản, hướng dẫn hỏng rồi. Tài xế thanh âm thực thấp hỏng, hắn cũng không nghĩ tới vẫn luôn đều hảo hảo đồ vật, như thế nào đột nhiên liền. Tấn Minh Côn sắc mặt cực kỳ khó coi, lần thứ ba. Hắn quả nhiên là bị cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo cấp nguyền rủa đi, không được, không mắng nàng khẩu khí này ra không được. Lấy ra di động, cơ lạc mở vê tin, căm giận đánh chữ. Đang ở S nhiêu Tấn Nghiên Chi Lạc Sư Sư, nhìn đỉnh toát ra tới tin tức nhắc nhở, thuận tay cờ lật mở. Jin, nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, ngươi nói, ngươi có phải hay không lại nguyền rủa ta, ngươi như thế nào như vậy hôn trướng, tin hay không ta làm ngươi vào không được ta tấn ra đại môn. Tấn nhị thúc hắn lại chịu cái gì phong. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc vịt, ngươi là phá sản. Lớn như vậy hòa khí, đều một đống tuổi, như vậy thực dễ dàng thương gan. Lạc sư sư cảm thấy chính mình thật đúng là thiện lương, người khác mắng nàng, nàng còn quan tâm nhân gia. Ai? Bị chính mình cảm động. Tấn Minh Côn nhìn hồi phục tin tức, tức giận đến một cái ngã ngửa. Hắn liền nói là này, nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo ở nguyền rủa hắn, xem đi, đây là chứng cứ. Jin, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, liền cùng Tấn Nghiên Chi kia hôn trướng tiểu tử giống nhau, đáng giận, nhanh lên, cho ta vận may, bằng không ngươi liền chờ bị thu thập đi. Lạc sư sư thưởng thức tiểu hồ tể cái đuôi, này tấn nhị thuốc như thế nào cùng ăn thuốc nổ dường như. Chẳng lẽ bị ra ra thu thập? Vẫn là thật lại ra gì sự? Kia hắn có khỏe không? Chính mình lễ vật có khỏe không? Nghĩ vậy, vội vàng hỏi. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thuốc, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thế nào? Nghiêm trọng sao? Có khỏe không? Cả ngươi đều là hỏa Tấn Minh Côn sửng sốt, ngay sau đó hừ hừ hai tiếng, khóe môi nhịn không được tự đắc nhếch lên. Tính này nha đầu chết tiệt kia thức thời, còn biết quan tâm hắn. Xem ở nàng như vậy hiểu chuyện phân thượng, hắn liền ít đi mắng nàng một chút. Bưng cái giá, chuẩn bị cố mà làm hạ mình hàng quý hồi phục, không chắc lại bắn ra tới một cái tin tức. Tưởng tiếp tục quan tâm hắn, nhìn lại. Tiểu thiên sứ nhóm tân một ngày, tân cầu cái phiếu phiếu vịt. Chương 469 nghiên ca, ta chịu khi dễ lạc. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc ngươi chịu đựng à, trước đem ta lễ vật tặng. Ngươi ở xảy ra chuyện A. Tấn Minh Côn một hơi ngạnh ở yết hầu, phun không ra, lại nuốt không đi xuống, mặt đỏ lên. Cái này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, vậy mà như thế hôn trướng, này đáng chết. Jin, hôn trướng đồ vật, ngươi chính là như vậy đối đãi trưởng bối, ngươi ba là ai, làm hắn lăn ra đây cho ta, lão tử thế nào cũng phải hảo hảo giáo hơn hắn, như thế nào dạy ngươi, tiểu tuổi, sớm hay muộn muốn xong. Lạc sư sư. Cái này lời nói, thật là không hảo đáp a. Rồi dám hai giây, phi thường tôn lão ái ấu đặc biệt ngoan ngoan trả lời. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, huyết thống quan hệ thượng cái kia ba, nhị thúc kỳ thật ngươi nhận thức, còn đánh quá giao tế, tính lên, cũng còn có sâu xa. Tấn Minh Côn sửng sốt, nhận thức, còn có sâu xa. Ai nha, cái nào hợp tác đồng bọn hoặc là bằng hữu. Jin, nguyên lai ngươi vẫn là bằng hữu nữ nhi, kia làm song trọng trưởng bối, càng nên hảo hảo giáo ngươi như thế nào làm đủ tư cách văn bối. Hiện tại lập tức, cút cho ta lại đây. Tấn nhị thuốc thật là ăn thuốc nổ đi. Lạc sư sư lại một lần hoài nghi. Nghĩ, đem đối thoại chụp hình, qua tay chia nhà mình nghiên ca. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nghiên ca, ta chịu khi dễ lạc. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, tiểu long nhân ủy khuất ba ba lau nước mắt, khóc hảo không thương tâm. Tấn Nghiên Chi nhìn tiểu làm tinh phát tới nội dung, mày nhăn lại, nhị thuốc nguyên lai chạy đồng thị đi, phải nói tìm không thấy. Ngón tay điểm mặt bàn. Đem đồ bảo tồn xuống dưới, lại lần nữa qua tay cho hắn ra. Tấn Nghiên Chi, ngài cháu dâu bị khi dễ, ngài xem làm đi. Phát xong sau, phản hồi nhà mình tiểu làm tinh không chắc. Tấn Nghiên Chi, không khóc, ta giúp ngươi báo thủ. Tấn Nghiên Chi, màu xám hoa đốm miêu mệ ôm lấy màu vàng hoa đốm miêu mễ, tay một chút vớt. Lạc sư sư nhìn nghiên ca hồi phục, vui vẻ, mi mắt con cờ lạc mở lại đã phát tin tức lại đây tấn nhị thuốc chân dung. Jin, người đâu? Bị lang ngậm đi rồi sao, không chết chi cái thai anh. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, chi. Tấn Minh Côn lại lần nữa bị tức giận đến một cái ngã ngửa, cái này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, như thế nào liền như vậy làm giận. Nhất định là tùy nàng ba khẳng định cũng không phải người tốt. Lạc Thịnh Huy. Lạc sư sư nhàn nhã nằm ở lưng ghế thượng, tâm tình thập phần sung sướng, hôm nay kiếm lời một tuyệt bút không nói, nhị thúc còn tới làm hạt rẻ cười. Tuy rằng miệng là trước sau như một số, nhưng không quan hệ. Xem ở hắn muốn xui xẻo phân thượng, nàng liền hào phóng tha thứ hắn. Hà Thiết. Tấn Minh Côn hung hăng xoa xoa cái mũi, cả người đều cảnh giác lên. này nhất định là cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo lại ở nguyền rủa hắn. Không được, hắn đến tưởng cái biện pháp. Có. Jin, bao lì xì. Lạc sư sư trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, tấn nhị thuốc này chẳng lẽ là thật bị kích thích tàn nhẫn, đầu óc không bình thường đi, loại này thời điểm còn cho nàng phát bao lì xì. Không thể tưởng tượng. Trong lòng như vậy nghĩ, trên tay động tác lại là một chút bất mãn điểm đánh lĩnh. 0.748. Hành bá, trước sau như một keo kiệt, thói quen. Chỉ là, vì cái là 7.48. Cái này con số có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Vẫn là. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc ngươi chẳng lẽ thật sự phá sản. Nay tài khoản ngạch trống cũng quá ít đi, liền mấy mao tiền, hảo thằng Nga, tới, ta tiếp tế ngươi một chút. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, bao lì xì. Tấn Minh Quân nhìn đối phương hồi phục dừng một chút, sắc mặt biến đến cổ quái. Ngay sau đó cắp cắp cười to, hắn rốt cuộc hòa nhau một thành, hừ, này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, cùng hắn đấu. Cũng không có đi điểm bao lì xì, đắc ý đánh chữ. Chương 470 ta tưởng ta cần thiết thanh minh một chút, ta là mèo chiêu tài. Jin, tiểu dạng, lao tử đi qua kiểu so ngươi đi qua lộ đều nhiều, cùng ta đấu, còn không phải thua. Lạc sư sư gãi cảm, lời này thấy thế nào như thế nào liền không thích hợp, nhị thúc khi nào thắng. Tầm mắt rơi xuống phía trước bao lì xì thượng, hay là tiểu hóa cửa sổ, cơ lắc mở ngàn độ, ở tìm tòi trong khung đưa vào 748. Thức mau, nhảy ra một tờ đáp án. 748 đi tìm chết đi. 0748 ngươi đi tìm chết đi. 748 là một loại con số trò chơi, giải thích vì đi tìm chết đi. Lạc sư sư. Này hiện thế người, thật đúng là sẽ chơi. Phía trước đối 520, 1314, 0455 này đó con số liền cảm thấy thực thần kỳ, không nghĩ tới còn có càng thâm ảo, hành bá, là nàng kiến thức hạn hẹp. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bất quá. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc vịt, người muốn xui xẻo. Sư sư sinh khí, hậu quả thực thế thảm. Tấn Minh Côn chính cười không khép miệng được liền nhìn đến như vậy một cái, tức khắc tay run lên, di động trực tiếp tạp đến hắn trên chân. Rõ ràng không có gì trọng lượng, nhưng cố tình là phía trước bị thương còn không có tốt chân, lập tức đảo chịu khẩu khí lạnh, tê, đau quá. Lão bản, ngươi thế nào, không có việc gì đi. Tài xế thấy thế, vội vàng hỏi, nhìn nhìn chung quanh xe hướng, liền tưởng dừng lại. Tấn Minh Côn nghe rằng, không lưng phủng trụ chân, biểu tình thập phần khó coi. Một hồi lâu, hòa hoan kia cổ đau đớn, mới hung hăng nghiến răng nói, không có việc gì, đi, tìm cá nhân hỏi một chút, thanh vụ Louis Chang ở đâu. Kia đang chết nha đầu kẻ lừa đảo, cho hắn chờ, chờ hắn tìm được nàng, xem hắn không hảo hảo thu thập nàng. Tài xế thấy ven đường vừa lúc có người, chung quanh lại không có xe, vội vàng rửa qua đi, chuẩn bị dò hỏi. Vừa mới dừng lại, một chiếc giao thông quản lý xe vèo khai lại đây, không nói hai lời, một trương hóa đơn phạt dán lên tới. Tài xế ngốc. Tấn Minh Côn thiếu chút nữa không bị tức chết. Cái kia nha đầu chết tiệt kia miệng như thế nào liền như vậy linh, tức chết rồi, nàng là ngôi sao chổi chuyển thế sao. Tức giận bất bình dỗi một câu qua đi. Jin, ngươi cái ngôi sao chổi. Lạc sư sư. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc, ta tưởng ta cần thiết thanh minh một chút, ta là mèo chiêu tài, xin đừng hiểu lầm ta thuộc tính. Bằng không thiên đạo 33 là sẽ trừng phạt ngươi, trong lòng yên lặng hơn nữa câu này. Rốt cuộc nàng là thiên đạo 33 thân khuê nữ, khi dễ nó thân khuê nữ, đều là sẽ xui xẻo. Tấn Minh Côn mới không để bụng, càng là khinh thường liền kém nổ nước miếng. Con mèo chiêu tài, phi, rõ ràng chính là sao chổi. Jin, đừng nói nhảm nữa, đem ngươi địa chỉ lại cho ta tới một lần. Hắn muốn nhìn có phải hay không bị lừa, bằng không như thế nào này bị hỏi người, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, thật giống như căn bản không có này thanh vụ Louis Chang giống nhau. Lạc sư sư nhướng mày, tấn nhị thúc như thế nào lại hỏi nàng địa chỉ, chẳng lẽ là phải cho chính mình tặng lễ vật xác nhận một chút. Kia sẽ cho nàng đưa cái gì a? Tò mò. Ai, không đúng, ý tứ này là hiện tại lễ vật còn không có đưa ra tới. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc vịt, ngươi tốc độ này quá không cho lực. Điểm này ngươi muốn cùng nghiên ca hảo hảo học học, như thế nào có thể như thế kéo dài đâu. Tấn Minh Côn. Hắn như thế nào liền không cho lực còn kéo dài, ngốc, này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, lại ở cân nhắc không tốt sự tình. Phản xạ có điều kiện liền muốn mắng, đối phương đã phát địa chỉ lại đây. Chạy nhanh cùng phía trước định vị đối lập một chút, không sai, cùng cái địa phương, kia như thế nào người khác không biết. Lạc sư sư cũng không có tiếp thu đến đối phương phức tạp tâm lý, loát tiểu hồ tể mau mau. Cùng nhà nàng nghiên ca phát tin tức. Dư quang đột nhiên liếc đến cách đó không xa một đoàn quay chung quanh hắc khí, theo bản năng xem qua đi. Nha, này không phải phía trước cái kia suối quẩy sao. như thế nào vận đen lại trọng. Vừa định xong, chương 471 sẽ không như vậy xảo đi. Dừng lại xe, bắt đầu khởi động, sau đó thẳng tắp hướng tới bọn họ đánh tới. Này suối quẩy, như thế nào lại liên lụy khởi nàng tới, nàng không phục. Bác vệ tay thực ổn, mặc dù là phía trước có xe đâm lại đây, cũng không có run một chút, nhanh chóng đảo quanh tay lái. Ấn xuống trên xe khẩn cấp đèn, mới một chân giẫm hạ phanh lại. Theo ở phía sau xe, nhìn thấy màu đỏ khẩn cấp đèn vội vàng chớp động, vội vàng hạ thấp tốc độ xe, tránh cho đụng phải đi. Lần thứ hai thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ Tấn Minh Côn, sắc mặt hắc cùng than đá không sai biệt lắm. Không cần đoán, hắn dám khẳng định nói, chính là kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo dở trò quỷ. Nếu không phải nàng kia há mồm, chính mình tuyệt đối hảo hảo. Hoàn toàn quên Lạc sư sư còn không có nói hắn xui xẻo phía trước đào múc. Lão bản, ngài có khỏe không? Tài xế lại lần nữa lòng còn sợ hãi dừng lại, nhìn chỉ kém mấy centimet liền phải đụng phải tình huống, thật sâu phun ra khẩu trọc khí. Hôm nay thật là quá tà môn, tuy rằng trước kia cũng gặp được quá hảo chút thứ, nhưng đều không có hôm nay tới kích thích. Chẳng lẽ là lão bản cùng này đồng thị khí chàng bất hòa? Tấn Minh Côn nhìn ngoài cửa sổ xe, chau mày, vì cái gì cảm giác này xe, thực quen mắt. Đảo không phải bởi vì là Louis, mà là này khoản xe kích cỡ, hắn nếu là nhớ không lầm nói, cũng không có mấy chiếc. Còn đều là định chế khoản. Mà mỗi khoản định chế đều có chút rất nhỏ địa phương không giống nhau, như là này chiếc, ở then cửa trên tay mặt, liền được khảm màu bạc hình vòm vương miện. Tượng trưng cho xuất chúng thân phận. Hắn cảm thấy quen mắt, chính là cái này vương miện tiêu chí, cảm giác ở đâu gặp qua. Đi hỏi một chút đối phương, có cần hay không bồi thường. Tấn Minh Côn trầm khuôn mặt, đối tài xế nói. Có thể khai đến khởi như vậy xe, nghĩ đến cũng không phải hắn trực tiếp lấy tiền qua đi là có thể giải quyết. Nghĩ vậy Tấn Minh Côn liền cảm thấy hòa đại, ấn lượng di động, ngón tay thật mạnh ở mặt trên điểm. Bác vệ làm Tấn Nghiên Chi gần người bảo tiêu chí nhất, đi theo Tấn Nghiên Chi bên người thời điểm, đối Tấn gia người bao gồm Tấn gia nhân thân biên người quan hệ thân phận chờ đều hiểu biết rõ ràng, đây là làm một cái bảo tiêu chức nghiệp tu dưỡng. Cho nên ở nhìn đến bên cạnh trên xe xuống dưới tài xế, liền lập tức nhận ra tới. Tầm mắt nhìn về phía xe ghế sau, chỉ là cửa sổ xe nhắm chặt, cũng không thể thấy rõ bên trong người. Lạc sư sư đem hai xe tình huống chụp được tới, chia nhà mình Nghiên ca. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nghiên ca, ta hôm nay hảo xui xẻo a, thiếu chút nữa bị đâm lạp, muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao mới có thể hảo. Mới vừa gửi đi qua đi, Tấn Nhị Thúc tin tức lại đây, theo bản năng cờ lật mở. Jin, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, đều là ngươi, làm hại lao tử thiếu chút nữa đâm người. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nay thật là hảo xảo nga, ta thiếu chút nữa bị người đụng phải. Tấn Minh Côn không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy hồi phục, tức khắc cười sắp không thở nổi, cái này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo vậy mà gặp báo ứng, thật là quá thật đáng mừng. Vai ngã vào lưng ghế thượng, cười thập phần vui sướng khi người gặp họa biên tập văn tự. Jin, xứng đáng, ai làm ngươi nguyền rủa ta, hừ, may mắn lao tử ở một cái đại học bên ngoài quốc lộ thượng, dòng xe cộ không nhiều lắm, bằng không ngươi liền chờ bị lao tử hung hăng thu thập đi. Lạc sư sư không quản kia tào điểm tràn đầy ngữ khí cùng uy hiếp. Nhìn chằm chằm kia đại học bên ngoài quốc lộ thượng mấy chữ, biểu tình thập phần vi diệu. Có như vậy xảo sao? Tầm mắt nhìn về phía bên ngoài xe, lại xem xét kia như cũ quanh quẩn ở trên nóc xe vật đen. Hay là, tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc vịt, ngươi nên sẽ không vừa vặn thiếu chút nữa đụng phải một chiếc rồn ròi sơ đi. Tấn Minh Côn sừng sốt, theo bản năng trả lời. Jin, ngươi như thế nào biết? Chương 472 tài vận chủ động đưa tới cửa tới. Lạc sư sư. Này thật là. Thế giới hảo tiểu A. Jin, người đâu, như thế nào lại không thấy, người đi ra cho ta, còn không có trả lời ta vấn đề, ra tới. Lạc sư sư. Trầm mặc một giây, chậm gì gì bắt đầu đánh chữ, mới vừa đánh tới một nửa, điện thoại vang lên. Tây Nguyệt Đông Lạc sắc trời hơi rượu, nửa tôn rượu gạo thật sự tiêu dao, bạch đi phóng ngựa phong lưu niên thiếu, giai nhân khuynh thành ngoái đầu nhìn lại cười nhạt. Nhà nàng Nghiên ca, lập tức ngồi thẳng thân thể, cao hứng truyền được, vội vàng thanh âm lập tức truyền đến. Có hay không sự, như thế nào sẽ đụng phải, ai khai xe. Tấn Nghiên Chi ở nhìn đến ảnh chụp kia khoảnh khắc, tâm thiếu chút nữa nhảy ra, nếu không phải biết nàng không có việc gì, căn bản vô pháp bình tĩnh. Nhưng mặc dù biết, vẫn là khống chế không được kia nhắc tới tâm. Lạc sư sư vội vàng lắc đầu, không có việc gì đát, Nghiên ca ngươi không cần lo lắng, không có đụng phải, bất quá. Bất quá cái gì? Tấn Nghiên Chi truy vấn, tiểu làm tinh có phải hay không có cái gì gạt hắn? Lạc sư sư gãi gãi cảm. Ta giống như gặp được nhị thúc. Tấn Nghiên Chi sửng sốt, gặp được nhị thúc, hắn ở tai nạn xe cộ hiện trường. Cũng ra tai nạn xe cộ. Loại sự tình này hắn nhưng thật ra không có gì đại phản ứng, rốt cuộc số lần quá nhiều, đã tập mãi thành thói quen. Khu khu Lạc sư sư ho nhẹ hai tiếng, có chút mất tự nhiên nói, không sai biệt lắm đi. Ân. Thấn Nghiên Chi đôi mắt nheo lại. Như là cảm nhận được cái loại này phá tan di động nguy hiểm cảm, Lạc sư sư cầu sinh dục cực cường giải thích, cái kia người gây họa, hình như là nhị thúc tới. Nói đến này, Lạc sư sư liền nhịn không được phun tào. Tấn nhị thúc cũng quá xui xẻo, phía trước ta hảo hảo đi ở đường cái thượng liền thiếu chút nữa đụng vào ta, hiện tại ta ngồi ở trong xe, lại đụng phải tới, hắn quả thực chính là môi tinh phụ thể. Tấn Nghiên Chi trầm mặc, hắn nhị thúc giống như sẽ như vậy xui xẻo, là đối diện này tiểu làm tinh một tay thúc đẩy đi. Rũ xuống mi mắt, bút máy điểm trước mặt văn kiện. Nghiêm trang gật đầu, ân, nhị thúc thực xui xẻo, ngươi cách hắn xa một chút, miễn cho bị liên lụy. Đúng vậy, nhất định phải cách hắn xa một chút, hiện tại còn không có gặp gỡ ta đã bị liên lụy hai lần. Lạc sư sư căm giận vì chính mình bất bình, nàng thật là quá xui xẻo, đây đều là tấn nhị thúc nổi. Cốc cốc cốc. Phía trước cửa sổ xe bị gõ vang, Lạc sư sư ngước mắt nhìn lại, Tấn Minh Côn tài xế lập tức tiến dần lên tới một trường danh thiếp, thái độ thành khẩn xin lỗi. Xin lỗi, chúng ta xe ra điểm vấn đề, quấy nhiều đến các người, không biết yêu cầu như thế nào bồi thường. Lạc sư sư ánh mắt hơi lóe, chẳng lẽ nàng hôm nay tài vận không chỉ là những cái đó tên côn đồ. Bởi vì nàng lại nhìn đến tài vận chủ động đưa tới cửa tới A. Nàng quả nhiên là thiên đạo ba ba thân khuê nữ, ba ba, ta yêu ngươi. Chỉ là này bồi thường nhiều ít hảo đâu, nghĩ đến chính mình còn ở cùng Nghiên ca gọi điện thoại, vội vàng dò hỏi, Nghiên ca, ngươi nói muốn nhiều ít. Dây ghét Tấn Nghiên Chi. Vì hắn nhị thúc đồng tình một giây, quyết đoán nói ra một số mục, 100 vạn, nhị thúc tiền nhiều. Tấn Minh Côn, thân cháu trai, hành, liền 100 vạn. Lạc sư sư hoàn toàn thừa hành Nghiên ca nói cái gì chính là cái gì, hơi hơi thăm dò, đối tiến lên mặt chờ trả lời tài xế, ý cười doanh nhiên mở miệng. Lại gặp mặt, tài xế nhìn đến Lạc sư sư mặt cũng sửng sốt, một ngày nội vậy mà thiếu chút nữa đụng vào nhân ra hai lần, này. Lạc sư sư cũng không có chờ đối phương phản ứng ý tứ. Tiếp tục nói, bồi thường sự tình ta trực tiếp cùng ngươi lão bản nói. Nói xong che giấu trò chuyện, cơ lạc mở Tấn nhị thúc hảo. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc vịt, bồi thường ta liền không nhiều làm ớn, liền. 200 vạn đi. Chương 473 ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi. Kiềm chế điểm. Thứ gì, bồi thường 200 vạn. Nàng như thế nào không đi đoạt lấy A. Đang muốn mắng, đột dừng lại, không đúng A, nàng tìm chính mình muốn cái gì bồi thường. Jin. Nha đầu chết tiệt kia ngươi ở đánh cái gì ý đồ xấu, còn có, là cái gì cho ngươi hảo giác, 200 vạn, nằm mơ đâu. Lạc sư sư buồn rầu, Tấn nhị thúc vậy mà tưởng quy nợ. Này cũng không phải là hảo thói quen. Đang muốn hảo hảo nói, Tấn Minh Côn trước một bước thu được lao ra tử điện báo. Nhìn hắn ba thập phần bám giết không tha tìm hắn, Tấn Minh Côn nghĩ nghĩ, chuyển được. Dù sao hắn hiện tại đã đến đồng thị, cách xa như vậy, lão nhân cũng không có thể ra sức, huống chi đối phương còn không biết hắn ở đâu, không sợ. Chỉ là không may mắn hai giây, đối diện liền chuyển đến rít gào. Ngươi cái này hôn trướng, có xấu hổ hay không à, khi dễ một cái văn bối, ngươi như thế nào không biết xấu hổ, ta cảnh cáo ngươi, ở đồng thị không được đi tìm ta cháu dâu, có nghe hay không? Thần Minh Côn đôi mắt trừng lớn, như thế nào sẽ? Hắn rõ ràng không có nói cho bất luận kẻ nào hắn vị trí, chính là cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng không biết hắn ở đâu mới đúng, tuy rằng tìm nàng cầm địa chỉ, nhưng hắn chưa nói à. Đây là có chuyện gì? Hôn trướng, đừng tưởng rằng ngươi không ra tiếng, ta liền không biết ngươi ở, có nghe hay không, lập tức cút cho ta trở về. Tấn lão gia tử tức giận đến không được, hắn như thế nào liền có như vậy cái ngu xuẩn. Đại tôn tử thật vất vả mới đem cháu dâu cấp đổi tới, hắn lá trả rốt cuộc có bảo đảm, gia hỏa này đi làm cái gì phá hư. Thật là tức chết hắn. Tấn Minh Côn yên lặng đem điện thoại dịch xa một ít, rất là bất bình phản bác. Ta nào khi dễ cái kia nha đầu chết tiệt kia, rõ ràng chính là nàng nơi trốn ở khi dễ ta. Lão nhân, ngươi không biết ta nhiều xui xẻo, vừa lại đây liền thiếu chút nữa đụng vào người, còn ra tai nạn xe cộ. Hắn nguyên tưởng rằng tốt xấu có thể làm lão nhân đồng tình một chút, thiên hướng chính mình, kết quả. Biết rõ chính mình tình huống, còn nơi nơi chạy loạn, xứng đáng. Tấn Minh Côn. Thân cha, thật là thân cha. Buồn bực cắt đứt điện thoại, tự hỏi một giây, đem hắn ba kéo vào số đen. Phun ra khẩu trọc khí, hảo, thanh tịnh. Tấn lão gia tử phát hiện chính mình bị cái kia ngu xuẩn nhi tử treo điện thoại, lại đánh, không thông, trong tay long đầu quải hung hăng trên mặt đất xử. Này hôn trướng, lưu tại trong nhà chiếu cố lão gia tử, cũng là hoàn toàn không biết như thế nào đối mặt chính mình cha mẹ Phan Thành, vội vàng cấp lão gia tử thuật khí. Gia gia, nhị cứu khả năng đang ở xử lý tai nạn xe cộ sự tình, ngài đừng nóng giận, biểu ca không phải biết nhị cứu đi qua sao, khẳng định sẽ quản. Tấn lão gia tử ngồi ở trên sofa, vô vô Phan Thành tay. Thở dài, cấp đã lâu không có liên hệ quá cháu dâu phát tin tức. Nhưng đừng bởi vì cái kia ngu xuẩn, cháu dâu không cho hắn trà. Tấn Nghiên Chi nhìn nhà hắn tiểu làm tinh phát tới chụp hình, trầm mặc. Hắn giống như nói chính là 100 vạn đi, tính. Tấn Nghiên Chi, ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi. Kiềm chế điểm, nếu là nhị thúc thật quá đáng, không cần cố kỵ, có cái gì ta chịu trách nhiệm. Lạc sư sư nhéo tiểu hồ tể chảo chảo, cảm động nhục nó mau mau. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nghiên ca yên tâm, ta nhất định sẽ không làm chính mình có hại. Tấn Nghiên Chi cảm thấy tiểu làm tinh lý giải sai rồi, hắn trọng điểm kỳ thật ở phía trước, bởi vì hắn chưa bao giờ lo lắng nàng có hại. Hắn chỉ là vì nhị thúc trước tranh thủ một chút đừng đến lúc đó trở về thiếu cánh tay thiếu chân. Tiểu thư, Tấn Nhị ra xuống dưới. Bác vệ đột nhiên ra tiếng, đánh gãy Lạc sư sư muốn cấp nhà mình Nghiên ca phát thẻ người tốt động tác. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, một cái 40 tới tuổi, sử quải trượng sắc mặt hắc trầm trung niên nam nhân, xuất hiện ở trong mắt. Thật sự chịu đựng không nổi, đầu quá đau, ngày mai tranh thủ nhiều càng điểm. Mặt khác, tiểu thiên sứ nhóm quốc khánh vui sướng. So tâm. Cuối cùng, hôm nay đến bảy hảo, bình luận sách khu phát bình luận sách khu đều nhìn không tới, các ngươi phát ta nhìn không tới, ta phát các ngươi cũng nhìn không tới, người khác trả về là nhìn không tới, chỉ có thể chính mình xem chính mình phát, không biết chờ bảy hảo sau, trần trần có thể hay không thu hoạch một cái chiếc hộp vẹn đỏ ra đâu. Quốc khánh du lịch nói, tiểu thiên sứ nhóm chú ý an toàn Nga. Chương 474 động bất động liền lên hot xệ ở sư sư. Chi kỷ đã lâu người, rốt cuộc nhìn thấy gương mặt thật, Lạc sư sư trên dưới đánh giá một lần, cuối cùng đến ra kết luận. Không có nhà hắn Nghiên ca 1/3. Mở cửa xe, đi xuống đi. Làm văn bối, vẫn là không nên làm trưởng bối trước, tuy rằng cái này trưởng bối thật là hố không được. Tấn Minh Quân không nghĩ tới trong xe xuống dưới chính là cái như vậy tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, đầu óc lập tức bắt đầu tìm tòi, đây là nhà ai nữ hài. Nhưng tìm một vòng, phát hiện cũng không có bất luận cái gì ấn tượng, có chút khó hiểu. Theo lý thuyết, có thể khai khởi loại này định chế siêu xe, không có khả năng là không có tiếng tăm gì nhân tài đối. Chẳng lẽ là bị trong nhà bảo hộ thực hảo, vẫn luôn không có lộ diện. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe trước mặt tiểu cô nương nói. Chúng ta đổi cái địa phương rồi nói sau, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tấn Minh Côn dừng một chút, gật đầu, nơi này đích xác không phải cái chỗ nói chuyện. Vậy thỉnh tiểu thư phía trước dẫn đường, chúng ta theo ở phía sau. Hắn đối đồng thị vẫn là không thế nào quen thuộc, hiện tại có cái dẫn đường cũng hảo. Lạc sư sư có nháy mắt kinh ngạc, nhị thúc bản nhân vậy mà như vậy đứng đắn sao. Hắn không phải há mồm liền nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, ngậm miệng liền hôn trướng đồ vật sao, nhìn về phía Tấn nhị thúc tầm mắt, trở nên có chút vi diệu. Nay thật đúng là trên mạng nói, trong ngoài không đồng nhất. Chậc chậc chậc. Già đứng đắn. Hai chiếc siêu xe ngừng ở lộ trung gian không ngắn thời gian, nhận thức xe cơ bản đều chú ý tới, cũng không ít người chụp ảnh chụp. Nhưng thật ra không mặt khác ý tứ, chỉ là tưởng cùng bằng hữu chia sẻ vừa xuống xe, đặc biệt là kia chiếc toàn cầu đều không có mấy chiếc rồi lớn giỏi sở. Có thể khai đến khởi loại này, tất nhiên đều là trong truyền thuyết đại nhân vật A. Hiện tại may mắn nhìn thấy, kích động không được. Kết quả nhìn từ kia trên xe xuống dưới chính là một nữ tử, rất nhiều người đều sợ ngây người. Nhưng cũng không có ảnh hưởng bọn họ chụp ảnh nhiệt tình, ngược lại càng thêm hưng phấn, này còn không phải là trong truyền thuyết hương xe mỹ nhân sao. Tuy rằng không có chụp đến chính mặt, nhưng kia tinh xảo sơn mặt, còn có độc đáo khí chất, là có thể nhìn ra tuyệt không phải người bình thường. Nhìn không được phát đến chính mình mạng xã hội, muốn đại đại khoe ra một chút. Thức mau, này đó ảnh chụp phát hỏa, bên trong ngồi siêu xe thiếu nữ càng là bị soát tới rồi hót xệ ập cái đuôi. Cho dù là 40 mấy, cũng đủ có thể thấy này chú ý độ có bao nhiêu cao. Lạc sư sư chính mang theo hư hư thực thực lạc đường còn thập phần suối quẻ Tấn nhị thúc, ở hồi thanh vụ lưu y trên đường. Liền phát hiện đàn không ngừng lập lòe, cờ lật mở. Sư sư heo con nhóm. Số 2 béo heo con Tô Tô, lão bản thật là một người đối kháng toàn bộ giới giải trí A, này động bất động liền lên hot xệ ấp, cảm giác bị những cái đó minh tinh kéo hát nhật tử không xa. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, ta mới vừa ở phát sóng trực tiếp, phép hỏi ta. Đối với lạc đại tiểu thư 3 ngày 2 đầu lên hot xệ ập có cái gì cảm tưởng, ta. Số 4 Mỹ heo con tiểu vân đoá, hảo xảo, ta fans vừa mới cũng hỏi ta tới, cắp cắp ha, ta cảm thấy lao bản sớm hay muộn có ngày sẽ trở thành giới giải trí công địch. Lạc sư sư, vì cái gì mãn màn hình đều là vui sướng khi người gặp họa. Còn không có buồn bực, lại một cái tin tức nhảy ra. Số 3 heo con tứ nhi, không cần sớm hay muộn, xem. Số 3 heo con tứ nhi. Một cái minh tinh hạng nhất phát huệ bù. Đang muốn cớ lạc mở nhìn kỹ, màn hình nhảy dựng, Lý viện trưởng tên xuất hiện ở mặt trên. Lý viện trưởng, làm sao vậy? Tiểu Lạc, bệnh hoạn tình huống không đúng, phía trước chúng ta một lần nữa kiểm tra, xác thật không phải u não, mặt sau cũng như ngươi theo như lời tỉnh. Nhưng không bao lâu lại hôn mê, chúng ta ngay từ đầu tưởng thân thể mệt mỏi, nhưng đối phương đến bây giờ còn không có tỉnh, chúng ta liền lại làm thứ kiểm tra, phát hiện. Chương 475 ta cùng ngươi giảng, quỵt nợ sẽ xui xẻo. Lý viện trưởng thanh âm do dự. Lạc sư sư điểm điểm tiểu hồ tể cái chán, con ngươi híp lại, có phải hay không lại biểu hiện có ưu não, lại còn có nghiêm trọng. Đúng vậy, tiểu Lạc ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Chúng ta cũng chưa gặp qua loại tình huống này. Lý viện trưởng thanh âm mang theo một loại tưởng không ra dối rắm, không phải đối bệnh tình lặp đi lặp lại, mà là loại tình huống này lặp đi lặp lại, thật sự là quá quỷ dị, không phù hợp bọn họ lý luận. Lạc sư sư khỏe môi dơ lên cười lạnh, này tất nhiên là Trịnh lão, chính là vị kia cụ ông con của hắn dở trò quỷ. Ta lập tức lại đây, ở ta đến phía trước, làm ơn tất đừng làm cho người nhà đơn độc tiếp cận bệnh hoạn. Lạc sư sư ngữ khí thập phần nghiêm túc, Lý viện trưởng sửng sốt, trịnh trọng gật đầu. Lại nói hai câu, cắt đứt điện thoại, làm bác vệ thay đổi xe đầu. Ở đi ngang qua phía sau xe khi, Lạc sư sư giáng xuống cửa sổ xe, đối Tấn Minh cô nói. Nhị thúc, ta muốn đi trước một chuyến bệnh viện. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau vẫn là trễ chút lại liên hệ. Tấn Minh Côn đang muốn hỏi như thế nào quay đầu, liền nghe đối phương nói muốn đi bệnh viện, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có chú ý tới cái kia xưng hô, lập tức gật đầu. Lúc này đi bệnh viện, quá nhạy cảm. Hắn đi theo nhìn xem cho thỏa đáng, bằng không không yên tâm. Nghĩ nghĩ, cấp cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo đã phát điều tin tức qua đi. Tích tích. Lạc sư sư nhìn sáng lên tới di động. Jin, nha đầu chết tiệt kia ngươi nhanh lên. Cho ta tới điểm vận may, đừng làm cho người ngoa ta. Ai ngoa hắn? Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc, nói đến ngươi thiếu ta bồi thường còn không có cấp đâu, 200 vạn, chắc giá. Tấn Minh Côn mặt đen, này nha đầu chết tiệt kia, hôn trướng đồ vật. Jin, lão tử khi nào thiếu ngươi, ít nói nhảm, đừng cho ta rời đi lực chú ý, vận may lấy tới, bằng không thu thập ngươi. Lạc sư sư ưu nhã mắt trợn trắng, nhị thúc thật là ăn thuốc nổ, cùng tháo đốt giống nhau. Quá trong ngoài không đồng nhất. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc ngươi liền quỵt nợ đi, ta cùng ngươi giảng, sẽ xui xẻo. Tấn Minh Côn đột nhiên ngồi thẳng thân mình, tức giận đến không được. Này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, sẽ không nói liền không cần nói chuyện, không ai đem nàng đương người cầm. Này nếu là hắn nữ nhi, hắn nhất định đi lên chính là hai cái đại tắt hai. Giáo nàng làm người. Nghiến răng, không cam lòng xoay 200 vạn qua đi, hừ, trước nhớ kỹ, đợi khi tìm được người, xem hắn không cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Lạc sư sư tức khắc mi mắt cong cong, cười tủm tỉm tuyên bố. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, hảo, ngươi muốn đụng vào chuyện của ta, liền bốc qua. Nàng thật đúng là cái thiện lương nhân nhi. Tấn Minh Côn nhíu mày, cái gì thiếu chút nữa đụng vào chuyện của nàng. Hắn khi nào thiếu chút nữa đụng vào nàng. Còn không có liên hệ tiến lên nhân hậu quả, xe ở trung tâm bệnh viện dừng lại, thẳng đến đi vào bệnh viện, cũng không có lý ra cái manh mối. Tiểu Lạc ngươi đã đến rồi, mau. Lý viện trưởng từ treo điện thoại liền ở đại sảnh chờ Lạc sư sư, vừa thấy đến nàng, lập tức vây tay. Đến nỗi đi theo nàng phía sau Tấn Minh Côn, bị làm lơ cái thấu triệt. Lần đầu tiên gặp loại này đãi ngộ Tấn Minh Côn, kinh ngạc, tưởng hắn đường đường tấn gia nhị gia, cư nhiên so ra kém một cái hoàng mao nha đầu. Vẻ mặt không thể tưởng tượng truy ở phía sau. Mới vừa tới gần phòng bệnh, liền nghe được bén nhọn chất vấn. Dựa vào cái gì không chuẩn ta đi vào, bên trong trụ chính là ta ba, các ngươi đây là muốn làm gì? Tưởng mưu tài hại mệnh sao, vẫn là có cái gì không thể cho ai biết. Ta cảnh cáo các ngươi, lập tức cho ta tránh ra, nếu không đừng trách ta báo nguy cho các ngươi một đám cút đi. Trịnh Thạch Lâm căm tức nhìn cửa hai cái bác sĩ, trong mắt tất cả đều là âm trầm. Hắn liền kém cuối cùng một bước, chỉ cần. Quá tạp văn, không có linh cảm, ai, cả người không dễ chịu.